Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1030, giá trên trời bán ra. Chuyện cho tới bây giờ, lại ngăn cản cũng không có ý nghĩa. Chúng ta ba tông, tổng không thể bởi vì chuyện này mà lâm thời cải biến quy tắc, nếu không truyền đi còn không cho người cười chết. Bất quá này lần về sau, tại bán ra minh huyết yêu đan cùng hạch tâm đệ tử trên lệnh bài là muốn mạnh mẽ sửa chữa một trầu. Tuyệt không có thể lại để cho này chuyện phát sinh, nếu không gió này khí thật đúng là sẽ để cho Tô Dạ tiểu tử này cho mang hỏng. Ba cái lão tổ không khỏi là bật cười liên tục nói. Quy khắc là bọn hắn định, được chui chỗ trống, bọn hắn cũng không thể tránh được. Mà lúc này, phía dưới 10 gia tộc lớn nhất thế lực người, cũng bao quát Tô Dạ. Mắt thấy ba tông cường giả khắp nơi cũng không có người xuất hiện trận này đấu giá, liền cũng biết ba tông đã chấp nhận loại này hành vi. Chính là bởi vì như thế, cái này đấu giá càng là biến thành không chút kiêng kỵ. Bất quá, bán đấu giá quá trình cũng không phải tính phức tạp, cho tới tiến trình rất nhanh, chỉ là không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, làm như thẩm ra những thứ này, tại linh trên đá, đã rất khó cầm ra quá đa số lượng gia tộc, đều đã nhao nhao rút lui. Không thể không từ bỏ trận này tranh đoạt, vẫn còn tiếp tục tranh đoạt 10 gia tộc lớn nhất, tác chỉ còn sót Tiết gia, Phong gia, còn có Trần gia ba nhà. Hiện tại đến xem, Trần gia khí thế yếu nhất, về phần Tiết gia cùng Phong gia, rõ ràng là có nguyên nhân là chiếc này hạch tâm đệ tử lệnh bài liều mạng mạng ra ý tứ. 18 triệu, 19 triệu, Trần gia cao tầng trưởng lão nhìn thấy Phong gia cùng Tiết gia đã tranh đoạt đến trình độ này, đắng chát cười một tiếng. Hai vị thật đúng là tranh đoạt lợi hại, ta Trần mỗ người là không có dũng khí đó tranh đoạt nữa. Liền do hai vị nhất quyết cao thấp đi, Phong gia hiện tại đứng ra chính là chủ nhà họ Phong. Phong Tuyển Bình, một thân thực lực, rõ ràng đã đạt đến đại đế cấp bậc, giờ phút này tự mình lộ diện, tranh đoạt cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Về phần Tiết gia, đồng dạng là do cái kia Tiết gia gia chủ Tiết Văn Kiệt tự mình biểu diễn. Thực lực khí tức phương diện cùng Phong Tuyển Bình chênh lệch không xa, lúc nãy một phen tranh đoạt, cùng Phong Tuyển Bình như thế, cho thấy đối với cái này lệnh bài thế tại tất đến. Tiết Văn Kiệt, các ngươi Tiết gia, cũng liền một cái Tiết Chi Văn Thiên Phú dư xài, nhưng tựa hồ cũng dựng không lên chiếc này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Ngươi nói ngươi đau khổ mua lại hạch tâm đệ tử lệnh bài có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lại thật lấy là đưa đến ba tông bên trong? Con cóc liền có thể nhất phi trùng thiên rồi. Phong Tuyển Bình diện mạo trẻ tuổi, nhìn cũng không có có lớn bao nhiêu, đứng bên ngoài một bên, liền tựa như một cái không lớn thanh niên như thế. Tranh đoạt thời điểm, hắn trầm giọng nói ra, Tiết Văn Kiệt thì là cái đầu chọc mập mạp, nhìn hòa ái dễ gần, nhưng nói tới nói lui lại không có chút nào lưu tình. Phong Tuyển Bình, các ngươi Phong gia Phong Hạo Thiên đã cử đi ba tông hạch tâm đệ tử thân phận. Làm người nên biết đủ, ngươi còn cùng chúng ta Tiết gia cái gì tranh đoạt. Tiết Văn Kiệt quát, Phong Tuyển Bình lạnh hừ một tiếng, không có làm nhiều giải thích, hoàn toàn chính xác, Phong Hạo Thiên đã được Vạn Đao lão tổ dự định, có thể nói là cử đi Thiên Lộc Tông bên trong, nhưng là Phong Bất Minh không giống nhau, Phong Bất Minh thiên phú càng tại Phong Hạo Thiên phía trên. Lại bởi vì Tô Dạ nguyên nhân làm cho đào thải, được đến minh huyết yêu đan rất khó trực tiếp khóa định hạch tâm đệ tử thân phận. Hắn khẳng định đến ý tưởng nghĩ cách trợ giúp Phong Bất Minh lấy được chiếc này hạch tâm đệ tử lệnh bài. Vì vậy, linh thạch giá cả cao một chút thì thế nào? Tiết Văn Kiệt ý tưởng cùng Phong Tuyển Bình không sai biệt lắm. Bọn hắn Tiết gia giới này thiên tài vốn bình thường, hắn tất phải đến thực hiện đem nhà mình nữ nhi Tiết Chi Văn đưa vào ba tông bên trong mới được. Một phen đấu giá phía trên liều mạng tự là không cách nào tránh khỏi. Mà Tô Dạ tự nhiên cũng vui vẻ bên cạnh xem kịch. Nói thực ra, mới đầu hắn lấy 600 vạn linh thạch đấu giá đều cảm giác đến có phải hay không có chút cao. Trên lý luận tới nói, cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài muốn so lúc trước hắn bán đấu giá ba tông thì huấn thư mời danh ngạch chân quý nhiều, thế nhưng là địa vực không giống nhau a. 500 viên minh huyết yêu đan có thể bảo vệ đưa một cái hạch tâm đệ tử. Cái này 10 thế lực lớn có thực lực gia tộc, cử đi một cái vẫn là không thành vấn đề. Không nhất định liền thật sự có nhiều như vậy gia tộc làm cái này danh ngạch liều chết đi sống lại. Nhưng hắn còn là coi thường những gia tộc này muốn đi ba tông bên trong chuyển vận hạch tâm đệ tử. Danh ngạch quyết tâm, dù là đã có người có thể tiến vào ba tông nội đương tuyển hạch tâm đệ tử. bọn hắn cũng không để ý làm cái thứ hai, cái thứ ba tiêu tốn đắt đỏ giá cao. 20 triệu, 21 triệu, giá cả còn tại đi lên trên, nhưng lại không khó nhìn ra được. Hai nhà này tại tranh đoạt đến 20 triệu thời điểm. Kêu giá liền đã có chút mềm nhũn. 22 triệu, Tiết Văn Thanh nhìn thoáng qua nhà mình sau lưng nữ nhi Tiết Chi Văn. Cắn răng nghiến lợi nói, Phong Tuyển Bình rất là không phục. Có thể suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, tốt, cực kỳ tốt, Tiết Văn Thanh, xem như ngươi lợi hại, cầm nhà đáy đi tranh đoạt một cái hạch tâm đệ tử danh ngạch. Cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài, chúng ta Phong gia nhường cho ngươi. Tiết Văn Thanh nghe nói như thế, rốt cục mồ hôi nhỏ xuống, thở dài ra một hơi, hắn thật đúng là sợ hãi Phong Tuyển Bình lại tranh đoạt xuống dưới, lại hướng xuống tranh giành, hắn coi như thật muốn sơn cùng thủy tận. Không tốt lại liều mạng, Tô Dạ tiểu hữu, Tiết Văn Thanh nhìn xem Tô Dạ, cũng là bùi ngùi mãi thôi, ai có thể nghĩ đến, 10 gia tộc lớn nhất vậy mà làm tiểu gia hỏa này, mà tranh đầu rơi máu chảy, nơi này là 22 triệu linh thạch, ngươi có thể kiểm kê một châu, Tiết Văn Thanh đề xuất một viên linh giới, Tô Dạ thần hồn đảo qua, đem linh giới kiểm lại một châu, liền liền nói, đây là hạch tâm đệ tử lệnh bài, Tiết gia chủ cầm tốt. Lấy được hạch tâm đệ tử lệnh bài, Tiết Văn Thanh vui vẻ không thôi, liên đới Tiết Chi Văn cũng là cảm xúc tăng vọt, biết rõ chiếc này hạch tâm đệ tử lệnh bài, nhất định hội rơi vào hắn chi thủ. Khi lấy được lệnh bài đằng sau Tô Dạ, thì là chẳng biết lúc nào, bất thình lình biến mất, một đám cường giả rất là ngoài ý muốn, không biết Tô Dạ đi hướng chỗ nào, làm sao bây giờ. Cùng lúc đó, mấy cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, chính mình làm thành một đoàn. Mà trong đó mấy người tập hợp một chỗ, chính là Tô Dạ quen thuộc Mạc Liên Thành cùng Mạc Tầm Phong mấy người. Từ Pháp Thần Cung chạy tới người, ba người chúng ta người, liều mạng lão mạch, lợi dụng Mạc Thúc cho bảo bối của chúng ta, lại thêm nhặt được một làn sóng để lọt, mới miễn cưỡng lấy được 100 viên minh huyết yêu đan. Chỉ có thể cử đi một người tiến vào ba tông. Cái này, Mạc Tầm Phong, Trần Long Kỳ, còn có Tiêu Thanh Nhã, nói đến lúc này, không khỏi là nhìn về phía hai bên. Ba người, tự nhiên ai cũng không muốn từ bỏ cái này tiến vào ba tông cơ hội. Chúng ta rút thăm quyết định đi. Mạc Liên Thành cũng không tốt thiên vị chính mình cháu trai. Ân, liền rút thăm quyết định. Ba cái thiên tài cũng không có biện pháp tốt hơn. Do Mạc Liên Thành làm tốt ký, bỏ vào ba người trước mặt. Ai rút đến có chứa ba tông hai chữ ký, liền đại biểu người này có thể cầm tới 100 viên minh huyết yêu đan. Tiến vào ba tông bên trong, hai người khác chỉ có thể ảm đạm trở về. Ta rút được, ta rút được. Trần Long Kỳ nhìn xem chính mình ký, kinh hỉ như điên. Mạc Tâm Phong cùng Tiêu Thanh Nhã thở dài, chúc mừng Trần Huynh. Trần Long Kỳ cao hứng sau đó, cũng biết đây đối với Mạc Tâm Phong cùng Tiêu Thanh Nhã mà nói không thể nghi ngờ là một trận đà kích. Mạc Huynh, Tiêu muội muội, cái này, thật xin lỗi. Chương 1031, thu lấy minh huyết yêu đan. Tiêu Thanh Nhã còn tốt. Thực lực của nàng là ba người trong đó yếu nhất, trong lòng biết mình coi như tiến vào ba tông bên trong cũng khó có thành tích. Nhưng là Mạc Tâm Phong liền không đồng dạng, thiên tư của hắn cùng Trần Long Kỳ không sai biệt nhiều. Nếu là tiến vào trong ba tông, hắn cũng rất tò mò tương lai của hắn, lại biến thành cái gì bộ dáng. Chỉ bất quá, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Mạc Tâm Phong miễn cưỡng vui cười, Trần Huynh không có gì xin lỗi chúng ta. Đây đều là người ta cộng đồng được đến thành quả, Trần Huynh nhất định phải mang theo ba người chúng ta hợp lực hoàn thành thành quả. Tại ba tông bên trong xông ra một phen trò trống, bằng không mà nói, ta cũng không tha cho ngươi. Chúng ta, chắc chắn lúc Pháp Thần Cung bên trong phù hộ ngươi. Ân, nhất định, Trần Long Kỳ nắm chặt nắm đấm, mang theo Mạc Tâm Phong dặn dò. Hắn yên lặng phát thệ mạnh lên, từ Pháp Thần Cung đi tới Tam Thánh Đảo, tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn phát hiện dĩ vãng lợi ích tranh đấu, dĩ vãng nhỏ hẹp tâm cảnh, thật sự là quá ngây thơ. Chỉ có một đường mạnh lên, một đường theo đuổi vĩnh vô chỉ cảnh võ đạo, mới là trên thế giới này sinh tồn, tuyên cổ bất biến chân lý. Tiêu cô nương, Mạc Thúc, chúng ta trở về đi. Mạc Tâm Phong thở dài, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại làm sao không thương tâm. Bây giờ đã biết rõ vào không được ba tông, nội tâm chỗ nghĩ, chỉ có ảm đạm rời sân. Nhưng vào lúc này, lại là gặp được thanh âm đột ngột vang lên, đi cũng không cần khẩn cấp như vậy. Nếu tới, Pháp Thần Cung loại địa phương kia, vẫn là lấy thăm người thân danh nghĩa trở về đi. Bây giờ đi về, chẳng phải là quá chiêu người chê cười cùng thất vọng rồi. Đối với thanh âm này, Mạc Liên Thành bọn người rất quen thuộc. Tô Dạ nghe được thanh âm, Mạc Tầm Phong nhẹ nhàng dừng lại, lại quay đầu nhìn lại, chỉ phát hiện Tô Dạ đã đi tới bên cạnh của bọn hắn. Kinh ngạc lại vui mừng nói, Tô Huynh, ngày sao lại tới đây? Tô Dạ mỉm cười, ta nếu không đến, các ngươi chẳng phải là liền trở về rồi. Tô Huynh có ý tứ, Mạc Tầm Phong không hiểu nói, Tiêu Thanh Nhã cũng là một mặt mờ mịt, không có quá rõ Tô Dạ lời nói bên trong hàm nghĩa. Tô Dạ cười nhạt một tiếng, từ trong túi chữ vật, lấy ra 200 viên minh huyết yêu đan, đây là hắn hiện tại còn dư lại cuối cùng 200 viên minh huyết yêu đan. Cũng tịnh không quá mức do dự, trực tiếp liền đưa cho Mạc Tầm Phong cùng Tiêu Thanh Nhã. Đây là 200 viên minh huyết yêu đan, các ngươi cầm đi. Tô Dạ mỉm cười, có những thứ này minh huyết yêu đan, các ngươi tiến vào ba tông liền không thành vấn đề. Đây quả thật là minh huyết yêu đan. Tiêu Thanh Nhã kinh hỉ như điên, mà lại là trọn vẹn 200 viên, đại biểu cho hắn cùng Mạc Tầm Phong đều có tiến vào ba tông hy vọng. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Mạc Tầm Phong cũng là vui đến phát khóc, hắn lúc đầu đều đã tuyệt vọng xuống tới, lại không nghĩ rằng Tô Dạ vậy mà lại cho bọn hắn đưa tới hy vọng. Bây giờ nhìn xem những thứ này minh huyết yêu đan, Mạc Tầm Phong kích động không thôi, nhưng cũng không có mất đi tỉnh táo, dò hỏi, Tô Huynh, cái này minh huyết yêu đan cho chúng ta, ngài đâu? Mạc Liên Thành sờ lên cái cằm, Tô Dạ biểu hiện, tiến vào ba tông chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Các ngươi liền không cần quan tâm, Mạc Tầm Phong ba người trở về cũng tương đối trễ, không biết Tô Dạ biểu hiện, bất quá lại biết Tô Dạ thiên phú càng tại bọn hắn phía trên. Cũng biết, quan tâm Tô Dạ sự tình đúng là dư thừa, cầm những thứ này minh huyết yêu đan, muốn bái nhập cái nào cái tông môn bên trong, liền bái nhập cái nào cái tông môn bên trong. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, ta liền đi về trước, hắn cũng không lưu lại quá lâu, dù sao hắn mượn dùng chính là Thẩm gia danh ngạch. Đường trở về bên trong, hắn lại thấy được mấy người quen, hẳn là Biện Thiên Thành Nhạc gia Nhạc Tiểu Tiên, còn có Nhạc Tiểu Oanh hai tỷ muội, bất quá xem cái này hai tỷ muội cùng Đằng Trường Phong bộ dáng, tựa hồ tại minh huyết yêu đan phương diện kết quả cũng không phải quá tốt bộ dáng. Đối với cái này, Tô Dạ tuy quyết tâm trợ giúp, nhưng trong nội tâm cũng là có phần là bất lực. Nói đến những thứ này minh huyết yêu đan cho Mạc Tầm Phong cùng Tiêu Thanh Nhã, trong tay của hắn cũng liền một điểm minh huyết yêu đan cũng liền không còn, toàn bộ đều được quét sạch đi ra. Mà lại cho dù biết rõ Nhạc gia tỷ muội minh huyết yêu đan chưa tới, hắn cũng không hội hỗ trợ cái gì, dù sao trong mắt hắn, Pháp Thần Cung đồng bạn, nói thế nào đều muốn so Biện Thiên Thành cái này mấy cái bằng hữu trọng yếu một chút. Đợi đến về tới trong Thẩm gia, ba tông người, rốt cục có động tĩnh, có minh Phật tự chủ sự mới, Viễn Văn Hòa Thượng đi đầu đứng dậy, ôn hòa nói ra, ba tông thi huấn đã chính thức kết thúc, các vị tiến vào Hạo Nhiên bí mật cảnh nội thiên tài, thỉnh cầu đem chỗ lấy được minh huyết yêu đan đều lên giao lên đi, chúng ta ba tông cam đoan, minh huyết yêu đan về số lượng giao vượt qua 100 viên người, tác nhất định được thu vào ba tông bên trong tùy ý trong tông môn. Các ngươi chỉ cần ở trên giao minh huyết yêu đan lúc, điền tốt chính mình chỗ muốn đi vào chính là cái nào tông môn là được. Tốt, bắt đầu đi. Một đám thiên tài đã lần lượt xếp hàng, đi tới cái này nộp lên minh huyết yêu đan người phụ trách chỗ. Nhào nhào đem minh huyết yêu đan nộp lên, đồng thời điền chính mình nhập tông mục đích. Tô Dạ bên này không còn minh huyết yêu đan, tự nhiên là không còn động tĩnh gì. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, lấy biểu hiện của hắn, nên hội đặc biệt tiến vào trong ba tông. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm ứng được, cho dù minh huyết yêu đan bắt đầu thu lấy, cũng vẫn như cũ có đại lượng ánh mắt đặt ở trên người mình, thời khắc không có chuyển động qua. Cái này Tô Dạ, ba cái lão tổ hai bên nghị luận, hắn tiểu tử đến hiện tại cũng không có đi lên xếp hàng, không phải là không có ý định nộp lên minh huyết yêu đan rồi. Tuyết Phong lão tổ sờ lên chùm râu, tiểu gia hỏa này đem minh huyết yêu đan đưa hết cho những người khác, vẻn vẹn Thẩm gia người liền phân đi hơn 1000 cái, còn lại một chút, tiểu tử này tựa hồ lại cho những người khác. Thiên Cơ lão tổ ha ha cười nói, tiểu tử này cực kỳ thông minh, ta thích, hắn là liệu định chúng ta hội thu hắn nhập tông, có cái này tự thư cũng là chuyện tốt. Kình Thiên lão tổ sờ lên chùm râu, rất nhanh, minh huyết yêu đan nộp lên liền đã hoàn thành không sai biệt lắm. Về phần hạch tâm đệ tử lệnh bài nộp lên, không thể nghi ngờ là thành là vạn chúng chú mục đối tượng. một cái là Thẩm gia Thẩm Nguyệt Anh, hai là Tiết gia Tiết Chi Văn. Điều này cũng làm cho đám người mở rộng tầm mắt, bởi vì hai người này nộp lên hạch tâm đệ tử lệnh bài, đều không thể nghi ngờ cùng một người có quan hệ, cái kia chính là Tô Giả, Tiết Chi Văn, Thẩm Nguyệt Anh, hai người các ngươi, nghĩ muốn gia nhập chúng ta ba tông cái nào tông môn? Viễn Văn Hòa Thượng ôn hòa nói ra. Thẩm Nguyệt Anh tâm tình kích động, nói chuyện đều khó mà ức chế tâm tình của mình. Vãn bối muốn gia nhập Thiên Lộc Tông. Tiết Chi Văn, ngươi đây? Viễn Văn Hòa Thượng lại hỏi, vãn bối muốn gia nhập Thanh Hà Tông. Tiết Chi Văn cũng lập tức trả lời nói. Viễn Văn Hòa Thượng khóe miệng âm thầm co rúm. Hai cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài người nắm giữ vậy mà một cái muốn gia nhập bọn hắn Minh Phật tự đều không có, bất quá cũng được, hai người này cũng đều cũng không phải là theo sát lại năng lực chính mình tiến vào ba tông. Có vào hay không bọn hắn Minh Phật tự cũng không sao. Mấu chốt là Tô Giả, còn có Kim Tàng mấy người mấy cái thiên tài chỗ. Chương 1032, lão tổ tranh đồ nghĩ đến nơi này. Viễn Văn Hòa Thượng cũng là nhìn về phía ba cái lão tổ. Nếu là cái này ba cái lão tổ không ở nơi này, có quan hệ Tô Giả mấy người mấy tên thiên tài chỗ, tự nhiên là do bọn hắn người bên dưới tranh đoạt. Bất quá hiện tại ba cái lão tổ thân ở chỗ này, liền do không đến bọn hắn tới tranh đoạt. Kình Thiên lão tổ ba người hiện tại liếc nhìn nhau, đối với Tô Giả, Kim Tàng, Cửu Kiếp công tử bọn người, bọn hắn tự nhiên là rất để ý. Nếu không phải là ba người bọn họ thực lực mạnh mẽ, đều siêu việt đại đế phía trên, đạt đến tầng thứ cao hơn, hiện tại đã sớm không giữ thể diện mặt đi trực tiếp mở miệng tranh đoạt. Tuyết Phong lão tổ ho khan hai tiếng, đã có lựa chọn mục đích thiên tài, liền phân biệt đứng tại chúng ta Minh Phật tự, cùng Thiên Lộc Tông, còn có Thanh Hà Tông ba tông trong đội nhóm. Trong lúc nhất thời, trước đó nộp lên Minh Huyết Yêu Đan thiên tài, nhào nhào đứng ở chính mình mục đích trong tông môn, cảm xúc tăng vọt, tâm tình đại tốt, dù sao từ thời gian này bắt đầu, bọn hắn liền đã thành công thành là ba tông bên trong một thành viên. Ba tông người phụ trách cũng là phân biệt chiêu đãi, đem những thứ này mới đi tới thiên tài dàn xếp tốt. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là chúng ta Thiên Lộc Tông một thành viên. Thiên Lộc Tông bên trong, một cái đại đế cấp bậc trưởng lão tự mình xuống dưới an bài. Những tông môn khác cũng là vì thế bận rộn, về phần Kình Thiên lão tổ ba người, thì là tại dừng lại một lát sau nói ra. Phía dưới ta thét lên danh tự chư vị tiểu hữu, liền đơn độc ra đi. Cửu Kiếp công tử, Phong Bất Minh, Kim Tàng, Tô Giả, liên tục hô bốn cái danh tự, đều là giới này Hạo Nhiên bí cảnh biểu hiện tối là chắc tuyệt bốn cái thiên tài. Bây giờ được thét lên danh tự thời điểm, Tô Giả bốn người tự nhiên cũng là không có do dự. Nhao nhao đứng dậy, đi tới ba cái lão tổ trước người. Tô Giả đứng tốt thời điểm, cảm thấy một đạo ánh mắt thả trên người mình. Dư quang nhẹ nhàng thoáng nhìn, mới phát hiện là cái kia Kim Tàng. Xem ra Kim Tàng đối với mình đem đánh bại, trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng a. Tô Giả cười lắc đầu, cũng không quá mức để ý. Phong Bất Minh, lấy thiên phú của ngươi tiêu chuẩn, đủ để đảm nhiệm ta Minh Phật tự hạch tâm đệ tử thân phận. Ngươi có thể nguyện ý bái nhập tên của ta xuống, đảm nhiệm ta thân truyền đồ đệ. Tuyết Phong lão tổ chắp tay mà đứng, cười khanh khách nhìn xem Phong Bất Minh. Phong Bất Minh do dự một chút, nhìn thoáng qua Thiên Cơ lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ, ngầm thở dài, xem ra Kình Thiên lão tổ ngạch cùng Thiên Cơ lão tổ cũng không nguyện ý thu hắn làm đồ đệ. Chỉ có Minh Phật tự những năm gần đây xác thực thiếu hụt thiên tài, mới đưa hắn thu nhập dưới trướng. Bất quá, hắn cũng chỉ là làm sơ do dự, nhìn thấy Thiên Cơ lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ không có có tâm tư thu hắn làm đồ đệ, liền lập tức nói, vãn bối nguyện ý. Hắn vốn không muốn bái nhập Minh Phật tự, đi làm một tên hòa thượng, nhưng có một cái lão tổ cấp bậc cường giả nguyện ý thu hắn làm đồ đệ. Hắn tự nhiên cũng là không chút do dự, trực tiếp đáp, vãn bối nguyện ý, ân, tốt tốt. Tuyết Phong lão tổ tất nhiên là nhìn ra Phong Bất Minh nội tâm những tâm tư đó. Bất quá hắn thân là lão tổ cấp bậc cường giả, tất nhiên là lòng dạ rộng lớn, không có quá mức để ý, bật cười lớn đằng sau, liền vẫy vẫy tay. Gia hiệu Phong Bất Minh đi tới bên cạnh nàng, đợi đến Phong Bất Minh thu đồ đệ sau đó, Thiên Cơ lão tổ cũng là cười ha hả nói, Cửu Kiếp, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Đối với Thiên Cơ lão tổ đã sớm dự định Cửu Kiếp công tử sự tình, Kình Thiên lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ đều biết, mặc dù trong nội tâm, đối với cái này Cửu Kiếp công tử 10 phần tán đồng, nhưng còn chưa tới không nể mặt mặt, đi trực tiếp đoạt người khác bát cơm bên trong đồ vật tình trạng. Cửu kiếp công tử liền nói, vãn bối nguyện ý, tốt, đã như vậy, ngươi chính là ta Thiên Lộc Tông hạch tâm đệ tử, về sau chính là ta dưới trướng cái thứ sáu thân truyền đồ đệ. Thiên Cơ lão tổ nói ra, trong lúc nhất thời, rất nhiều bái nhập ba tông thiên tài không khỏi là hâm mộ ghen ghét. Dù sao gia nhập ba tông, bọn hắn cũng chỉ là phổ thông đệ tử, chỗ nào có thể giống như là Tô Dạ bốn người như thế. Còn có ba vị lão tổ tự mình thu đồ đệ, cái này một khi bái nhập lão tổ dưới trướng, cái kia không chỉ có riêng là hạch tâm đệ tử đơn giản như vậy, còn không thể nghi ngờ là nhiều một cái cự núi dựa lớn. Kim Tàng, rất nhanh, đám người lại đem ánh mắt bỏ vào Kim Tàng trên thân. Bái kiến các vị tiền bối, Kim Tàng cũng là mười phần chú ý lễ tiết, cung kính khom người. Kim Tàng, thiên phú của ngươi chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nói thật với ngươi, ba người chúng ta đều có thu ngươi làm đồ đệ ý tứ. Kình Thiên lão tổ không nóng không vội mà nói, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ba người chúng ta ai dưới trướng? Kim Tàng thiên phú, bọn hắn vẫn là mười phần nhận đồng, duy nhất để cho người ta thở dài liền là Kim Tàng cũng không phải là người Trung Nguyên. Đến từ Tây Vực, ngày sau tâm tư nhất định cũng sẽ phóng tới Tây Vực lên. Tất nhiên không sẽ trọng ba tông, đây cũng là từ xưa đến nay bọn hắn đối với Tây Vực thiên tài, cũng không bằng đối với Trung Nguyên thiên tài coi trọng như vậy. Thế nhưng là Kim Tàng biểu hiện tại cái kia, có thể nói, Kim Tàng chỉ là vận khí không tốt, gặp Tô Dạ, nếu như không có gặp được Tô Dạ, cái này Kim Tàng, nhất định là cái này ba tông thi huấn người thứ nhất. Nên thu đồ đệ, vẫn là muốn thu đồ đệ, Tuyết Phong lão tổ cười ha hả nói, Kim Tàng, ngươi có thể muốn cân nhắc chúng ta Minh Phật tự, Tây Vực công pháp rất nhiều đều là xuất từ chúng ta Minh Phật tự bên trong. Năm đó chúng ta Minh Phật tự đi trước Tây Vực truyền giáo. Có thể nói Tây Vực cùng Minh Phật tự công pháp đều có rất nhiều giống nhau giống nhau. Nếu là bái nhập chúng ta Minh Phật tự, đối với ngươi ngày sau tiền cảnh nhất định có chỗ trợ giúp. Thiên Cơ lão tổ chắp tay mà đứng, cười nhạo nói, Tuyết Phong lão tổ, lúc này vừa mới bắt đầu ngươi liền không kịp chờ đợi muốn lôi kéo được. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Kim Tàng mặc dù xuất từ Tây Vực, nhưng Trung Nguyên pháp môn hắn một chữ cũng không biết. Càng cần hơn bổ sung, mà chúng ta Thiên Lộc Tông hoàn toàn là Trung Nguyên công pháp hoàn mỹ đại biểu. Kim Tàng càng thích hợp gia nhập chúng ta Thiên Lộc Tông. Kim Tàng, mặc dù ta đã không có cách nào thu ngươi làm đồ đệ. Bất quá ta lúc nãy đã nhận được truyền âm, chúng ta Thiên Lộc Tông bên trong, có một vị khác lão tổ nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Kim Tàng trần chờ khoảng khắc, chỉ phát hiện ngoại trừ Kình Thiên lão tổ đối với thu hắn làm đồ đệ cảm xúc biểu hiện không phải mãnh liệt bực nào bên ngoài, Tuyết Phong lão tổ cùng Thiên Cơ lão tổ đều cố ý lôi kéo hắn. Thực không dám giấu giếm, vãn bối trước khi đến, trong tộc trưởng bối đã nói qua, muốn để vãn bối tận khả năng gia nhập Minh Phật tự bên trong. Kim Tàng chi tiết nói, cái này, Thiên Cơ lão tổ sắc mặt có chút không vui, Tuyết Phong lão tổ thì là thoải mái cười to. Ha ha ha, đây cũng là lựa chọn tốt nhất nha. Kim Tàng, ngươi muốn nghe trong tộc trưởng bối. Chỉ bất quá, Kim Tàng rất nhanh thay đổi miệng, Tuyết Phong lão tổ nụ cười tại câu này chỉ bất quá trước mặt. Không thể không thu hồi lại, một mặt gượng gạo, chỉ bất quá cái gì? Kim Tàng lúng túng nói, chỉ bất quá, vãn bối muốn đợi Tô Dạ lựa chọn sau đó, lại làm lựa chọn, Tô Dạ có chút dừng lại. Cái này Kim Tàng có ý tứ, ba cái lão tổ đối mắt nhìn nhau, cũng rất là kỳ quái, bất quá Kim Tàng nếu nói như vậy. Bọn hắn cũng chỉ làm Kim Tàng không có nghĩ lựa chọn tốt mà thôi. Chính là không nóng không vội mà nói. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền cho ngươi một chút thời gian lựa chọn. Kim Tàng hơi lui ra phía sau một bước, đem sân khấu tặng cho Tô Dạ. Chương 1033, đường mạc ly hành tung hắn thở dài. Đứng ở phía sau chẳng hề ngốc, Tô Dạ được tận lực thả đến cuối cùng làm ra lựa chọn. Không thể nghi ngờ là bởi vì ba cái lão tổ, đối với Tô Dạ đều phi thường coi trọng. Phóng tới cuối cùng, chỉ là bởi vì cuối cùng thích hợp hắn hơn đám ba người là một phen tranh đoạt kịch liệt. Sự thật cùng hắn chỗ nghĩ như thế, đợi ngày khác vừa thối lui đến hậu phương, ba cái lão tổ ánh mắt liền toàn bộ đặt ở Tô Dạ trên thân. Thiên Cơ lão tổ chắp tay mà đứng, bình tĩnh nói ra, Tô Dạ, người tại Hạo Nhiên bí mật cảnh nội biểu hiện, chúng ta toàn nhìn ở trong mắt, người xuất thân từ xa xôi khu vực Pháp Thần Cung bên trong. Có thể đi đến hôm nay. Có thể nhìn ra được thiên phú của ngươi, lúc nãy, chúng ta Thiên Lộc Tông Tinh Vân lão tổ đã hướng ta phát ra truyền âm, nếu là ngươi bái nhập Thiên Lộc Tông bên trong, hắn có thể đặc biệt tự mình thu ngươi là ký danh đệ tử. Ngày sau ngươi như biểu hiện chắc tuyệt, hắn thậm chí có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Tinh Vân lão tổ, Tô Dạ một mặt kinh ngạc, đối với Tinh Vân lão tổ rất là không hiểu. Cái gì? Tinh Vân lão tổ, nhưng mà phía dưới lại là đã nổ tung hoa. Thiên Lộc Tông còn sống 3 vạn năm trở lên lão tổ cường giả. Nghe nói Tinh Vân lão tổ chính là Thánh Dương vực đệ nhất cao thủ. Chúng ta Thánh Dương vực so sánh lẫn nhau cái khác mấy cái vực, thực lực phải yếu hơn một chút, nhưng là Tinh Vân lão tổ lại là chúng ta Thánh Dương vực mặt bài. Chỉ có hắn mới có thể lấy cùng Thánh Dương vực bên ngoài vực thổ đỉnh cấp cường giả chống lại. Tinh Vân lão tổ cả đời đều chưa từng thu đồ đệ. Thế nhưng là hắn chỉ điểm qua cường giả, thậm chí đều có người thành là lão tổ cấp bậc cường giả. Không, Tinh Vân lão tổ thu qua đồ, bất quá thu đều là ký danh đệ tử, nhưng là các ngươi đều biết, Tinh Vân lão tổ thu 3 cái ký danh đệ tử, một vị chính là chúng ta quen thuộc Vạn Đao lão tổ, một vị khác chính là Mục Lan Chi, tại Thiên Lộc Tông ngồi ở vị trí cao, còn có một vị càng là Thiên Lộc Tông có thể xưng vạn năm cấp bậc kỳ tài. Triệu Hán Vân, bái nhập Tinh Vân lão tổ dưới trướng làm ký danh đệ tử. So bái nhập cái khác lão tổ dưới trướng làm thân truyền đệ tử đều càng có giá trị. Tô Dạ thiên tư cao đến loại trình độ này, để cho người ta hâm mộ a. Kình Thiên lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ khóe miệng co quắp động. Không nghĩ tới Thiên Lộc Tông thậm chí ngay cả Tinh Vân lão tổ đều đối với Tô Dạ động tâm. Thiên Cơ lão tổ đối với cái này cũng là cực kỳ có ngoài ý muốn. Tinh Vân lão tổ đã bế quan nhiều năm, lại còn thu lại đồ tâm tư. Hắn cười cười, Tô Dạ, mới vừa nghe những thứ này nghị luận, ngươi đối với chúng ta nhà Tinh Vân lão tổ cũng có vài phần biết rõ, ngươi có thể mục đích. Bây giờ nhìn thấy Thiên Cơ lão tổ nói như vậy, Tuyết Phong lão tổ cũng là ngồi không yên, sợ Tô Dạ trực tiếp lựa chọn Thiên Lộc Tông, liền nói, Tô Dạ, ta từng nghe nói ngươi hấp thu chúng ta Minh Phật tự Thiên Âm Phật Đà Xá Lợi Tử, có thể gặp ngươi cùng chúng ta Minh Phật tự có phần có duyên phận. Ngươi như nguyện ý gia nhập chúng ta Minh Phật tự, có thể tùy ý bái nhập chúng ta Minh Phật tự tùy ý một vị lão tổ dưới trướng. Mà lại, chúng ta Minh Phật tự tuyệt không bắt buộc ngươi trở thành hòa thượng. Ngươi chỉ cần ứng cầu bản tâm là được, một mực đều không có biểu hiện đi ra thu đồ đệ dục vọng Kình Thiên lão tổ. Cũng là mở miệng nói ra, Tô Dạ, chúng ta Thanh Hà Tông chính là Trung Nguyên khu vực mạnh nhất kiếm tông. Ngươi chủ tu chính là kiếm đạo, tại chúng ta Thanh Hà Tông có thể đạt được tốt hơn phát triển, điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi, mà ta chú ý Kình Thiên, tại toàn bộ Thánh Dương vực, chỉ nói kiếm đạo, ta chú ý Kình Thiên không nói là đệ nhất, nhưng 3 vị trí đầu tuyệt đối dư sức có thừa. Nếu ngươi bái nhập Thanh Hà Tông, ta liền thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngày sau toàn tâm dạy bảo ngươi. Ta nói Kình Thiên lão tổ, các ngươi Thanh Hà Tông không khỏi cũng quá không có thành ý một điểm đi. Không nói trước Tô Dạ tại tay không năng lực bên trên càng vượt qua kiếm đạo, thích hợp tu luyện chúng ta Thiên Lộc Tông quyền pháp, liền nói các ngươi Thanh Hà Tông kiếm đạo đệ nhất nhân Tiêu Dật nhưng đều không có đứng ra thu đồ đệ, liền có thể nhìn ra được các ngươi Thanh Hà Tông căn bản liền không có thành ý a. Thiên Cơ lão tổ cười cười, Kình Thiên lão tổ sắc mặt trầm xuống, nói, Tiêu sư huynh đã bế quan nhiều năm, chưa hề xuất quan, nếu như Tô Dạ nguyện ý tiến vào chúng ta Thanh Hà Tông, ta hội xin chỉ thị Tiêu sư huynh, nếu như Tiêu sư huynh nguyện ý thu Tô Dạ làm đồ đệ, tự nhiên không thể tốt hơn, ta xem là ngươi có tư tâm đi. Ha ha ha, Tuyết Phong lão tổ cũng là không ngại cười nhạo nói, Kình Thiên lão tổ sắc mặt hơi khó coi, một đám thế lực cường giả cũng nhìn ra được, cái này 3 cái lão tổ đã đối chọi gay gắt. Mùi thuốc súng cuồn cuộn lưu ra, làm tranh đoạt Tô Dạ, cái này 3 cái lão tổ đều không ngại vạch mặt, bất quá nói đến trình độ này, 3 cái lão tổ nên nói cũng mới nói, liền xem Tô Dạ đáp án, Tô Dạ cũng không nghĩ tới mình có thể dẫn đến 3 cái lão tổ coi trọng như vậy. Hắn chần chờ khoảng khắc, nói ra, vãn bối muốn biết, Thanh Hà Tông gần đây, có phải hay không thu một cái tên là Đường Mạc Ly thiên tài? Lúc trước hắn gặp qua Mạc Tầm Phong đằng sau. Mặc dù người ly khai, nhưng lại thần hồn bảo trì truyền âm, từ Mạc Tầm Phong miệng bên trong biết được, Đường Mạc Ly lại nhưng đã đặc biệt được thu vào Thanh Hà Tông bên trong. Bái nhập một vị đồng dạng là Cửu Thiên Phượng thần thể nữ tính lão tổ dưới trướng. Thậm chí, liền ba tông thi huấn loại này chạy theo hình thức quá trình đều cũng không tham gia. Đối với tin tức này, hắn cũng là hết sức kinh ngạc, bất quá toàn bộ đặt ở trong lòng, cũng không sốt ruột xác nhận, liền chờ đợi giờ khắc này, tự mình hỏi thăm về ba vị lão tổ. Kình Thiên lão tổ được Tô Dạ hỏi như vậy lên, rất là ngoài ý muốn, chỉ coi Tô Dạ là Đường Mạc Ly người theo đuổi, chính là một năm một mười mà nói. Ân, thật có việc này, cái này Đường Mạc Ly có được Cửu Thiên Phượng Thần thể, được chúng ta Thanh Hà Tông cổ linh sư muội thu nhập dưới trướng, thì ra là thế. Tô Dạ thở dài một hơi, Kình Thiên lão tổ đều nói như vậy, xem ra Đường Mạc Ly được Thanh Hà Tông thu nhập dưới trướng tin tức lại không có giả. Đã như vậy, hắn cũng có thể yên tâm lại, vãn bối nguyện ý gia nhập Thanh Hà Tông bên trong. Tô Dạ nói ra, nghe được như thế quả quyết lời nói, ba cái lão tổ đều là khẽ giật mình, bọn hắn đều không ngốc, có thể nhìn ra được, Tô Dạ gia nhập Thanh Hà Tông, cùng cái này làm Đường Mạc Ly có không thể thiếu quan hệ. Tiểu tử này, Thiên Cơ lão tổ có chút tức giận, bởi vì một nữ nhân gia nhập Thanh Hà Tông, liền tương lai mình cũng không để ý. Đây cũng không phải là một cái nên trở thành cường giả vốn có tâm thái a. Tuyết Phong lão tổ cũng là có phần là thất vọng, muốn nhập Phật môn, thất tình lục dục tất phải đến khống chế tốt, Tô Dạ làm như thế xác thực nhường hắn rất thất vọng. Thế nhưng là Kình Thiên lão tổ là tâm tình đại tốt. Ha ha cười nói, Tô Dạ, trước đó nếu Thiên Cơ lão tổ nói, vậy ta cũng không che giấu, ngươi bái nhập chúng ta Thanh Hà Tông, chúng ta Thanh Hà Tông quả quyết sẽ không bạc đãi ngươi. Ta hội hướng Tiêu sư huynh thân tự nói rõ, nếu như hắn nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ tất nhiên là tốt nhất. Cho dù hắn không thu ngươi làm đồ đệ, lão phu cũng sẽ đích thân thu ngươi. Cái này thì không cần, Tô Dạ nói. Hả? Kình Thiên lão tổ không khỏi ngoài ý muốn, thực không dám giấu giếm, vãn bối trước kia từng bái nhập qua cái khác tiền bối dưới trướng. Mặc dù vị tiền bối này đã sớm vũ hóa mà đi, nhưng vãn bối đã không có lại bái nhập những người khác dưới trướng làm đồ đệ niệm đầu. Tô Dạ một năm một mười nói, lời này rơi xuống, Kình Thiên lão tổ ba người không khỏi là đối mắt nhìn nhau. Tô Dạ vậy mà không bái sư, ba người bọn hắn thế nhưng là lão tổ cấp bậc, đứng sừng sững tại toàn bộ Tam Thánh Đảo, mà lại Thánh Dương vực kim tự tháp đỉnh tồn tại, bọn hắn muốn thu đồ, không biết bao nhiêu người tranh đầu rơi máu chảy muốn bái. Tô Dạ liền bởi vì dạng này một cái lấy cớ cự tuyệt. Chương 1034, thiên đường rơi xuống vực sâu phải biết. Lý do này có thể tính không được cái gì lý do hợp lý. Từ xưa vãng lai, bái nhiều người sư phụ ví dụ cũng không phải là không có. Dù sao trước sớm bái nhập một cái cao nhân dưới trướng. Thế nhưng là thực lực siêu việt cái này cao nhân đằng sau. Tổng không thể liền bởi vì bái sư, mà không bái nhập những người khác dưới trướng đi. Nói đến đấy, vẫn là muốn xem Tô Dạ nghĩ không muốn bái. Tô Dạ nói như vậy, rõ ràng là không muốn bái. Kình Thiên lão tổ dù sao cũng là cái lão tổ cường giả, cùng nàng lão tổ tranh giành có thể, nhưng được Tô Dạ cự tuyệt đằng sau, lại dày mặt đi cầu lần một, vậy thì có điểm không quá thực tế. Hắn lắc đầu, có chút không vui nói, Tô Dạ, ngươi nếu là không bái ta làm thầy, làm theo quy củ, lại chưa nộp lên minh huyết yêu đan, nhưng là không cách nào đạt được hạch tâm đệ tử thân phận. Tô Dạ nghe đến nơi này, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng việc này cũng không phải là không hợp tình lý. Chính mình không có nộp lên một viên minh huyết yêu đan. Nếu như bái một vị lão tổ vi sư, tự nhiên có thể đặc biệt xưng chi là hạch tâm đệ tử. Nhưng mà nếu như lại không bái sư, lại không nộp lên minh huyết yêu đan, quy củ bên trên không hợp tình lý, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, cái này Kình Thiên lão tổ cũng không có cách nào đem chính mình trực tiếp nạp là hạch tâm đệ tử. Không có vấn đề, Tô Dạ nói ra, đã như vậy, Tô Dạ tiểu hữu liền thỉnh cầu từ phổ thông đệ tử làm lên đi. Kình Thiên lão tổ bình tĩnh nói ra, hắn cũng không có cách nào cho Tô Dạ cái gì đặc quyền. Phổ thông đệ tử lẽ ra đều là ngoại lệ, đã là cực hạn, đa tạ tiền bối, Tô Dạ đáp, trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực cường giả đều rất là ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ biểu hiện như thế, cuối cùng lại cũng chỉ là tại Thanh Hà Tông bên trong. Là một cái phi thường đệ tử bình thường, thật sự là để cho người có chút ngoài ý muốn. Trương chấp sự, đem Tô Dạ xếp vào những thứ này sắp nhập môn thiên tài trong đội nhóm. Cụ thể như thế nào, liền do ngươi phân phối, Kình Thiên lão tổ nói ra. Lão tổ, giao cho ta đi, một cái giữ lại rear map trung niên nhân cấp tốc đứng dậy. Cung kính nói ra. Thiên Cơ lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ đều có phần là tiếc hận. Dù sao Tô Dạ dạng này thiên tài từ phổ thông thiên tài làm lên, đối với tương lai đường ảnh hưởng thế nhưng là 10 phần nghiêm trọng. Trong lịch sử cũng không phải là xuất hiện qua, một chút siêu cấp thiên tài cuối cùng chỉ coi phổ thông đệ tử mà được mai một. Phát hiện lúc đã sớm bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác. Phổ thông đệ tử, so sánh lẫn nhau đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử mà nói, tài nguyên cứ như vậy nhiều, có thể Tô Dạ nhất định phải một đầu đi Thanh Hà Tông đâm, mà lại không muốn bái sư, tâm cao khí ngạo không biết nguyên do, bọn hắn cũng không còn biện pháp, chỉ có thể đem ánh mắt bỏ vào Kim Tàng lên, chí ít, còn có Kim Tàng, ngươi có thể nghĩ kỹ. Thiên Cơ lão tổ cười ha hả hỏi, vãn bối, muốn gia nhập Thanh Hà Tông bên trong, không biết Kình Thiên tiền bối có thể hay không nguyện ý tu vãn bối làm đồ đệ. Kim Tàng lúc này không có một chút xíu suy nghĩ, trực tiếp dứt khoát trả lời dứt khoát nói, cái này khiến một đám người cường giả không kinh ngạc. So sánh lẫn nhau Tuyết Phong lão tổ cùng Thiên Cơ lão tổ, Kình Thiên lão tổ là đối Kim Tàng biểu hiện lạnh nhạt nhất. Không có gì dục vọng một người, ai có thể nghĩ tới, cái này Kim Tàng vậy mà lựa chọn đây đối với hắn căn bản không có gì quá nhiều ý nghĩ cùng dục. Vọng Kình Thiên lão tổ, Kình Thiên lão tổ cũng 10 phần ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ không muốn nhận Kim Tàng làm đồ đệ, là bởi vì hắn đối với Tây Vực cùng Trung Nguyên thiên tài cái nhìn xác thực có phần là nghiêm trọng. So sánh lẫn nhau Thiên Lộc Tông cùng Minh Phật Tự, bọn hắn Thanh Hà Tông là lịch sử cổ tông, mà nói Trung Nguyên môn phái, lại thêm Kim Tàng cũng không am hiểu kiếm pháp. Bọn hắn Thanh Hà Tông cũng không có gì tốt dạy Kim Tàng. Dục vọng của hắn tự nhiên không mãnh liệt. Ai biết Kim Tàng sẽ như vậy lựa chọn. Là Tô Dạ, ba cái lão tổ nhiều thông minh, trong nháy mắt liền suy đoán ra nguyên nhân. Mới đầu Tô Dạ không tuyển chọn, cái này Kim Tàng cũng không tuyển chọn. Tô Dạ tuyển Thanh Hà Tông, Kim Tàng nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp sao định Thanh Hà Tông. Xem ra Tô Dạ đối với hắn ảnh hưởng 10 phần nghiêm trọng a. Kình Thiên lão tổ âm thầm nghĩ tới, trong lòng ngược lại là rất vui lòng, bởi vì một cái Tô Dạ, Kim Tàng còn phụ đưa tới, bọn hắn Thanh Hà Tông lần này thế nhưng là tối người thắng lớn a. Kể từ hôm nay, Kim Tàng, ngươi chính là lão phu dưới trướng cái thứ 6 đồ đệ. Lão phu hội dốc lòng dạy bảo ngươi, ngươi cũng muốn hào hào tu luyện, ngày sau không muốn rơi vào người về sau, trở lại trong môn, ta sẽ đích thân vì ngươi tổ chức nghi thức bái sư. Lấy chiêu cáo toàn bộ Tam Thánh Đảo, ngươi là ta chú ý Kình Thiên đồ đệ. Kình Thiên lão tổ cười nói, Kim Tàng nghe đến ra Kình Thiên lão tổ ám ý, chỉ cần mình ngày sau cố gắng, có lẽ hội siêu việt Tô Dạ. Hắn suy nghĩ kiên định, nhìn thoáng qua đã đi cùng Trương chấp sự rời đi Tô Dạ. Trong lòng một cỗ nồng đậm dục vọng đang thiêu đốt, lúc đầu đi tới Trung Nguyên trước đó, hắn liền cảm thấy đến Trung Nguyên thiên tài, cũng không có người nào có thể cùng hắn đánh đồng. Ai biết xuất hiện cái này Tô Dạ, một ngày không siêu việt Tô Dạ, hắn một ngày liền không cách nào nhưng trong lòng tâm ma. Tô Dạ liền là hắn cả đời địch, hắn muốn lấy đánh bại Tô Dạ vì mình mục tiêu lớn nhất. Đáng giận, Thiên Cơ lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ tất nhiên là khí trong lòng không vui. Bởi vì một cái Đường Mạc Ly, phụ tặng một cái Tô Dạ không nói, lại phụ tặng một cái Kim Tàng, cái này Thanh Hà Tông đến cùng là được dạng gì khí vận a? Cửu kiếp. Chúng ta đi, Thiên Cơ lão tổ tâm tình 10 phần khó chịu, dứt khoát cũng không còn làm nhiều lưu lại, dẫn Cửu Kiếp công tử liền phất tay áo rời đi. Tuyết Phong lão tổ cũng rất buồn bực, nhân tiện nói, Phong Bất Minh, chúng ta cũng đi thôi. Hai cái lão tổ lần lượt ly khai, Kim Tàng cũng là chính thức bái nhập Kình Thiên lão tổ dưới trướng. Chỉ có Tô Dạ, là 4 người trong đó duy nhất rơi phổ thông đệ tử kết cục. Cùng theo Trương chấp sự cùng nhau người, Tô Dạ tiểu hữu, về chỗ đi. Trương chấp sự vuốt ve rear map, nhìn xem Tô Dạ, cũng là bất đắc dĩ nhún vai, không biết là nên khóc hay nên cười cười. Tô Dạ ngược lại là hào không gợn sóng, rất bình tĩnh, cùng theo Trương chấp sự, trực tiếp tiến vào trong đội. Không ít thiên tài nhìn về phía Tô Dạ, hoặc là nghị luận, hoặc là cười trộm trào phúng. Cái này Tô Dạ, biểu hiện như vậy tốt thì có ích lợi gì? Cuối cùng còn không phải cùng chúng ta như thế làm phổ thông đệ tử. Hắc hắc, hắn mới đầu cự tuyệt cái kia Kình Thiên lão tổ, nghĩ đến là quá xem trọng chính mình, nghĩ nâng lên giá trị bản thân, ai biết Kình Thiên lão tổ căn bản không ăn hắn bộ này. Tại chỗ cũng chưa có lại mời ở lại hắn. Hiện tại tốt, Tô Dạ trực tiếp từ phía trên đường rơi vào vực sâu. thành phổ thông đệ tử. Ha ha ha, đây quả thực là Tam Thánh Đảo có thể tụng truyền thật lâu một chuyện cười lớn a. Lúc đầu thậm chí có thể bái nhập Tinh Vân lão tổ dưới trướng làm ký danh đệ tử. Cuối cùng lại thành Thanh Hà Tông một cái bình thường thiên tài. Tại nhiều trong mắt, Tô Dạ cũng không có cái gì nỗi khổ tâm, chỉ là bởi vì quá nghĩ nâng lên chính mình giá trị bản thân mà rơi thảm trạng như vậy. Thậm chí Kình Thiên lão tổ ba người cũng là như thế cảm giác đến. Cho nên căn bản không có đối với Tô Dạ quá nhiều mời ở lại. Chỉ có Tô Dạ, nội tâm bình tĩnh như trước như nước, tựa hồ trong mắt hắn, hạch tâm đệ tử cùng phổ thông đệ tử căn bản không có gì khác biệt. Tại trong mắt của hắn, niệm tưởng càng nhiều, vẫn là Đường Mạc Ly thôi. Cũng không biết Đường Mạc Ly hiện tại như thế nào. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày. Chương 1035, thẩm gia bội ước. Thiên cơ thạch kiểm chắc là tuyệt đối chưa làm gì sai. Đường Mạc Ly không chỉ có thiên phú nhưng trên thân càng thêm có đại khí vận, vô luận là thân ở Thiên Bắc Học Viện vẫn là đi tới Tam Thánh Đảo, cũng sẽ có cơ duyên lớn, chỉ bất quá Tô Dạ trong lòng không biết được, bây giờ Đường Mạc Ly trên bảng càng lớn chỗ dựa, phải chăng còn hội giống như trước trong nháy mắt trở mặt, không nhận chính mình cái này tướng công, thậm chí là bạn học. Tô Dạ lắc lắc đầu, cũng không nghĩ quá nhiều, bởi vì đội ngũ đã xuất phát. Mà hắn bởi vì lúc nãy như vậy nháo kịch, cũng là từ vạn chúng chú mục quang huy nhân vật, biến thành trong đội ngũ tối bình thường nhất một thành viên. Cùng theo đội ngũ, một đường cưỡi Thanh Hà Tông sớm chuẩn bị tốt yêu thú kéo xe. Trở về Thanh Hà Tông bên trong, là liệt diễm cự mã. Nghe nói liệt diễm cự mã bởi vì thân thể tầng ngoài bao trùm hỏa diễm, có thể bỏ qua lực cản của gió, tốc cực nhanh, mà lại cái này liệt diễm cự mã, lại có thông thần cảnh thực lực. Đời ta còn có thể ngồi lên như thế tọa kỵ, chúng ta đây chỉ là phổ thông đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử ngồi thế nhưng là đạt đến đại đế cấp bậc. Thanh phong lôi điện thú, đúng vậy a, so sánh lẫn nhau cái kia thanh phong lôi điện thú, chúng ta ngồi liệt diễm cự mã còn kém nhiều lắm, cũng không biết đời này có thể hay không có cơ hội ngồi lên đại đế cấp bậc tọa kỵ. Một đám thiên tài nghị luận không thôi, lên tiếng cái kia thanh phong lôi điện thú thời điểm. Ánh mắt bên trong không khỏi là rất mong đợi, dù sao tại Tam Thánh Đảo một vùng, tọa kỵ liền là thân phận, nắm giữ một cái tốt, tọa kỵ cùng linh sủng, không thể nghi ngờ muốn hơn người một bậc. Tô Dạ rất nhanh ngồi lên liệt diễm cự mã kéo xe bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không cùng người nói chuyện, hoàn toàn một thân một mình, không nói một lời. Liệt diễm cự mã tốc độ nhanh cực kỳ, rất nhanh liền rời đi hòn đảo này, đi tới Thanh Hà Tông cự đại hòn đảo trên không. Đợi được đến lúc đó, Tô Dạ lúc nãy ánh mắt ngắm nhìn xuống, một cái đem hòn đảo này đại khái nhìn rõ ràng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, đây chính là Thanh Hà Tông hòn đảo sao? Hòn đảo cảnh sắc không thể bảo là không tốt, mà lại Thanh Hà Tông hòn đảo nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một hòn đảo lớn, mà là mấy chục tòa đảo nhỏ giao nhau hội tụ mà thành. Đại khái xem xét là một tòa đều đảo, mà thực tế là đập vào mắt những cái kia dòng suối nhỏ dòng sông xem xét. Liền biết cũng không phải là như thế, thật là nồng nặc thiên địa linh khí, ở chỗ này tu luyện, đơn giản so tại Thịnh Nguyên Hoàng triều mạnh ra nhiều lắm. Quái lạ Tam Thánh Đảo thiên tài mạnh như thế, nếu là thân ở chỗ này, phối hợp cái kia thiên diệu đan, tiến vào kết đan cảnh, cũng không phải việc khó. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, thiên diệu đan, Thẩm Lãng Minh cũng là mang theo, cho nên hứa hẹn hắn trở lại Thẩm gia về sau, liền tự mình đưa đến trong tay hắn. Tô Dạ đối với Thẩm Lãng Minh cũng không có gì hoài nghi. Như vậy đại nhất cái Thẩm gia, tổng không đến mức bởi vì một cái thiên diệu đan mà làm đập chính mình chiêu bài sự tình. Rất nhanh, liệt diễm cự mã bắt đầu tung tích, đám người dần dần ngừng lưu tại hòn đảo này một hòn đảo nhỏ bên trong. Hòn đảo nhỏ này từ bên trên đến xem, hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng rơi xuống lúc, thần hồn nhìn lại, nhưng cũng có thể cảm ứng được diện tích bàng đại. Nơi này là Thanh Hà Tông phổ thông đệ tử ngày thường tu dưỡng chỗ. Trương chấp sự tâm bình khí hòa nói, nơi đây có các ngươi đầy đủ ở lại chỗ, các ngươi liền xếp hàng lựa chọn là được trừ cái đó ra. Hòn đảo nhỏ này thông hướng Thanh Hà Tông các nơi chỗ tu luyện. Các ngươi có cái gì muốn hỏi, hiện tại mau chóng hỏi ta. Ta muốn biết, Thanh Hà Tông nhưng có luyện khí phường, cái kia tất nhiên là có. Hòn đảo nhỏ này đi đông chỗ, có một tòa cầu nhỏ, đi qua là được. Thanh Hà Tông bên trong, nơi nào thiên địa linh khí càng nồng đậm, thích hợp tu luyện cùng đột phá. Tu luyện, nơi này chính là các ngươi chính là phổ thông đệ tử tốt nhất chỗ tu luyện mới. Còn đột phá, Thanh Hà Tông bên trong có Huyền Hà địa động càng tiếp cận quỷ đảo nồng nặc nhất tu luyện linh mạch. Bất quá muốn đi vào Huyền Hà địa động tu luyện đột phá, cần muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch, cùng Thanh Hà Tông điểm cống hiến. Các ngươi nếu là mới vừa vào tông lời nói, cái này Huyền Hà địa động liền đừng nghĩ. Trương chấp sự nói, điểm cống hiến, có thiên tài chưa nghe nói qua, điểm cống hiến ngươi cũng không biết, miễn là Thanh Hà Tông làm cống hiến, liền có thể đạt được điểm cống hiến, tỉ như nói đạt được một cái yêu dị sủng, dâng hiến cho Thanh Hà Tông, hoặc là nộp lên linh thạch, pháp thần châu, đều có thể hối đoái điểm cống hiến, bất quá điểm cống hiến lớn nhất nơi phát ra vẫn là hàng ma trừ tà. Toàn bộ Tam Thánh Đảo bên ngoài tà tu tàn sát bừa bãi. Nếu là có thể bắt được, liền là đối Thanh Hà Tông, cùng toàn bộ Tam Thánh Đảo lớn nhất cống hiến. Một cái thiên tài giải thích, những thứ này thiên tài hai bên nghị luận hỏi thăm, nhường Tô Dạ cũng đã nhận được không ít đáng tin tin tức. Rất nhanh, Tô Dạ cũng hỏi một câu, Trương tiền bối, không biết có thể từ nơi nào có thể đọc qua chân vũ bí tịch. Trương chấp sự xem xét là Tô Dạ hỏi thăm, cực kỳ chút ít ngoài ý muốn cùng tiếc hận, theo rồi nói ra, hòn đảo này đi tây, qua một con sông, có chúng ta Thanh Hà Tông, Thái Linh Các, có thể dùng tới đọc qua võ kỹ cùng công pháp, còn chân vũ bí tịch, đệ tử tinh anh mỗi năm có cố định tu luyện số lượng. Phổ thông đệ tử lời nói, muốn đọc qua chân vũ bí tịch, có thể có chút độ khó. Trương chấp sự cũng không qua giải thích thêm, Tô Dạ cũng không có thật nhiều hỏi, nói là khó khăn, nhưng vẫn là có cơ hội lấy được, dạng này như vậy đủ rồi. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là nhìn thấy đường Mạc Ly, cùng tìm tới mấy quyển chân vũ bí tịch. Thanh Hà Tông thân làm kiếm đạo đại tông, chân vũ bí tịch hơn phân nửa cùng kiếm đạo có quan hệ. Phối hợp chính mình sáng tác ra cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6. Độ khó cũng không đại. Đằng sau, một đám người thiên tài lại làm ra đại lượng hỏi thăm. Trương chấp sự coi như kiên nhẫn, từng cái giải đáp, Tô Dạ cũng đã nhận được không ít đáng tin tin tức. Tại Trương chấp sự sau khi rời đi, rất nhiều thiên tài mới tìm tới chính mình trụ sở. Dàn xếp lại, Tô Dạ cũng giống như thế, tùy tìm một cái chỗ ở, liền tạm thời tu dưỡng nghỉ tạm mấy ngày, lúc đầu muốn đợi Thẩm Lãng Minh đưa tới cái kia thiên diệu đan. Ta hơi làm ra một chút đột phá lại tiến đến nhận lấy thân phận lệnh bài. Thế nhưng là cái này đều nhanh 10 ngày đi qua, Thẩm Lãng Minh còn chưa tới. Tô Dạ cau mày, chẳng lẽ lại cái này Thẩm gia còn muốn đổi ý, đem cái kia thiên diệu đan ổ trong tay không cho hắn hay sao? Dù sao nói thế nào, cái này tiếp cận 10 ngày thời gian, thiên diệu đan cũng có thể đưa đến trong tay hắn. Cái này Thẩm gia thời gian dài như vậy không đến, xác thực làm rối loạn kế hoạch của ta a. Tô Dạ có chút không vui, nguyên bản hắn kế hoạch đạt được thiên diệu đan, lập tức tiến vào kết đan cảnh. Hắn rõ ràng cảm giác được, khi tiến vào Thanh Hà Tông bên trong, kết đan cảnh thiên tài càng ngày càng nhiều. Thậm chí mấy ngày nay, đi ngang qua đến chính mình nơi này kết đan cảnh thiên tài đều có tốt mấy cái. Nếu là hắn không nhanh chóng tiến vào kết đan cảnh, có lẽ sẽ để cho tình cảnh của hắn biến thành 10 phần bị động. Trong lòng nghi hoặc, Tô Dạ cũng không tốt xác định việc này, chỉ coi Thẩm gia còn tại chu bị thương nghị, hoặc là đi đường chưa đến. Bất quá đến thời gian này, hắn cũng xác thực không tốt lại chờ đợi. Trước tiên cần phải đi Thanh Hà Đài nhận lấy thân phận của mình lệnh bài, triệt để trở thành Thanh Hà Tông đệ tử một thành viên mới có thể lấy. Chương 1036, bắt nạt đệ tử mới. Cùng lúc đó, Thẩm gia, bây giờ Thẩm gia lâm vào một trận kịch liệt tranh chấp bên trong, mà trận này tranh chấp chính liền bởi vì đến cùng là cho vẫn là không cho Tô Dạ thiên diệu đan mà triển khai. Thẩm Lãng Minh, đã ngươi cái này thiên diệu đan chưa đưa ra ngoài, liền không tất lại đưa ra ngoài, ngươi cùng Tô Dạ giao dịch cũng liền như vậy hết hiệu lực đi. Thẩm gia trong phòng nghị sự, một cái đen trùm râu trưởng lão tại trầm ngâm một lát sau bình tĩnh nói ra. Thẩm Lãng Minh nhíu nhíu mày, Thẩm Bích Sơn, ngươi nói như vậy có chút không ổn đâu, ta thế nhưng là đã đáp ứng Tô Dạ, ngươi tổng không có thể vì con của ngươi đi thực hiện chiếc này thiên diệu đan liền đến cưỡng đoạt thiên diệu đan đi. Cái kia Thẩm Bích Sơn đại hán lạnh hừ một tiếng, Thẩm Lãng Minh, là ngươi không có một chút chọn tuyển năng lực, cùng tự mình hiểu lấy, bây giờ Tô Dạ liền hạch tâm đệ tử địa vị đều không được đến, lấy cái gì cùng Thẩm Đình Phong so? Thẩm Đình Phong đạt được đệ tử tinh anh thân phận, hơn nữa còn là chúng ta Thẩm gia người, thiên diệu đan số lượng vốn thưa thớt, chẳng lẽ lại chúng ta phải dùng đan dược này một cái lấy tốt không có giá trị gì người, mà từ bỏ gia tộc mình người? Chư vị, cảm nhận được đến ta nói có đạo lý. Cái này thiên diệu đan cho Thẩm Đình Phong, xác thực muốn so cho Tô Dạ mạnh hơn một chút. Tô Dạ hiện tại chỉ là phổ thông đệ tử, đã đối với chúng ta Thẩm gia mà nói không có chút nào giá trị lợi dụng. Nếu như Tô Dạ mới đầu muốn thiên diệu đan coi như xong, hắn không muốn, hiện tại lại là phổ thông đệ tử, chúng ta Thẩm gia dựa vào cái gì cho hắn? Chuẩn xác mà nói, chúng ta Thẩm gia không cho hắn, hắn lại có thể thế nào? Thẩm Lãng Minh vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi điên rồi sao? Tô Dạ cho dù là phổ thông đệ tử lại như thế nào? Lấy thiên phú của hắn, chẳng lẽ lại còn hội được mai một hay sao? Hừ, Thẩm Lãng Minh, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Tô Dạ trở thành phổ thông đệ tử hoàn toàn là hắn tự tìm. Cho dù thiên tư chắc tuyệt lại như thế nào? Từ xưa vãng lai, trở thành phổ thông đệ tử tuyệt thế thiên tài được mai một ví dụ lại cũng không phải là không có. Phổ thông đệ tử tài nguyên cứ như vậy nhiều, ngươi cảm giác đến Tô Dạ còn có cơ hội quật khởi sao? Thẩm Bích Sơn mặt không thay đổi nói, Tô Dạ đã không có cơ hội quật khởi. Thẩm Lãng Minh thở dài, hoàn toàn chính xác, như Thẩm Bích Sơn lời nói, từ Tô Dạ trở thành phổ thông đệ tử trước tiên, ngày sau vận mệnh liền quyết định, có thể hết lần này tới lần khác đây cũng là Tô Dạ tự tìm. Nhưng nếu như chúng ta làm như thế, rất có thể ảnh hưởng chúng ta Thẩm gia danh dự a. Thẩm Lãng Minh cắn răng nói, còn không chịu từ bỏ thực hiện chiếc này thiên diệu đan. Hắn đã đáp ứng Tô Dạ, tự nhiên không thích đổi ý. Hừ, việc này có ai biết, Tô Dạ một người còn có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao? Hắn nói chúng ta Thẩm gia nợ hắn một viên thiên diệu đan. Chúng ta Thẩm gia không nhận, ai có thể như thế nào? Ngược lại là Thẩm Đình Phong, hiện tại chính là Thiên Lộc Tông đệ tử tinh anh, chiếc này thiên diệu đan chính là có thể nhanh chóng đem nó thôi động đến kết đan cảnh thời điểm. Tiến vào Thiên Lộc Tông, trước một bước tiến vào kết đan cảnh ý vị như thế nào? Người ta đều biết đi, Thẩm Bích Sơn thản nhiên nói. Thẩm Lãng Minh nội tâm vô cùng bất an. Phải biết, Tô Dạ làm giúp bọn hắn Thẩm gia, nhường Thẩm gia ra một cái hạch tâm đệ tử, 10 cái phổ thông đệ tử, muốn một viên thiên diệu đan đơn giản dư xài. Đây cũng không phải là giao dịch, mà là ân tình, thế nhưng là hắn biết rõ. Cùng Thẩm gia những thứ này đã sống bao nhiêu năm trưởng lão nói ân tình. Không thể nghi ngờ là đối với Châu Đàm tình, trong mắt bọn hắn, đây chỉ là một trận giao dịch, cùng ân tình có thể xa xa treo không mắc câu. Ai, Thẩm Lãng Minh một tiếng bất đắc dĩ trùng điệp thở dài. Cuối cùng ánh mắt đặt ở cái kia thẳng tuốt ngồi tại Thẩm gia chủ tọa bên trên. Nhắm mắt không nói thanh niên tóc trắng lên, gia chủ, không biết ý của ngài xuống. Thanh niên tóc trắng này, chính là Thẩm gia gia chủ. Thẩm Vạn Trọng là Thẩm gia một cái duy nhất đạt đến cao giai đại đế tồn tại. Cũng chính là bởi vì hắn, Thẩm gia mới có thể lấy bảo trì nhiều năm như vậy bất diệt. Thẳng tuốt duy trì 10 thế lực lớn địa vị, bây giờ nghe bên tai nhiều như vậy tiếng nghị luận, Thẩm Vạn Trọng vuốt vuốt lông mày, suy nghĩ sau một lúc lâu, nói ra, nếu Tô Dạ gia nhập Thanh Hà Tông, liền có thể thấy đến Tô Dạ cùng Mục Lan chi quan hệ. Cũng không có giống là chúng ta tưởng tượng dạng kia. Chúng ta trước đó thẳng tuốt kiêng kỵ Mục Lan Chi, mà không dám đối với Tô Dạ như thế nào. Hiện tại mà nói, không cần thiết lại có phương diện này ý nghĩ. Thiên Diệu Đan, cho Thẩm Đình Phong đi. Tô Dạ nếu như biết rõ, cái này Thiên Diệu Đan, cứ như vậy được Thẩm gia nuốt riêng lời nói, tất nhiên sẽ giận gấu lửa hùng. Dù sao, hắn nhưng là một lòng tin tưởng Thẩm gia mới cùng Thẩm gia giao dịch. Ai có thể nghĩ đến, lại được Thẩm gia như vậy trả đũa. Hắn hôm nay, đã chuẩn bị tốt. Đứng dậy xuất hành, hắc hắc, đệ tử mới nhập môn, liền ngoan ngoãn nghe lời, lấy ra 1 vạn viên linh thạch nộp lên, bằng không mà nói, một bộ gia nhục chi khổ, coi như khó tránh khỏi. Tô Dạ lỗ tai khẽ động, chỉ nghe được trận trận động tĩnh, quay đầu nhìn lại, lại là một cái đệ tử cũ bộ dáng đại hán, chính mang theo một cái tân tấn đệ tử, quyền đấm cước đá, ác ngôn nhục mạ, cái này tân tấn đệ tử Tô Dạ có mấy phần quen thuộc. Bất quá cũng chỉ là quen thuộc mà thôi, đối phương cùng cái này đệ tử cũ thực lực chênh lệch quá xa. Một cái là linh dịch cảnh đệ bát trọng, một cái là nửa bước kết đan cảnh, được đệ tử cũ bắt nạt cũng là 10 phần bình thường sự tình. Cái này mấy ngày đã không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, đệ tử cũ bắt nạt mới tới đệ tử chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, bởi vì tuyệt đại đa số tân tấn đệ tử căn bản đánh không lại. Giống như là Tô Dạ loại này nửa bước kết đan cảnh. Những thứ này đệ tử cũ trực tiếp xem nhẹ, căn bản cũng không trêu chọc, cũng không biết ta lúc nào cũng sẽ được những thứ này đệ tử cũ đến bắt nạt. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, những chuyện này hắn căn bản không quản được, cũng không cách nào quản. Hắn tăng thêm tốc độ, không bao lâu, liền đi tới Thanh Hà giữa đài, cùng đệ tử khác như thế, xếp hàng, báo cáo danh tự, tuổi tác, cùng với khác vân vân tư liệu, đạt được một viên phổ thông đệ tử lệnh bài. Lệnh bài này ngược lại là thật là thú vị. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, lệnh bài bên trong, lợi dùng thần hồn thấm vào, lại có một cái phi thường nhỏ. Thần hồn khu vực, cái gì là thần hồn khu vực? Giống như là bí cảnh như thế, là thuộc về toàn bộ cực đạo đại lục giới diện bên ngoài tiểu thế giới. Mà thần hồn khu vực liền là một cái phi thường nhỏ, mà lại thuộc về thần hồn thế giới. Tô Dạ mặc dù chưa thấy qua thần hồn khu vực, nhưng lại biết thần hồn khu vực tác dụng, hơn phân nửa là dùng để dự trữ, điểm cống hiến, vân vân sử dụng, chỉ có đặc biệt định thần hồn cùng ý tưởng tiến vào lệnh bài bên trong, mới có thể sửa chữa điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, giống như là hắn Tô Dạ toàn bộ tư liệu đều ghi lại ở lệnh bài bên trong, những tài liệu này là không có cách nào làm ra sửa chữa, bởi như vậy lệnh bài ý nghĩa liền trọng đại. Tô Dạ đạt được lệnh bài tại Thanh Hà đài cũng không đợi quá lâu, ngược lại là Thanh Hà trên đài tựa hồ có không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn, nghị luận ầm ĩ lên. Các ngươi biết không, tiểu tử này liền là Hạo Nhiên bí cảnh mà biểu hiện chắc tuyệt Tô Dạ. Nghe nói kẻ này lấy lực lượng một người đánh bại Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh, còn đánh bại kết đan cảnh Tây vực thiên tài Kim Tàng. Chương 1037, Tinh Anh Đại Hội. Đúng vậy a, ba tông thi huấn, thật đúng là xuất hiện một cái không thể tưởng tượng nổi hắc mã. Liền kết đan cảnh thiên tài, đều được tiểu tử này đã kéo xuống nước. Bất quá nghe nói cái kia người kết đan cảnh Tây vực thiên tài Kim Tàng, hiện tại đã bái nhập chúng ta Thanh Hà Tông Kình Thiên Lão Tổ dưới trướng. Nhất phi trùng thiên, có thể nói ăn ngon uống say, sau này đều không lo. Cái này Tô Dạ là chuyện gì xảy ra? Vì sao vẫn chỉ là phổ thông đệ tử thân phận? Cái này ngươi không biết đâu. Cái này Tô Dạ trước đó tại ba cái lão tổ trước mặt có thể nói chạm tay có thể bỏng. Ba cái lão tổ cấp bậc cường giả tranh nhau chen lấn muốn thu hắn làm đồ đệ. Thậm chí cái kia Thiên Cơ lão tổ liền Tinh Vân lão tổ đều rời đi ra, muốn thu Tô Dạ là ký danh đệ tử. Có thể các ngươi đoán thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tinh Vân lão tổ đều muốn thu Tô Dạ là ký danh đệ tử. Cái này đãi ngộ, có thể tuyệt đối không tầm thường a. Một đám Thanh Hà Tông đệ tử nhìn xem Tô Dạ lúc, nghị luận không bỏ, rất là hiếu kỳ Tô Dạ tình huống. Cái kia hơi minh bạch một ít chuyện nội môn đệ tử được người chen chúc, cũng là 10 phần hưởng thụ, nhếch miệng cười nói, cái này Tô Dạ không biết tốt xấu, muốn một mực nâng lên tài sản của mình, tại lão tổ trước mặt giả vờ giả vịt, ra vẻ cao thâm lên, vậy mà cự tuyệt ba vị lão tổ thu đồ đệ điều kiện. Đơn giản liền là muốn cho ba vị lão tổ càng nhấc cao một vài điều kiện thôi. Nhưng hắn lại có thể nào nghĩ đến, cái kia ba vị lão tổ là thân phận gì, há hội nuông chiều hắn. Trực tiếp liền không lại đối với thu Tô Dạ làm đồ đệ sự tình lại làm tranh đoạt. Không phải sao, Tô Dạ bái không được lão tổ làm đồ đệ, lại tự tin đem minh huyết yêu đan toàn bộ tặng người. Hiện tại liền rơi cái phổ thông đệ tử kết quả. Ha ha ha, lại còn có loại chuyện này. Cái này Tô Dạ hiện tại sợ rằng hối hận phát điên đi. Bày ở trước mặt chỗ tốt không muốn, nhất định phải lòng tham chưa tới. Một đám Thanh Hà Tông đệ tử nhìn xem Tô Dạ, hoặc là cười nhạo, hoặc là mỉa mai, không hề nghi ngờ, Tô Dạ đã trở thành Thanh Hà Tông, cho tới tam thánh trong đảo danh nhân, chỉ bất quá cái này danh khí, hiển nhiên chẳng ra sao cả thôi. Tô Dạ nghe được nhiều như vậy nghị luận chính mình, cũng là thở dài, không nghĩ tới chính mình bây giờ tại bên ngoài lại là như vậy hình tượng. Hắn cũng không quá mức để ý, nhún vai đằng sau, liền trực tiếp đi đến Thanh Hà Tông, cất giữ võ kỹ công pháp Thái Linh Các. Thái Linh Các cùng cái này Thanh Hà Đài cách xa nhau không xa, cho nên Tô Dạ chỉ là một chén trà lộ trình, liền đi tới Thái Linh Các bên trong, nhập các xin lấy ra thân phận lệnh bài, một cái thu các đại hán, rõ ràng cũng là Thanh Hà Tông đệ tử, nhìn thấy Tô Dạ đến, trực tiếp ngữ khí cứng rắn nói. Tô Dạ nhìn đại hán này một cái, ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng, lại có kết đan cảnh đệ tam trọng cảnh giới, nhường Tô Dạ không khỏi giật mình. thầm nghĩ cái này Thanh Hà Tông quả thật là ngọa hổ tàng long. Một cái Thu Các đại hán, đều có thực lực như vậy tiêu chuẩn. Đây là lệnh bài của ta. Tô Giả đem lệnh bài đưa ra đi lên. Đại hán nhìn thoáng qua về sau, nhẹ gật đầu, đi vào đi. Hết thảy võ kỹ cùng công pháp chỉ cung cấp quan sát. Muốn mua khắc chế phục chế bản lời nói, cần đạt được phụ trách trưởng lão chỗ hỏi thăm giá cả. Tô Giả không do dự nữa, tiến nhập Thái Linh Các bên trong. Thái Linh Các bên ngoài xem, tổng có 5 tầng. Tô Giả bây giờ thân ở tầng thứ nhất, toàn bộ Thái Linh Các bên trong cũng không có cái gì người trông coi. Chỉ có một tái thân mặc tóc đen lão giả, thân ở trong tầng thứ nhất, vuốt ve chùm râu, nằm ngáy đại đế cấp bậc cai ngục trưởng lão. Tô Giả vô cực thánh hỏa đồng tử tùy tiện quét qua, liền đại khái nhìn ra được ông lão tóc đen này thực lực. Lão giả này mặc dù nhìn đang say giấc nồng, nhưng Tô Giả rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt tại nhìn mình chăm chăm. Hiển nhiên, muốn tại cái này Thái Linh Các bên trong ăn cắp công pháp bí tịch, không thể nghi ngờ là chuyện tìm chết. Tô Giả tự nhiên cũng không có tâm tư này, tại cái này Thái Linh Các tầng thứ nhất tùy ý lật xem lên. Chỉ bất quá cấp tốc lật xem một lần, Tô Giả lắc đầu, nơi này không có chân vũ bí tịch, nơi này cũng không có, đều không có. Nhìn một vòng, Tô Giả lại không tìm được một bản chân vũ bí tịch, chỉ có thể hướng phía Thái Linh Các tầng thứ hai mà đi. Thái Linh Các tầng thứ hai, cần đến đưa ra đệ tử tinh anh lệnh bài mới có thể trước đi trước. Tầng thứ hai lối vào thông đạo, một cái Thanh Hà Tông đệ tử sáng sủa nói ra, nhìn một cái, cảnh giới võ đạo đồng dạng không thấp. Tô Giả nao nao, đệ tử tinh anh, không có đệ tử tinh anh lệnh bài lời nói, liền không thể đi vào sao? Không có đệ tử tinh anh lệnh bài, liền không thể đi vào. Cái này thủ vệ đệ tử mặt hướng gầy gò, bát tự tiểu hồ, mở miệng lúc, không nhịn được nói, Tô Giả nhíu nhíu mày, thế nhưng là Thái Linh Các tầng thứ nhất cũng không chân vũ bí tịch a. Tổng không thể vào Thanh Hà Tông, liền chân vũ bí tịch võ kỹ đều đọc qua không đến đi. Hừ, ngươi đem chân vũ bí tịch làm cái gì? Tại bất kỳ chỗ nào, chân vũ bí tịch đều là cực kỳ chân quý công pháp và võ kỹ. Thanh Hà Tông bên trong, phổ thông đệ tử cũng không có tư cách đọc qua đến chân vũ bí tịch. Nếu như ngươi thật muốn tu luyện chân vũ bí tịch, liền chờ một năm lần một đại đế giảng bài, đến lúc đó đại đế hội công khai giáo sư các đệ tử Thanh Hà Tông kiếm quyết võ kỹ. Vũ kỹ này hẳn là Thanh Hà Tông thành danh chân vũ kiếm quyết. Dâu cá chê đệ tử lạnh lùng nói, một năm, Tô Giả vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không có thời gian chờ đợi thời gian một năm. Cái này dâu cá chê đệ tử mặc dù nhìn lạnh lùng, nhưng lại hội nói với hắn một chút tin tức hữu dụng. Thoạt nhìn vẫn là có mấy phần lòng nhiệt tình. Hắn từ linh giới bên trong lấy ra 1000 viên linh thạch, trực tiếp đưa tới trước mặt đối phương. Sư huynh, không biết ngoại trừ cái này biện pháp, có thể còn có cái gì những biện pháp khác, có thể tu luyện trong môn chân vũ bí tịch. Nhìn thấy này 1000 viên linh thạch, dâu cá chê đệ tử nhất thời vui vẻ, có một chút ngon ngọt. Hắn trả lời Tô Giả mấy vấn đề thì thế nào? Gọi ta Trình sư huynh là được. Dâu cá chê đệ tử chậm rãi nói ra. Nhìn ngươi đối với chân vũ bí tịch là thật có phần là để ý. Nếu như ngươi thật muốn lấy cho bằng được như vậy chân vũ bí tịch, biện pháp tốt nhất tất nhiên là trở thành đệ tử tinh anh. Trở thành đệ tử tinh anh, mỗi năm đều có đọc qua tu luyện chân vũ bí tịch mức. Chân vũ bí tịch đều cất giữ trong Thái Linh Các tầng thứ hai cùng tầng thứ ba bên trong. Phân biệt đối ứng đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử mới có thể lấy đi vào. Xin hỏi Trình sư huynh, như thế nào mới có thể trở thành đệ tử tinh anh? Tô Giả hiếu kỳ hỏi. Trình sư huynh ước lượng một chầu trong tay linh thạch, chậm rãi từ từ mà nói, xem mặt ngươi xinh, lại cái gì cũng đều không hiểu, xem ra là mới nhập môn người mới, muốn làm đệ tử tinh anh, nói đến ngược lại là rất đơn giản. Một, miễn là ngươi điểm cống hiến đầy đủ, hối đoái một viên đệ tử tinh anh lệnh bài, từ nay về sau liền là đệ tử tinh anh. Hai, mỗi năm trong môn cũng sẽ tổ chức tinh anh đại hội. Như thế nhiều phổ thông đệ tử bộc lộ tài năng, trở thành đệ tử tinh anh thời điểm tốt. Tinh anh đại hội, Tô Giả không hiểu, tinh anh đại hội sẽ có 10 tên đệ tử tinh anh được ngẫu nhiên quất chúng. Phân biệt ở vào 10 cái trên lôi đài, phổ thông đệ tử có thể tự do hướng cái này 10 tên đệ tử tinh anh khởi xướng khiêu chiến. Miễn là đem cái này đệ tử tinh anh đánh bại, mà lại tại trong vòng một ngày còn đứng trên lôi đài người, liền có thể vô điều kiện thay thế bị đánh bại đệ tử tinh anh vị trí, trở thành đệ tử tinh anh. Trình sư huynh chậm rãi nói ra, Chương 1038, tìm đường Mạc Ly Tô Dạ Lâm vào trong suy tư. Hai cái này biện pháp, cái thứ nhất do đại đế ra đường giảng bài, hiển nhiên không thế nào đáng tin cậy. Đến một lần đại đế giảng bài, giảng thuật Thanh Hà Tông kiếm quyết, không nói trước cái này đại đế có hay không giảng thuật kiếm quyết chân chính tinh túy đi ra. Cho dù giảng thuật đi ra, chỉ là một quyển kiếm quyết, đối với Tô Dạ mà nói rất khó có tham khảo tính. Ngược lại là cái thứ hai, trở thành đệ tử tinh anh càng đáng tin cậy lên. Dù sao, nếu muốn tại trong môn, được hưởng tốt hơn đãi ngộ cùng tài nguyên, trở thành đệ tử tinh anh đều là tất yếu. Bất quá cân nhắc đến đều là mỗi năm một lần, Tô Dạ không tránh được lo lắng. Cái này tinh anh đại hội, tổng không đến mức phải chờ thêm một năm đi. Cái kia ngược lại là không sẽ. Nói như thế nào đây? Cũng không biết nên nói tiểu tử ngươi vận khí tốt vẫn là chênh lệch. Tinh anh đại hội còn có một tháng liền không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Bất quá bắt đầu về bắt đầu, tiểu tử ngươi nhìn mới nhập môn bộ dáng, cái này mới nhập môn một tháng ngươi liền muốn trở thành là đệ tử tinh anh. Thấy thế nào đều có chút không quá đáng tin cậy đi. Cho nên, đầu này một tháng ngươi muốn trở thành là đệ tử tinh anh căn bản không có khả năng. Không biết bao nhiêu so ngươi có nội tình phổ thông đệ tử chờ lấy đâu. Ngươi lần này bỏ qua, còn nhiều lắm một khi năm. Trình sư huynh duỗi cái lười dạng, chậm rãi nói, đối với trình sư huynh ý kiến gì mình liệu có thể tại tinh anh trên đại hội bộc lộ tài năng một. Chuyện, Tô Dạ cũng không quá để ở trong lòng, hắn để ý là thời kỳ này, thời gian một tháng, cũng không phải không thể chờ một đoạn thời gian. Đúng rồi, trình sư huynh, ta nghĩ hỏi thăm một trầu, ngài có thể biết rõ, ngài nhưng biết cổ linh lão tổ phủ đệ, người ở chỗ nào, cổ linh lão tổ, nàng lão nhân ra nơi nào có cái gì phủ đệ. Hắn chỗ ở là Thanh Hà Tông, Linh Quang Đảo, bên trên đâu, ngài hỏi thăm cổ linh lão tổ nơi ở làm cái gì? Trình sư huynh không hiểu hỏi, Tô Dạ tùy tiện tìm cái cớ qua loa tác trách đi qua. Là như vậy, tại hạ và cổ linh lão tổ một vị đồ đệ, trước đó từng có một chút giao dịch, cho nên hướng lên môn do đó đem đồ vật đưa đi qua. Lúc này mới hỏi thăm về cổ linh lão tổ vị trí, để tránh cho tìm nhầm phương vị, còn có chuyện như vậy. Trình sư huynh giống như cười mà không phải cười, tất nhiên là sẽ không tin tưởng Tô Dạ lời nói. Từ tốn nói, nghe đồn cổ linh sư tổ mỹ mạo hơn người, tại lúc tuổi còn trẻ chính là tam thánh đảo đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là tư sắc cũng không giảm năm đó. Tiểu tử ngươi ngưỡng mộ tại hắn, nghĩ xa xa tìm vận may một xem phong thái. Rất bình thường, giống như ngươi như vậy ra hỏa còn nhiều, rất nhiều, hà tất thẹn thùng nhăn nhăn nhó nhó. Tất cả mọi người minh bạch, trình sư huynh không biết mình quả thực là nghĩ lầm, bất quá Tô Dạ cũng chưa giải thích, ngược lại là theo hắn, giả bộ thẹn thùng mặt đỏ lên. Linh Quang Đảo, ngay tại chúng ta hòn đảo nhỏ này tự phía nam, người thẳng tuốt đi về phía nam đi, tìm tới một tòa dài ước chừng ngàn trượng cầu lớn, thông hướng liền là Linh Quang Đảo. Bất quá muốn tìm vận may, nhìn qua cổ linh lão tổ phong thái, liền khuyên người tốt nhất vẫn là tại cái này ngàn trượng cầu lớn làm thủ lấy. Cái kia cầu lớn bên trên thủ vệ, từng cái thực lực cực cường hung thần ác sát, như không có nhất định thân phận, thế nhưng là không khiến người ta mạo muội tiếp cận này cầu lớn. Trình sư huynh hảo ý nói, làm phiền trình sư huynh, Tô Dạ ôn hòa nói ra, đối với đường Mạc Ly nơi ở, có nhất định biết rõ, hắn đối với cái này cổ linh sư tổ, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì hứng thú, hỏi thăm vị trí, chỉ là bởi vì đường Mạc Ly thôi, không có gì. Trình sư huynh cầm linh thạch tất nhiên là làm việc thỏa đáng. Nhếch nhếch miệng, mắt thấy Tô Dạ chỉ là hỏi như thế mấy cái ai cũng biết đơn giản vấn đề. Càng cảm thấy mình linh thạch này kiếm đáng giá, Tô Dạ cũng không lãng phí quá lâu thời gian. Mắt thấy chính mình bây giờ thân phận không có cách nào lấy được chân vũ bí tịch. Dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, rời đi Thái Linh Các, liền có chạy đến Linh Quang Đảo. Làm theo trình sư huynh nói, hắn đi tới Linh Quang Đảo cũng không phải là tiêu tốn quá lâu thời gian. Sau nửa canh giờ, Tô Dạ quả thật phát hiện một tòa ngàn trượng cầu lớn. Cái này ngàn trượng cầu lớn thông hướng lấy mặt khác một hòn đảo. Hòn đảo nhìn lại là không lớn, tại toàn bộ Thanh Hà Tông hòn đảo trên bản đồ chỉ là phi thường nhỏ một khối. Thế nhưng là dùng để làm một cái người tu thân ở lại cái này chỗ nhưng cũng là dư xài. Đảo này bao phủ sương mù, ta vốn chỉ muốn trực tiếp thần hồn truyền âm cho đường Mạc Ly. Nhưng trước mắt tình huống này, thần hồn thấm vào cũng khó khăn. Càng khỏi phải nói là truyền âm, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, ô, suy nghĩ xuống, Tô Dạ rất nhanh chú ý tới mấy người, mấy người này lén lút nghị luận ầm ĩ, nghe nói Cổ Linh lão tổ năm đó chính là Tam Thánh Đảo đệ nhất mỹ nhân. Ta nhập tông đã qua một năm chưa bao giờ thấy qua. Lần này ở chỗ này phòng thủ tới 10 ngày 10 đêm. Nhất định phải nhìn qua Cổ Linh lão tổ lão nhân gia nàng mỹ mạo. Hắc hắc, loại vật này liền xem vận khí. Có người vận khí tốt, mới đợi 2 ngày liền thấy. Có người vận khí không tốt, đâm chỗ này chờ trọn vẹn nửa năm. Cổ Linh lão tổ cũng không đi ra qua lần một, mà lại Cổ Linh lão tổ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có lúc đi ra, trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng, người đã không thấy tăm hơi. Chỗ nào nhìn thấy bộ dáng, ngoài miệng nghị luận, mấy cái thiên tài cũng không có báo cái gì hy vọng. Chỉ là thèm nhỏ dãi tại Cổ Linh lão tổ sắc đẹp. Muốn thử thời vận thôi, chờ một chút, các ngươi xem, gia hỏa này muốn làm gì? Ba người trong tầm mắt chỗ chú ý tới chính là Tô Giả. Tiểu tử này vậy mà trực tiếp đứng ra ngoài, sẽ không phải là muốn cho hộ vệ thông báo, nhường hắn đi vào đi. Ha ha ha, bao lâu chưa thấy qua dạng này trẻ trâu, rất có ý tứ, lại còn thực sự có người dám trực tiếp tìm hộ vệ. Không biết hộ vệ này nhiều hung thần ác sát sao? Tô Giả xác thực cũng không nhiều nghĩ, bất quá hắn cũng không nghĩ tới cái này mấy tên hộ vệ chưa chờ hắn tiếp cận. Liền đã khí tức ngoại phóng, mặt không thay đổi nói, tiểu tử, ngươi làm gì? Là như vậy, hai vị huynh đệ, tại hạ và Cổ Linh lão tổ nàng lão nhân gia dưới trướng vừa thu đồ đệ. Đường Mạc Ly, có mấy phần quan hệ, muốn cho hai vị đi vào thông báo một trầu, chỉ là đem tin tức thông báo cho Đường Mạc Ly là được. Tô Giả nói ra, đem thân phận lệnh bài lấy ra chúng ta xem một trầu. Hai tên hộ vệ nghe được Tô Giả nói như vậy, liếc nhìn nhau, thản nhiên nói, Tô Giả cũng không chần chờ, đem thân phận lệnh bài lấy ra ngoài. Đợi đến thân phận này lệnh bài lấy ra lúc, hai tên hộ vệ không khỏi là cười nhạo mà ra. Tiểu tử, ngươi là đang đùa ta đám cười sao? Một cái chỉ là phổ thông đệ tử, cũng nói cùng Đường sư muội có giao tình. Ta xem ngươi là nghĩ tới đây tìm vận may à? Tranh thủ thời gian chỗ nào xa cút đi đâu? Chúng ta cũng không có thời gian tại cái này cùng ngươi lãng phí. Giống như là Tô Giả loại này nghĩ chiêm ngưỡng một trầu Cổ Linh lão tổ. Cùng hắn dưới trướng đồ đệ sắc đẹp người, bọn hắn thấy nhiều, gặp được loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên không nói hai lời, trực tiếp đem oanh ra ngoài. Tô Giả thấy đây, có phần là bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bên hông lấy ra 5.000 viên linh thạch, bỏ vào hai tên hộ vệ trước mặt, chỉ là thông báo một trầu tin tức, mong rằng hai vị nhân huynh dàn xếp một trầu. Tô Giả nói ra, hai tên hộ vệ lừa một trầu linh thạch, rõ ràng có mấy phần động tâm, nhưng suy nghĩ một lát sau vẫn là nói, tiểu tử, để cho các ngươi cút lời nói chúng ta không muốn nói lần thứ hai. 1 vạn, Tô Giả lại thêm 5.000 linh thạch, chúng ta cũng không phải. 2 vạn, Tô Giả linh thạch lại làm thêm. Chương 1039, Đường Mạc Ly không nguyện ý gặp ngươi, hắn hiện tại cái khác đều thiếu. Liền không thiếu linh thạch, có thể nói, Tô Giả có tự tin, liền xem như một cái thông thần cảnh cường giả thân gia, cũng không nhất định có hắn phong phú. Hắn cái này liên tục trước bán thư mời, lại bán hạch tâm đệ tử lệnh bài, một thân linh thạch thân gia không sai biệt lắm tại hơn 1.000 vạn trên dưới. Như vậy phong phú thân gia, lấy ra cái 1-2 vạn, đơn giản lại nhẹ nhõm bất quá, mà ở hai cái này hộ vệ trong mắt, 1-2 vạn cũng không phải một bút giá thấp. Bây giờ nhìn xem nhiều linh thạch như vậy, dầm nuốt ngụm nước miếng, đối với Tô Giả biểu lộ đều có biến hóa lớn, bọn hắn trong lúc nhất thời nhếch miệng cười khan hai xuống. Theo rồi nói ra, không đủ, thêm chút đi. Tô Giả thầm nghĩ hai người này thật đúng là lòng tham chưa tới, dứt khoát lại một hơi lấy ra 2 vạn, thế mà hẳn là đủ đi. Huệ đệ rộng thoáng, ngươi tên là gì? Chúng ta hiện tại liền đi thông báo. Hai cái này hộ vệ thái độ đại biến, tại hạ họ Tô, tên Giả, hai vị đi vào thông báo cho Đường Mạc Ly một tiếng. Nàng tự nhiên là cái gì đều sẽ rõ. Tô Giả nói ra, không có vấn đề, bằng hữu chờ một lát khoảng khắc. Hai tên hộ vệ tiếp được linh thạch, cao hứng bừng bừng liền muốn đi báo cáo. Cái này khiến một bên vụng trộm quan sát ba người xem trợn mắt hốc mồm, một mặt mờ mịt, cái này Tô Giả chỗ nào đụng tới thổ hào, 4 vạn linh thạch nói hoa liền tiêu xài rồi. Hai tên hộ vệ thật vui vẻ đi thông báo, thế nhưng là đi đến cầu đuôi lúc, lại gặp một tên nơi này chờ đợi thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng mà hai cái cảnh giới không thấp hộ vệ gặp được hắn thời điểm, lại là dùng mình một trận, cung kính khom người nói ra, Lục công tử, bọn hắn đối với người này thế nhưng là rất rõ ràng. vị này lục bào thanh niên chính là cổ linh lão tổ dưới trướng lục đồ đệ Sở Dịch, mà lại cũng là cổ linh sư tổ dưới trướng một cái duy nhất nam tính đồ đệ, có thể nói là 10 phần được sủng ái. Cũng chính bởi vì vậy, cái này Sở Dịch trời sinh tính cay nghiệt vô cùng, nhất là đối với bọn họ những thứ này hạ nhân, cơ hồ ngày bình thường không có gì hảo sắc mặt xem. Vì vậy nhìn thấy cái này Sở Dịch lúc, hai người tất cả đều là kinh hồn táng đảm. Sở Dịch mặt không thay đổi nói, các ngươi nhanh như vậy đi làm cái gì? Là dạng này, lúc nãy ngoài cửa có một người nói là Đường Mạc Ly Đường sư muội đồ đệ, để cho chúng ta hướng bên trong hướng Đường sư muội thông báo tin tức, nói mình chính là Đường sư muội bằng hữu. Hai cái này hộ vệ vội vàng nói. Sở Dịch trầm giọng nói, bằng hữu, Đường sư muội mới nhập môn bao lâu, từ đâu tới bằng hữu, người này bộ dạng dài ngắn thế nào, tuổi tác bao nhiêu? Người này tuổi tác cùng Đường sư muội tương tự, rất là trẻ tuổi, về phần hắn đến cùng phải hay không Đường sư muội bằng hữu, chúng ta cũng không rõ lắm. Bởi vì đối với Sở Dịch e ngại, hai người không dám không nói thật. Cơ bản được Sở Dịch hỏi lên như vậy, liền lời gì toàn nhả lộ ra. Sở Dịch lạnh hừ một tiếng, ngày bình thường sư phó làm sao quản dạy các ngươi, như thế một cái ai cũng chưa thấy qua người, các ngươi liền hướng Đường sư muội thông báo tin tức. Nếu là như vậy, Đường sư muội chẳng phải là mỗi ngày đều cũng bị người phiền. Cái này, hai tên hộ vệ không dám đáp lời. Sở Dịch thông lòng cười nhạo, hắn lúc nãy thần hồn đã liếc nhìn mà đi, đem Tô Dạ diện mạo nhìn cái đại khái, thật sự là một cái không biết sống chết ra hỏa, còn muốn theo đuổi Đường sư muội. Đường sư muội là người của ta. Sở Dịch hé mắt, hồi tưởng lại Đường Mạc Ly cửu thiên phượng thần thể, cùng hắn mỹ mạo, dạng này một cái nữ tử hoàn mỹ, trong lòng của hắn lại làm sao có thể không động tâm. Nếu để cho nó biến thành nữ nhân của mình, vẻn vẹn cái này cửu thiên phượng thần thể, đối với mình đều thu hoạch rất nhiều. Sư phụ mình đối với hắn và Đường Mạc Ly sự tình cũng là 10 phần thúc đẩy. Những người khác muốn theo đuổi Đường Mạc Ly, không có cửa đâu. Mặc dù chưa phát giác đến Tô Dạ cái này không biết chỗ nào xuất hiện mặt hàng có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là nghĩ thấy Đường Mạc Ly, vậy cũng đến đi qua hắn cái này liên quan mới được. Các ngươi là thu người này linh thạch đi. Sở Dịch lạnh giọng nói. Hai tên hộ vệ xem xét Sở Dịch liền cái này đều đoán được, toàn thân run lên, liền nói, Lục công tử, chúng ta là trong chốc lát bị ma quỷ ám ảnh, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn đem việc này cáo chi cho cổ linh sư tổ. Hừ, sư phó còn không có thời gian so đo các ngươi những chuyện này, lần này ta liền quyền đương không thấy được, trở về nói cho tiểu tử kia, Đường sư muội loại người nào, căn bản không nguyện ý gặp hắn. Sở Dịch trầm giọng nói, không, không có vấn đề. Hai tên hộ vệ chỉ đến cấp tốc trở về, trong lòng chỉ có thể thầm nghĩ có lỗi với Tô Giả. Chờ một chút, Sở Dịch quát, hai tên hộ vệ giật mình bên dưới, ấp úng nói, Lục công tử, linh thạch. Sở Dịch trầm giọng nói, hai tên hộ vệ trong lòng đắng chát mà cười, không nghĩ tới Lục công tử liền bọn hắn linh thạch cũng muốn tham. Trong lòng tất nhiên là cực là không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể đem Tô Giả cho 4 vạn linh thạch, toàn bộ bên trên giao cho Sở Dịch. Sở Dịch lượng một chầu linh thạch, cười nhạo mà ra, tiểu tử này ngược lại là xuất thủ hào phóng vô cùng. Bất quá đáng tiếc, lại không nghĩ rằng linh thạch này lại toàn bộ rơi xuống trong lòng bàn tay của ta. Nói xong về sau, hắn nhìn thoáng qua hai tên hộ vệ, trầm giọng nói, tốt, các ngươi có thể lăn. Hai tên hộ vệ tâm tình phiền muộn, chỉ phải trở về. Hả? Tô Dạ nhìn thấy hai tên hộ vệ trở về, thầm nghĩ thật nhanh, không khỏi nói, hai vị, không chi huyện tình như thế nào, không thấy được Đường Mạc Ly. Tô Dạ trong lòng tất nhiên là có một cỗ cảm giác không ổn. Chẳng lẽ lại, Đường Mạc Ly không nguyện ý thấy mình? Vị này bằng hữu, Đường sư muội không nguyện ý gặp ngươi, thỉnh cầu ngươi nhanh lên trở về đi. Hai cái này hộ vệ không được đến linh thạch, tâm tình 10 phần không vui. Bất quá Tô Dạ tốt xấu cho bọn hắn linh thạch, bọn hắn thị phi đen trắng vẫn là rõ ràng. Nơi đây không phải ngươi có thể lưu lại chỗ, đi nhanh lên đi. Hai người trong lời nói có khu trục chi ý, thực tế là cũng là đối với Tô Dạ tốt. Dù sao Sở Dịch bộ dáng như vậy, Tô Dạ lại ở chỗ này lưu lại, tại đối phương mà nói có thể thực không có chỗ tốt. Tô Dạ nhíu nhíu mày, đang nghe Đường Mạc Ly không nguyện ý gặp hắn một câu nói như vậy lúc, trong lòng quả thực run lên, nắm chặt lại song quyền, khó mà tiếp thụ. Chẳng lẽ Tô Dạ hồi tưởng lại sớm nhất trước đó Đường Mạc Ly một khi lên như diều gặp gió, liền sẽ đem trước đó những quan hệ kia thoát khỏi rõ ràng. Chẳng lẽ, trước đó Đường Mạc Ly đối với mình những cái kia, toàn bộ đều là ngụy trang, toàn bộ đều là lừa gạt mình. Cho dù Tô Dạ tin được Đường Mạc Ly, mà dù sao được Đường Mạc Ly tổn thương qua lần một. Tô Dạ thở dài, biết rõ lại lưu ở nơi đây cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể bỗng nhiên quay người, quay đầu rời đi. Đường Mạc Ly, cái này đến cùng phải hay không ngươi chân chính đáp án? Nếu đây là ngươi chân chính đáp án, cái kia tại đế cung nhiều năm như vậy, đều là ngươi đang tận lực quy hoạch một nước cờ sao? Thôi được, ta không thể nhìn thấy Đường Mạc Ly, ta không thể đạt được chân vũ bí tịch, nói cho cùng vẫn là bởi vì thân phận của ta không đủ cao. Phổ thông đệ tử, xác thực nhiều lần vấp phải trắc trở, đây là ta trước đó không nghĩ tới, thật sự là hắn không muốn bái sư, bởi vì Lục Vô Hằng cho hắn đã đủ nhiều, lại bái sư không thể nghi ngờ là đối Lục Vô Hằng vũ nhục. Lúc đầu ta lấy là phổ thông đệ tử cùng hạch tâm đệ tử không có gì khác biệt. Đã như vậy, Tô Dạ nắm chặt nắm đấm, vậy cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp thành là hạch tâm đệ tử. Chương 1040, Long Sa Bang nếu như chỉ có tận lực đem thân phận biến thành ngăn nắp xinh đẹp một chút, mới sẽ có được người khác tôn kính. Như vậy, hắn hội lợi dụng chính mình thủ đoạn, đi được đến, hắn không phải không có dã tâm, cũng không phải là không có dục vọng, chỉ là không có đến biểu hiện thời cơ thôi. Tô Dạ, Trọng Tân về tới trong chỗ, đợi đến lúc trở lại, Tô Dạ liền liền bắt đầu chuẩn bị lên Tinh Anh Đại Hội sự tình. Không hề nghi ngờ, cái này Tinh Anh Đại Hội chính là hắn hiện tại bước đầu tiên. Vô luận như thế nào, hắn cũng trước tiên cần phải trở thành đệ tử Tinh Anh mới được. Cái này liên tục bế quan liền là mấy ngày, nhưng mà mấy ngày đi qua đằng sau, Tô Dạ lại vẫn không có đem Thẩm gia người chờ đến. Đến lúc này, Tô Dạ cũng là có thể xác định được, Thẩm gia người xem ra, đúng là dự định bội ước. Tô Dạ nhíu nhíu mày, cái này Thẩm gia người thật đúng là có ý tứ, một viên thiên diệu đan, vậy mà cuối cùng rơi mặt đều không cần kết quả, uổng hắn như thế chân thành tha thiết đối đãi Thẩm gia. Vốn dĩ là bởi vì Mục Lan chi nguyên nhân, Thẩm gia không dám như thế, thế nhưng là hiện tại đến xem, chính mình cái này phong cách làm việc xác thực muốn cải biến một chút. Ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết bất thình lình nhớ tới. Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, lại có chuyện sao? Trong thần hồn xem xét, có thể không phải là mấy cái đệ tử cũ ngay tại khi nhục đệ tử mới, hoặc là khi nhục, nhưng hắn làm điểm buồn cười động tác tìm niềm vui chính mình, hoặc là trực tiếp thu chút linh thạch, kiếm chút thu nhập thêm liền trực tiếp rời đi. Loại chuyện này cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, cho nên Tô Dạ cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là ai biết, lại qua mấy ngày sau, mở cửa, đi ra, Huyền Đình lão đại tu phí bảo hộ a, mỗi người hết thảy nộp lên 1 vạn linh thạch, bảo đảm các ngươi tại khối khu vực này ra vào bình an. Đi ra giao phí bảo hộ, ra không mở cửa, không mở cửa, về sau liền vĩnh viễn đừng đi ra. Mấy cái có được nửa bước kết đan cảnh thực lực cao thủ, tại cái này mới nhập môn phổ thông đệ tử khu vực càn quét dọn dẹp cấp bậc lên. Những thứ này mới nhập môn phổ thông đệ tử nơi nào có thực lực gì? Có thực lực hoặc là lên làm đệ tử Tinh Anh, hoặc là lên làm hạch tâm đệ tử, chỗ nào hội lưu tại phổ thông đệ tử bên trong? Trong lúc nhất thời, chỉ là mấy cái nửa bước kết đan cảnh đệ tử, liền đã nhường những thứ này mới nhập môn tiểu gia hỏa không ngừng kêu khổ. Không nghĩ ra được lại không dám, ra sau khi đến, lại cũng chỉ có thể được người hung hăng bắt nạt, cho ta thành thật một chút, 3 vạn linh thạch, ngoan ngoãn nộp lên, hắc hắc hắc, mấy cái nửa bước kết đan cảnh đại hán cười ha ha nói. Không phải mới vừa nói 1 vạn linh thạch sao? Mấy người đệ tử hoảng sợ nói, hừ, không nói 1 vạn, các ngươi làm sao đi ra? 3 vạn linh thạch tranh thủ thời gian lấy ra, bảo đảm các ngươi trong 1 tháng bình an vô sự, nếu như không cầm, hắc hắc, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Mấy người đại hán quát, Tô Dạ hé mắt, mấy ngày trước đây, có top 5 top 3 đệ tử bị khi phụ, đều là trước nhường những đệ tử này trong lòng có chút phổ sao. Cái này Huyền Đình lão đại ngược lại là có chút ý tứ. Nay thiên tài tới thu phí bảo hộ, ngược lại không gấp không chậm. Hắn như thế nghĩ, chính mình nhưng cũng là thành tu phí bảo hộ một thành viên. Không đồng nhất sẽ công phu, tiếng đập cửa liền đã vang lên, nghe được tiếng gõ cửa này, Tô Dạ vung tay lên, liền trực tiếp đem cửa tán khai. Đợi đến môn tán khai thời điểm, Tô Dạ cũng là đi tới đại hán trước mặt, tiểu tử, nộp lên 3 vạn, À, người không phải cái kia Tô Dạ sao? Tô Dạ là ai? Cái khác mấy người đại hán hiển nhiên chưa nghe nói qua Tô Dạ tên tuổi. Tô Dạ ngươi cũng không biết. Tô Dạ tại Ba Tông thì huấn lúc, thế nhưng là biểu hiện chắc tuyệt, mà lại dùng tuyệt đối mạnh mẽ thực lực đánh bại Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh. Đạm Mạc cuối cùng lại là bởi vì chính mình quá mức cuồng vọng không biết tốt xấu. Rơi một cái đệ tử bình thường kết cục. Cái gì? Còn có việc này? Ha ha ha ha, một trận đã cười nhạo về sau. Đại hán này cười lạnh nói. Nếu là Tô Dạ lời nói, vậy liền từ 3 vạn linh thạch, tăng tới 30 vạn tốt. Dù sao nghe nói ngươi, tại Ba Tông thì huấn lúc, bởi vì bán hạch tâm đệ tử lệnh bài, phát một phen phát tài, đúng không? Mấy người đại hán trực tiếp lâm trận cố tình nâng giá. Một điểm ngượng ngùng sợ hãi ý tứ đều không có. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhún vai, ta chỗ này có 300 vạn, các ngươi có muốn không? 300 vạn, làm sao? Người chẳng lẽ lại muốn lên giao 1 năm linh thạch? Cái kia cũng có thể. Mấy người đại hán cũng chưa nghi ngờ tâm. Tại bọn hắn mà nói, người khác lấy ra 300 vạn bọn hắn quả quyết không tin. Thế nhưng là Tô Dạ lấy ra, bọn hắn còn thật tin tưởng. Tô Dạ quả thật có cái này bản lĩnh. Tô Dạ thủ đọa một phen, linh giới bên trong tựa hồ thật lấy ra một bộ phận linh thạch. Nhưng lại tại mấy người đại hán thèm nhỏ nước dãi, dự định đi đón linh thạch thời điểm, đột nhiên Tô Dạ rên lên một tiếng, một cỗ cuồng bạo kiếm ý đột nhiên trấn áp mà xuống. Đợi đến kiếm ý rơi xuống sát na, mấy cái phổ thông đệ tử không khỏi là toàn thân khẽ run rẩy. A kêu thảm bên dưới, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, tại Tô Dạ cực mạnh kiếm ý bên dưới, căn bản không có năng lực phản kháng. Làm sao có thể, đây là kiếm ý, thật mạnh, xương cốt của ta đều muốn vỡ vụn, chúng ta rõ ràng là cùng giai, chúng ta 4 người người. Hắn một cái, sao lại thế, đã các ngươi nghe nói qua chiến tích của ta, liền không nên tới trêu chọc ta, các ngươi lấy là, ta là ỷ vào cái gì, đánh bại Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh, nếu kiếm ý đã trấn áp, hắn tất nhiên là không có cho mấy người kia bất luận cái gì cơ hội. Trực tiếp huy kiếm mà lên, nhất kiếm sơn hà phá, ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc rung chuyển âm thanh sau đó. Cái kia nguyên bản bị bắt phí bảo hộ một đám phổ thông đệ tử. Xem hãi hùng khiếp vía, tốt, thật là lợi hại, bọn hắn bị bắt phí bảo hộ, cho tới bây giờ không dám phản kháng. Thế nhưng là chỉ có Tô Dạ đứng dậy, mà lại, vậy mà lấy lực lượng một người đối kháng 4 cái nửa bước kết đan cảnh phổ thông đệ tử không hề. Rơi xuống hạ phong một chút nào, ngươi dám đánh chúng ta, tiểu tử, Huyền Đình lão đại hội thu thập ngươi. Mấy người đại hán cảm nhận được Tô Dạ thực lực. Toàn thân khẽ run rẩy, đã không còn dám dễ dàng ra tay lên. Tô Dạ mắt thấy là một đám ô hợp đám người, cũng không quá coi ra gì, chỉ có để ý, liền là cái kia Huyền Đình lão đại rồi. Các người Huyền Đình lão đại đã tới. Tô Dạ tay bung ra, không bao lâu công phu, một cái thân mặc thanh bào, nhìn nhẹ nhàng mang phong thanh niên nam tử, liền tiêu sái phi nhanh phi hành mà tới. Huyền Đình lão đại, mấy người đại hán nhìn thấy thanh niên này lúc, không khỏi là khóc ròng ròng, tại chỗ liền ôm bắp đùi hô lên, Huyền Đình lão đại, cái này Tô Dạ to gan lớn mật, lại dám đánh chúng ta. Hắn rõ ràng là không đem Huyền Đình lão đại cùng chúng ta Long Sa Bang nhìn ở trong mắt a. Long Sa Bang, Tô Dạ hé mắt, không khó phỏng đoán, cái này Long Sa Bang chính là Huyền Đình lão đại xây dựng bang phái. Giống như là loại môn phái này bên trong, do những đệ tử này tổ xây thành bang phái có tác dụng lớn nhất. Hắn vừa rồi đối với cái này mấy người đại hán không xuống quá nghiêm trọng tay thật đúng là làm đúng. Chỉ không nhất định lúc nào, liền dùng đạt được nữa nha. Chương 1041, thu phục Long Sa Bang. Cái này Huyền Đình lão đại xuất hiện thời điểm, khí tức triển thả, rõ ràng biểu hiện ra hơn người tiêu chuẩn. Mặc dù đồng dạng đều là nửa bước kết đan cảnh, nhưng cái này Huyền Đình lão đại khí tức nhìn qua, đã là vô hạn tiếp cận tại kết đan cảnh, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá bộ dáng. Ha ha, giới này người mới thật đúng là có như vậy một hai cái gan lớn a, cũng dám đối với chúng ta Long Sa Bang thành viên động thủ. Lý Huyền Đình chắp tay mà đến, cười ha hả nói, nhìn thấy nhà mình mấy cái huynh đệ thụ thương, một chút tức giận bộ dáng cũng không có. Nói đến, người chính là cái kia tại Ba Tông thì huấn lúc biểu hiện vô cùng chắc tuyệt Tô Dạ. Không tệ, Tô Dạ bình tĩnh hồi đáp. Lý Huyền Đình cười ha ha nói, chúng ta Long Sa Bang tại phổ thông đệ tử bên trong, chính là ba đại bang phái một trong. Vùng đất này, càng là do ta Long Sa Bang tự mình quản hạt. Tô giả, ta Lý Huyền Đình cũng không phải là không biết chuyện người. Đối với nhân tài ưu tú, ta cho tới bây giờ đều là cho lễ đãi. Thực lực của ngươi lúc nãy ta cũng nhìn thấy. Không giả ngươi tại Ba Tông thì huấn lúc tên tuổi. Ta thủ hạ đắc lực nhất tài giỏi mấy cái huynh đệ được ngươi một hồi liền giải quyết. Như thế nào, gia nhập chúng ta Long Sa Bang. Ta bảo đảm ngươi tại phổ thông đệ tử một hàng, lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tô giả nghe được Lý Huyền Đình lời nói, cười lắc đầu, nếu như ta cự tuyệt đâu? Ta cho rằng ngươi không có lý do cự tuyệt. Lý Huyền Đình hé mắt, Tô giả, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi căn bản không hiểu rõ Thanh Hà Tông. Tại Thanh Hà Tông bên trong, phổ thông đệ tử cùng đệ tử tinh anh sinh tồn điều kiện vô cùng tàn khốc. Muốn ở chỗ này sinh tồn, một người là còn thiếu rất nhiều. Tô giả bật cười liên tục, gọn gàng dứt khoát trả lời. Ta không hứng thú, nghe được Tô giả lại một lần nữa cự tuyệt. Lý Huyền Đình sắc mặt trầm xuống. Tô giả, ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta đã cực kỳ nể mặt ngươi, đã ngươi còn muốn khăng khăng muốn chết. Đây cũng là đừng trách ta vô tình. Tô giả nhún vai, tại phổ thông đệ tử bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi. Có lẽ đối với Lý Huyền Đình mà nói, đã là có thể cho không tệ đãi ngộ. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng thật giống như là một loại không khỏi trào phúng. Bất quá, ngôn ngữ không thông, hắn tự nhiên cũng không có giải thích ý tứ. Bởi vì, Lý Huyền Đình đã là đi đầu hướng phía hắn lao đến. Tô giả, xem ra ngươi tại Ba Tông thì huấn lúc dưỡng đi ra một chút ngạo khí. Bất quá, rất nhanh ta cũng liền sẽ cho ngươi biết. Ba Tông thì huấn bên trong những cái kia thiên tài. Cùng chúng ta Thanh Hà Tông bên trong thiên tài có gì không giống nhau. Ta nghe nói qua ngươi tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí. Ngược lại là 10 phần khó được. Bất quá, nếu như gặp phải ta loại này không am hiểu dùng kiếm người. Ngươi cũng không có đảm nhiệm biện pháp gì đi. Lý Huyền Đình liếm môi một cái. Tay cầm một thanh đại trùy. Một thanh lao đến. Thanh Hà Tông chính là kiếm tông đại phái. 9 thành 9 đều là kiếm tu. Bất quá vẫn là có một bộ phận thiên tài cũng không phải là kiếm tu. Nhưng cũng gia nhập Thanh Hà Tông bên trong. Giống như là cái này Lý Huyền Đình liền là như thế. Bởi vì không phải kiếm tu, nhưng tu luyện trùy pháp, thăm dò rõ ràng kiếm đạo con đường. Vì vậy tại Thanh Hà Tông phổ thông đệ tử một hàng, cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Keng, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc rơi xuống. Tô giả kiếm, đột nhiên cùng Lý Huyền Đình đụng vào nhau. Lý Huyền Đình nhếch miệng lên. Tô giả, kiếm ý của ngươi, xem ra đã không còn tác dụng gì nữa đi. Tô giả nhìn thấy Lý Huyền Đình nụ cười tự tin, khẽ lắc đầu, quanh thân một cỗ ý chí mãnh liệt trong nháy mắt sinh ra. Trong chốc lát bao trùm Lý Huyền Đình quanh thân, nhường Lý Huyền Đình con ngươi co rụt lại. Tại Tô giả kiếm ý bên dưới toàn thân phát run, đúng là trong lúc nhất thời run rẩy khó mà đứng dậy. Sao, sao lại thế? Lý Huyền Đình kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Tô giả không nóng không vội mà nói, Lý Huyền Đình, mạo muội tiếp cận với ta. Cũng không phải một cái tốt điểm xuất phát, mà lại, ngươi đối với kiếm ý của ta, lại hiểu bao nhiêu, Lý Huyền Đình cũng không phải là cái thứ nhất nhận là không phải kiếm tu liền có thể khiêu chiến. Hắn kiếm ý người, nhưng lại không biết, tại phương diện nào đó, hắn đối với kiếm ý của mình đều hiểu rất ít, chỉ biết là hắn kiếm ý này rơi xuống lúc, vô luận cái gì lưu phái tu sĩ, đều khó mà tại kiếm ý của hắn bên dưới trèo trống. Lý Huyền Đình muốn theo dựa vào chính mình lực lượng cường đại thoát ly Tô giả kiếm ý trói buộc. Nhưng cũng tiếc, thực lực của hắn so sánh lẫn nhau cửu kiếp công tử rõ ràng chênh lệch một chút. Chỉ có cảnh giới võ đạo nhìn càng có lực ngưng tụ. Mà ở Tô giả thủ đoạn trước mặt, nhưng như cũ là lộ vẻ không có ý nghĩa. Vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô giả kiếm rất nhanh rơi xuống. Một kiếm này xuất hiện lúc, Lý Huyền Đình bởi vì tải Tô giả kiếm ý áp bách xuống. Căn bản là không có cách trèo trống, liền hoàn toàn gượng chống một kích này. Sau đó, kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết sau đó, Lý Huyền Đình thân thể toàn bộ bay ngược mà ra, ngã ngã trên mặt đất. Tô giả, ngươi, Lý Huyền Đình chống đỡ lấy thân, dự định tiến hành phản kích. Thế nhưng là đang phản kích thời điểm, Tô giả kiếm ý tại lần một cuốn tới, nhường Lý Huyền Đình thân thể toàn thân run lên, cùng lúc nãy như thế, té quỵ trên đất. Cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Lý Huyền Đình con ngươi co rụt lại, dầm nuốt ngụm nước miếng. Đến lúc này, hắn tựa hồ rốt cục ý thức được, chính mình cùng Tô giả chênh lệch, lúc trước hắn không thể nào hiểu được. cũng căn bản không có khả năng đi phương diện này nghĩ. Bởi vì cửu kiếp công tử cùng Phong Bất Minh hắn trước kia đều gặp. Thực lực phương diện hắn cảm giác đến cùng mình cũng không có gì khác biệt. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, gặp được Tô Dạ lúc, chênh lệch vậy mà sẽ như thế cách xa. Tô Dạ từng bước một đi tới Lý Huyền Đình trước mặt. Nói ra, Lý Huyền Đình, mục tiêu của ngươi cùng mục tiêu của ta hoàn toàn khác biệt. Để cho ta cùng theo ngươi tại phổ thông đệ tử một hàng bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ngươi cảm giác đến hiện thực sao? Lý Huyền Đình cắn răng chống đỡ lấy. Tô Dạ, ngươi muốn trở thành là đệ tử tinh anh? Xem như thế đi, ta cho ngươi cái cơ hội. Bắt đầu từ hôm nay, mang theo ngươi Long Sa Bang, thần phục với ta Tô Dạ dưới trướng. Ta hôm nay có thể tha ngươi lần một, bằng không, ngươi mang theo nhiều người như vậy tới tìm ta gây phiền phức. Ta không thể bỏ qua a. Tô Dạ chậm rãi nói ra. Lý Huyền Đình nắm chặt song quyền. Tô Dạ, ngươi cảm giác có khả năng sao? Tô Dạ cười cười, thể nội vô cực thánh hỏa sinh ra, bỏ vào Lý Huyền Đình trước mặt. Bởi vì môn quy, giết ngươi tất nhiên là không quá hiện thực. Bất quá môn quy đối với hai bên tranh đấu ngược lại là xưa nay không quản. Ta chiếc này hỏa diễm để vào trong cơ thể của ngươi. Giết không hết ngươi, nhưng lại hội mỗi ngày có 10 canh giờ đều tại tra tấn thân thể của ngươi. Nhường ngươi thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết, ngươi cảm giác đến là ngươi hiện tại ngoan ngoãn thần phục với ta, vẫn là luôn nhận được tra tấn càng có lời một điểm. Lý Huyền Đình bị hù toàn thân một cái giật mình, suy nghĩ khoảng khắc, thở dài, thôi được, ta đã sớm biết Long Sa Bang phải có một ngày hội được những người khác thu phục, ta vốn là muốn mang lấy dưới trướng người, đi đầu quân một cái hạch tâm đệ tử, lấy để cho mình ngày sau có cái ỷ vào. Hiện tại mà nói, đã ngươi muốn, vậy liền tìm nơi nương tựa ngươi đi. Chương 1042, nộp lên linh thạch, trong lòng của hắn hiển nhiên có chút không cam lòng. Chỉ cảm thấy đến đầu nhập vào Tô Dạ, nhường nhà mình Long Sa Bang cực kỳ không có giá trị. Kém xa chính mình trước đây chỗ mong đợi dạng kia. Bất quá, bây giờ được Tô Dạ uy hiếp như vậy, hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể thuận theo xuống tới, cúi đầu khuất phục, tìm nơi nương tựa hắn. Huyền Đình lão đại, chúng ta, mấy cái Long Sa Bang thành viên cắn răng 10 phần không cam lòng. Lý Huyền Đình thở dài, về sau cũng không cần gọi ta lão đại rồi. Chúng ta lão đại chỉ có trước mặt Tô Dạ, như là đã không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Cái kia dứt khoát liền sớm làm quyết định cùng theo Tô Dạ. Sau đó bày ra tương ứng thái độ đi ra, Tô Dạ có thể không dễ dàng như vậy tin tưởng Lý Huyền Đình. Giơ tay lên. Một viên cấm chế trực tiếp dễ dàng đánh vào Lý Huyền Đình thể nội. Nhường Lý Huyền Đình dùng mình một trận, chiếc này cấm chế không gây thương tổn được ngươi tính mệnh. Cũng vĩnh viễn uy hiếp không được ngươi, chỉ là thuần túy dùng để duy trì chúng ta quan hệ một cái gông xiềng mà thôi. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi thật có cái gì vi phạm ta tiểu tâm tư, cấm chế này sẽ để cho ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Lý Huyền Đình biết rõ Tô Dạ không tin mình, chỉ đến gật đầu nói. Ta minh bạch, đợi đến thi xuống cấm chế đằng sau. Tô Dạ biểu lộ cùng thái độ lúc nãy dịu đi một chút. Trước cho một gậy, lại cho một khỏa táo đạo lý hắn vẫn là hiểu đến. Thu phục Long Sa Bang vốn chính là lúc trước hắn liền nghĩ tốt sự tình. Cho nên đối với Long Sa Bang những thành viên này tự nhiên không có đạo lý quá mức hà khắc. Đều đứng lên đi, Tô Dạ thu hồi kiếm ý. Đợi đến kiếm ý thu hồi về sau, một đám Long Sa Bang thành viên, lúc nãy thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ dàng nhiều. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ Tô Dạ thực lực chi cường. Chỉ cần một kiếm ý, vậy mà liền nhường bọn hắn những người này toàn bộ thúc thủ vô sách. Tô Dạ thực lực chân chính đến cùng khủng bố cỡ nào. Đa tạ Tô Dạ lão đại, Lý Huyền Đình cung kính nói. Tô Dạ trên dưới đánh giá một cái Lý Huyền Đình. Như thế tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cũng nhìn ra được. Cái này Lý Huyền Đình là cái nhân vật. Đối với sự vật tiếp thụ tốc độ rất nhanh, thích ứng tốc độ cũng là nhất lưu, quái lạ có thể tại phổ thông đệ tử trung thành đứng Long Sa Bang. Leo đến hiện tại vị trí này, Tô Dạ chậm rãi nói ra, ngươi vừa rồi nói, phổ thông đệ tử một hàng bên trong có 3 cái bang phái. Đều là cái nào 3 cái bang phái? Lý Huyền Đình không nghĩ tới Tô Dạ đi lên trước hỏi cái này. Trong lòng cũng là vui mừng cực kỳ, xem ra Tô Dạ cũng không phải là một cái chỉ có thực lực. Mà vô chí mưu mặt hàng, hỏi thăm một chầu mặt khác 2 cái bang phái, đối với sau này đặt chân xác thực càng phù hợp. Mặt khác 2 cái bang phái, một cái là Thiên Lang Bang, một cái là Kim Môn Bang. Lý Huyền Đình nói ra, thực lực so sánh lẫn nhau các ngươi Long Xa Bang như thế nào? Tô Dạ hỏi. Lý Huyền Đình thở dài, ngoài miệng mang theo đắng chát nụ cười. Thực lực đều muốn tại chúng ta Long Xa Bang phía trên. Thiên Lang Bang bang chủ, tên là Chu Nghênh Lang, hắn thực lực đã đạt đến kết đan cảnh đệ nhất trọng. Đối với lần này tinh anh đại hội có thể nói thế tại tất đến. Mấu chốt nhất chính là, hắn huynh trưởng Chu Thiên Lang, mới là cái này Thiên Lang Bang chân chính chỗ dựa. Chu Thiên Lang, Tô Giả âm thầm líu lưỡi, cái này Thiên Lang Bang tên chữ đều là lấy hắn mệnh danh a. Thiên Lang Bang cùng chúng ta Long Xa Bang thường xuyên lên mâu thuẫn. Chúng ta Long Xa Bang cơ vốn không phải Thiên Lang Bang đối thủ. Cho nên cuộn chỉ có nhiều như vậy. Hiện tại còn tốt, Thiên Lang Bang bởi vì nhân thủ không đủ nhiều. Cho nên không có cách nào đối với chúng ta Long Xa Bang tiến hành chí mạng vỡ nát. Nhưng một khi tinh anh đại hội kết thúc, cái này Chu Thiên Lang hai huynh đệ nội ứng ngoại hợp. Nhường Chu Nghênh Lang cũng làm tới đệ tử tinh anh. Ta nghĩ chúng ta Long Xa Bang, tình huống liền giữ nhiều lành ít. Lý Huyền Đình thở dài. Cái kia Kim Môn Bang đâu? Tô Dạ hỏi. Kim Môn Bang thực lực so Thiên Lang Bang mạnh hơn. Kim Môn Bang phía sau chỗ dựa chính là hạch tâm đệ tử Triều Ách Minh, dưới trướng thế lực. Bất quá Kim Môn Bang đối với loại này đệ tử mới nhập môn không để vào mắt. Thu đều là những cái kia đệ tử cũ phí bảo hộ. Cho nên đối với Thiên Lang Bang cùng chúng ta Long Xa Bang địa bàn hoàn toàn không quan tâm. Lý Huyền Đình nói. Tô Dạ trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú. Có ý tứ, các người mỗi tháng có thể thu bao nhiêu phí bảo hộ? Thậm chí ngay cả hạch tâm đệ tử đều thèm nhỏ dãi tại khối này lợi ích. Mới đầu hai cái đệ tử tinh anh huynh đệ khống chế tại thế lực bình thường có môn phái coi như xong, không nghĩ tới hạch tâm đệ tử Triệu Ách Minh đều có. Lý Huyền Đình có chút gượng gạo, sau đó nói, có chừng 10 vạn viên linh thạch. 10 vạn viên, các người lúc nãy vừa thu lại há không đều là 3 vạn viên linh thạch? Nhiều đệ tử như vậy, một tháng cũng không trở thành như vậy điểm đi. Tô Dạ ngưng trọng nói ra. Lý Huyền Đình đắng chát nói ra, lão đại có chỗ không biết, chúng ta sở dĩ đi lên liền thu giá cao, là bởi vì chúng ta cũng không biết những thứ này mới tới đệ tử trên người có bao nhiêu linh thạch. Chúng ta cũng không có cách nào trực tiếp đánh khai linh giới lật xem. Đây là vi phạm tông môn quy tắc hành vi, cho nên chỉ có thể trước uy hiếp một phen, lừa dối một lừa dối những thứ này thiên tài hư thực. Dù vậy, đại đa số thiên tài trên thân xác thực linh thạch không nhiều. Nói là muốn 3 vạn, cuối cùng một người có thể thu đi lên mấy ngàn liền đã không tệ. Coi như không cho 3 vạn, chúng ta tổng cũng không trở thành đem người như thế. Cho nên một tháng, cũng liền hơn 10 vạn linh thạch số lượng, Lý Huyền Đình nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, một tháng hơn 10 vạn, một năm cũng liền hơn 100 vạn linh thạch, toàn bộ Long Xa Bang tất cả mọi người phân xuống tới. Thực ra số lượng cũng liền cái kia chuyện quan trọng. Nhưng là đối với toàn bộ cạnh tranh áp lực vô cùng mạnh phổ thông đệ tử trong hàng ngũ, có một ít ổn định thu nhập nơi phát ra, đã 10 phần khó được. Cái này Lý Huyền Đình, có thể tại Kim Môn Bang cùng Thiên Lang Bang nghiền ép bên trong làm đến loại trình độ này. Có thể nhìn ra được hắn là cái nhân vật, mà lại cái này Long Xa Bang thành viên đối với hắn đều có phần để tin phục. Ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng, Tô Dạ đối với người này vẫn là 10 phần công nhận. Người thu linh thạch là nghĩ nịnh nọt cho những cái kia hạch tâm đệ tử hoặc là đệ tử tinh anh xem. Tìm một cái thích hợp chỗ dựa đi. Tô Dạ hồi tưởng lại Lý Huyền Đình lời nói cùng hành vi. Dần dần giơ lên khóe miệng, suy đoán ra đối phương ý cầu. Lý Huyền Đình nao nao, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà liếc cái liền nhìn ra ý nghĩ của hắn. Muốn tìm chỗ dựa nói nghe thì dễ. Những cái kia hạch tâm đệ tử tinh anh, phần lớn có chính mình kiếm tiền phát tài lai lịch. Giống như là chúng ta những linh thạch này mức, tuyệt đại đa số hạch tâm đệ tử đều chướng mắt. Còn linh thạch, Lý Huyền Đình do dự một chút, vẫn là đem linh thạch chủ động nộp lên. Lão đại, đây là chúng ta năm nay thu linh thạch. Trong lòng của hắn cũng rất là đau lòng, không muốn đem linh thạch nộp lên. Thế nhưng là, không nộp lên Tô Dạ cũng không muốn rồi sao? Chẳng bằng sớm một chút biểu trung tâm tốt. Tô Dạ âm thầm cười một tiếng. Cái này Lý Huyền Đình quả nhiên là cái nhân vật. Rõ ràng đối với cùng theo chính mình không phải như vậy cam tâm tình nguyện, nhưng như cũ làm giọt nước không lọt, bởi vì hắn biết rõ, không có lựa chọn khác, dứt khoát không nếu như để cho tự mình làm càng không có tỉ vết một chút. Linh thạch các ngươi liền cầm lấy đi, hạch tâm đệ tử chướng mắt, ngươi cho rằng ta liền để ý rồi. Tô Dạ lười biếng nói, cái này, Lý Huyền Đình bỗng dưng khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Dạ đáp án đúng là cái này. Chương 1043, Tinh Anh Đại Hội bắt đầu. Tô Dạ lão đại có ý tứ là, Lý Huyền Đình kinh ngạc hỏi. Tô Dạ nhếch miệng lên, Lý Huyền Đình, ngươi cực kỳ thông minh, làm sự tình điểm xuất phát đều không có vấn đề gì. Muốn nhường Long Sa Bang tại phổ thông đệ tử một hàng ở trong có chỗ đứng. Đầu tiên việc cần phải làm là cái gì? Liền là tìm một cái đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử loại hình chỗ dựa. Nếu không có cái này chỗ dựa, cái kia dứt khoát không nếu như để cho chính mình trở thành đệ tử tinh anh. Ta muốn trước hành bế quan, chuẩn bị ngày sau tinh anh đại hội. Ngươi nhớ phải cùng Long Sa Bang người nói xuống, ngày gần đây đừng tới đánh quấy ta tu luyện. Nói xong lúc, Tô Dạ bình tĩnh nhìn hướng về phía Lý Huyền Đình bọn người. Thu phí bảo hộ sự tình không cần quá mức cưỡng cầu. Chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng, như thế nghiền ép mới tới đệ tử linh thạch, chỉ hội làm cho ngươi cuối cùng cái gì cũng không thu được. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, các ngươi những nhân thủ này, ngày sau ta lưu lại có cái khác tác dụng. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng không còn lời vô ích, trực tiếp quay người tiến nhập chỗ ở bên trong. Hắn âm thầm cười một tiếng, thu phí bảo hộ, ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, mấy cái Long Sa Bang thành viên chỉ tới Tô Dạ khí tức triệt để không cảm ứng được lúc. Lúc nãy thận trọng nói, Huyền Đình lão đại, chúng ta thật muốn cùng theo cái này Tô Dạ a, nếu không lại có thể thế nào, chúng ta đấu qua được kẻ này sao? Lý Huyền Đình thở dài, trong lòng cũng là vô hạn hối hận chính mình tại sao phải tới chiêu chọc cấp bậc này mặt hàng. Mới đầu rõ ràng đã sớm tìm hiểu tốt có Tô Dạ mặt hàng này. Cho nên trước đó tới thị uy thời điểm, đã tránh cho cùng hắn tiếp xúc, cuối cùng vẫn là chiêu chọc phải trên đầu của hắn, chỉ là chẳng ai ngờ rằng hội rơi như vậy kết cục. Bọn hắn toàn bộ bang phái đều mắc vào, cái này Tô Dạ, thực lực rất mạnh mà lại trí tuệ hơn người, là cái không sai lãnh đạo nhân vật, chỉ bất quá làm người quá mức lỗ mãng, nhập tông cái thứ nhất nguyệt liền muốn đi khiêu chiến tinh anh đại hội. Nói trắng ra liền là không biết lượng sức, nhưng loại người này, đảm đương Long Sa Bang lão đại, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Lý Huyền Đình vuốt vuốt lông mày, hắn vẫn luôn nghĩ tìm một cái hoàn mỹ chỗ dựa, tới chỉ dẫn bọn hắn đám người này, đây cũng là hắn vì hắn tân tân khổ khổ xây dựng Long Sa Bang. Trước hết nhất, việc cần phải làm, Tô Dạ cách trong lòng của hắn hoàn mỹ chỗ dựa tất nhiên là chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng mà, lại có thể thế nào? Hắn chỉ đến chiều theo. Tô Dạ biết rõ Lý Huyền Đình đối với mình không phải đặc biệt hài lòng. Chỉ là không dễ chọn đâm thôi. Hắn cũng không để ý. Như hắn lời nói, hiện tại hắn chuyện trọng yếu nhất vẫn là trở thành đệ tử tinh anh. Đường Mạc Ly, bất kể như thế nào, hắn đều muốn thành là hạch tâm đệ tử đằng sau. Gặp được đối phương một mặt, hiểu rõ cuối cùng là hiểu nhầm. Vẫn là Đường Mạc Ly bản ý. Đối phương là thê tử của mình. Hắn muốn cho đối phương đầy đủ tín nhiệm. Mà trước mắt, tác liền là tinh anh đại hội, Tô Dạ dần dần ấp ủ tu luyện, nguyên bản kế hoạch, có thiên diệu đan, nhất định có thể tiến vào kết đan cảnh. Kể từ đó, cho dù hắn thân là phổ thông đệ tử, tham gia tinh anh đại hội, trở thành đệ tử tinh anh cũng dư xài. Sau đó, chân vũ bí tịch, tu luyện cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng sự tình, cũng hoàn toàn có thể làm theo kế hoạch tiến hành, có thể hiện tại thẩm ra bội ước, lại là triệt để làm rối loạn hắn hết thảy kế hoạch. Cũng thế, chính thức khơi dậy lửa giận của hắn. Thẩm ra, sớm tối có một ngày, hắn hội tìm đối phương hào hào tính cả món nợ này. Hắn rất ít tức giận, nhưng nếu giận dữ, cái kia chính là phong vân biến sắc. Thời gian một tháng, đối với võ giả mà nói chỉ là một cái chớp mắt. Một tháng này, Tô Dạ chỉ là vững chắc một chầu căn cơ. Tại một chút công pháp tu luyện tới là một chút tinh tiến. Thực tế là tiến triển nhưng cũng không nhiều. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đã đến giờ a, Tô Dạ đứng dậy, đẩy cửa ra, đợi đến vừa mở cửa thời điểm, một đám người Long Sa Bang thành viên liền đã chờ ở bên ngoài. Bái kiến lão đại, cung nghênh lão đại xuất quan, Lý Huyền Đình cầm đầu, đại khái hơn 20 tên Long Sa Bang phổ thông đệ tử. Rất cung kính chờ đợi Tô Dạ. Đây là, Tô Dạ một mặt mờ mịt, Lý Huyền Đình mỉm cười nói, lão đại, ngày hôm nay muốn đi tham gia tinh anh đại hội. Chính tốt chúng ta Long Sa Bang không ít thành viên cũng muốn đi thí xuống vận khí. Liền tại đây đợi lấy ngài, nơi này là Long Sa Bang hết thảy thành viên. Tô Dạ thầm nghĩ Lý Huyền Đình quả thật cẩn thận, nhìn thoáng qua Long Sa Bang thành viên, cũng hết sức hài lòng. Nhân số không nhiều, nhưng nhìn cũng không ô hợp đám người, đối với Lý Huyền Đình đều là trung thành tuyệt đối, cực kỳ tốt, nếu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy liền lên đường đi, Tô Dạ nói ra, một đám người đội ngũ trùng trùng điệp điệp ly khai, cái này Tô Dạ thật sự đem Long Sa Bang cho thu phục. Chúng ta trước đó đã cười nhạo Tô Dạ không hội sẽ mang lấy Long Sa Bang trả thù chúng ta đi. Ai biết được, muốn trách thì trách chúng ta bớt mồm a. Lạc đà gầy so ngựa đại, Tô Dạ tại Hổ Lạc Đồng Bằng, cũng không phải chúng ta có thể khi dễ a. Nếu như hắn thật làm cho Long Sa Bang trả thù chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Một đám mới nhập môn thiên tài trong bóng tối xem thật sự rõ ràng. Mấy ngày đến, bọn hắn đều được Long Sa Bang bắt nạt sợ. Chính là Thanh Hà Tông đã làm nhiều năm đệ tử Long Sa Bang thành viên. Đối phó bọn hắn những thứ này mới nhập môn thiên tài. Coi như cảnh giới chênh lệch không lớn, bọn hắn cũng xa không phải là đối thủ. Giao thủ bên dưới, tự nhiên là nhiều lần vấp phải trắc trở, khó mà chống lại. Nhưng mà ai biết, Tô Dạ chỉ chớp mắt, liền đem những thứ này trong mắt bọn hắn căn bản nhân vật không thể chiến thắng thu phục. Tinh anh đại hội bắt đầu, bất kể như thế nào, chúng ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt đi. Nghe nói mỗi giới tinh anh đại hội nhân số đều nắm chắc ngàn nhiều. Tăng thêm người vây xem náo nhiệt có trên vạn người. Không đi góp tham gia náo nhiệt rất đáng tiếc. Trên vạn người số lượng, ngược lại là thật không khoa trương. Tô Dạ cùng Long Sa Bang một đám người thành viên đi tới lúc. Cũng là âm thầm sợ hãi thán phục tại cái này tinh anh đại hội nhân số lượng. Nhiều người như vậy, Tô Dạ trợn đại hai mắt. Toàn bộ Thanh Hà Tông phổ thông đệ tử có bao nhiêu? Phổ thông đệ tử số lượng. Nói ít có hơn 5.000 người, Lý Huyền Đình nghiêm túc nói, nhưng hiện tại bày ở trước mặt, nói ít đến có trên vạn người đi, Tô Dạ sờ lên cái cằm phân tích nói, Lý Huyền Đình bất đắc dĩ nói ra, cái này cũng cùng tông môn quy củ có một bộ phận quan hệ. Thanh Hà Tông quy định qua, tại Thanh Hà Tông làm người hầu, hoặc là làm việc vặt, miễn là tuổi tác không cao hơn 60 tuổi, liền có thể tham gia tinh anh đại hội, nếu như khiêu chiến thành công. Coi như trước đó thân phận là tạp dịch, cũng có thể lý vọt Long Môn, trở thành đệ tử tinh anh, mà tranh giành cái Thanh Hà Tông tạp dịch nhiều không kể xiết. Số lượng đơn giản không cách nào đánh giá. Ồ, còn có chuyện này, Tô Dạ cảm thấy hứng thú. Quái lạ có thể trong đám người nhìn thấy nhiều như vậy mặc mộc mạc. Nhưng lại chiến ý bùng cháy trung niên nam tính. Bất quá, nhân số mặc dù nhiều, nhưng là bởi vì tinh anh đại hội hoàn cảnh rất lớn. Cho nên cũng là không hiện ra lộn xộn, trên vạn người, toàn bộ đều quay chung quanh tại cái kia trống trải mặt đất ngay trung tâm. Một cái hồ nhỏ bên trên 10 cái bình đài, cái này 10 cái bình đài, liền là tinh anh đại hội vạn bên trong chú mục, thông hướng đệ tử tinh anh đại chìa khóa cửa 10 đại lôi đài. Chương 1044, chỉ biết mồm mép công phu. Mà liền tại Tô Dạ bọn người chờ đợi đại khái mấy canh giờ đằng sau. Rốt cục. Tại một đạo sấm sét giữa trời quang một dạng tiếng chuông gõ vang sau đó. Trọn vẹn 10 đạo thân ảnh, cơ hồ cùng một thời gian, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn xem cái này 10 đạo thân ảnh, một đám người thiên tài từ đều biết. 10 người này, chính là đệ tử tinh anh bên trong, được rút ra 10 người, miễn là thắng nổi bọn hắn 10 người bên trong một cái. Sau đó tại sao một ngày còn đứng trên lôi đài, như vậy, bọn hắn liền sẽ trở thành là mới đệ tử tinh anh. Một đám thiên tài tất cả đều là dục dịch, hào hứng cao, nhưng mà, như vậy xúc động cũng không tiếp tục quá lâu, đợi đến thấy rõ ràng cái này trước mặt 10 người thời điểm. Tất cả mọi người liền tất cả trong lòng mát lạnh, tại sao có thể như vậy, chúng ta vận khí chẳng lẽ cứ như vậy chênh lệch sao? Tả Sơn Trinh, còn có Cố Minh Huy, Chu Lang, 10 người bên trong, có 7 cái là đã tiến vào kết đan cảnh đệ tử tinh anh. Mà lại, liền Tả Sơn Trinh đều tới. Cái này cơ bản giống như là, chí ít có 7 cái lôi đài, chúng ta là nghĩ đều không cần nghĩ, mà lại Tả Sơn Trinh cái kia lôi đài, sợ rằng muốn một người đều hết rồi. 7 người kết đan cảnh, Tô Dạ nhìn xem 10 cái trên lôi đài xuất hiện đệ tử tinh anh. Hiếu Kỳ dò hỏi, đệ tử tinh anh bên trong, kết đan cảnh thiên tài nhiều như vậy sao? Lý Huyền Đình nhẹ nhàng lắc đầu, lão đại hiểu nhầm, đừng nói đệ tử tinh anh, liền xem như hạch tâm đệ tử. Cũng có không đến kết đan cảnh thiên tài, chẳng qua là số lượng tỷ lệ khác biệt mà thôi. Đệ tử tinh anh bên trong, đạt tới kết đan cảnh đệ tử thực ra cũng không nhiều. Đều là một chút đệ tử cũ, nhiều mới nhập môn không đến 5 năm đệ tử, thực ra rất nhiều đều không có đạt tới kết đan cảnh. Muốn nói tỷ lệ, thực ra cũng chính là 5 năm số lượng, thậm chí sau còn muốn càng nhiều hơn một chút. Nói như vậy, 10 trong đó xuất hiện 7 người kết đan cảnh, giới này tinh anh đại hội rút đếm, đối với phổ thông đệ tử mà nói 10 phần không hữu hảo a. Tô Dạ cười cười, mấu chốt nhất vẫn là cái này Tả Sơn Trinh. Tả Sơn Trinh như tại, trên cơ bản hắn lôi đài là căn bản không ai dám đi. Lý Huyền Đình nhìn xem võ đài trung ương một cái tuổi không lớn thanh niên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tả Sơn Trinh, đó là ai? Tô Dạ hỏi. Lý Huyền Đình thở dài, lão đại mới nhập môn, chưa nghe nói qua Tả Sơn Trinh cũng rất bình thường. Tả Sơn Trinh chính là Thanh Hà Tông địa bảng bên trong xếp hạng 30 vị trí đầu nhân vật. Địa bảng xếp hạng 30 vị trí đầu. Tô Dạ một mặt kinh ngạc, địa bảng là cái gì? Thanh Hà Tông đối với hạch tâm đệ tử cùng đệ tử tinh anh điểm cống hiến bài danh liền là địa bảng, chỉ bất quá 30 vị trí đầu lâu dài biết được hạch tâm đệ tử ôm đồm. Đệ tử tinh anh, tối đa cũng liền có thể chiếm được đằng sau danh ngạch. Muốn đi vào 30 vị trí đầu không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thế nhưng là Tả Sơn Trinh lại là đệ tử tinh anh bên trong một cái duy nhất có thể theo dựa vào chính mình thực lực cường đại tiến vào địa bảng 30 vị trí đầu tồn tại. Lý Huyền Đình nói ra, tục truyền nghe hắn thực lực đã đạt đến kết đan cảnh đệ nhị trọng. Một chút hạch tâm đệ tử cũng không nhất định là hắn đối thủ. Chỉ bất quá Tả Sơn Trinh cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng vẫn không có thành tựu là hạch tâm đệ tử. Bất quá không hề nghi ngờ, hắn chỗ lôi đài, tuyệt không có thể trêu chọc. Tô Dạ nhìn xem Tả Sơn Trinh bộ dáng, thêm chút suy tư, tự nhiên cũng không có trêu chọc hắn ý tứ. Hắn không có tiến vào kết đan cảnh, mặc dù cũng không sợ kết đan cảnh, lại không là lần một đem kết đan cảnh đánh tan, nhưng có thể tránh né vẫn là tránh né tốt. Thế mà khó khăn, Lý Huyền Đình cùng mấy cái Long Sa Bang thành viên nghị luận, âm thầm cắn răng, Tô Dạ tới khiêu chiến tinh anh đại hội, bọn hắn cũng tới góp tham gia náo nhiệt, tự nhiên hy vọng có người trở thành đệ tử tinh anh tốt nhất. Thế nhưng là hiện tại đến xem, bọn hắn không có hy vọng, Tô Dạ muốn trở thành là đệ tử tinh anh cũng không quá hiện thực. Bắt đầu, Lý Huyền Đình nói ra, đã có người xông ra. Trương Sơn Hà, ta tới khiêu chiến ngươi. Một cái khôi ngô đại hán trực tiếp liền xông ra ngoài. Đi tới ba cái kia chưa tiến vào kết đan cảnh đệ tử tinh anh trong võ đài một cái. Trực tiếp cùng hắn ra tay đánh nhau lên. Hừ, Viên Hạo, không dám khiêu chiến kết đan cảnh thiên tài. Tới khiêu chiến ta, ngươi liền cảm thấy đến có nắm chắc thủ thắng sao? Trương Sơn Hà cười nhạo mà ra, khinh thường nở nụ cười. Là Viên Hạo, Viên Hạo tại phổ thông đệ tử bên trong làm có không sai biệt lắm 6 năm. Thẳng tuốt ở vào nửa bước kết đan cảnh, thực lực cực cường, không biết năm nay hắn có thể hay không bước lên trước đệ tử tinh anh thành công. Tô Dạ hiện tại thì là vuốt vuốt huyệt thái dương, cũng không quá gấp động thủ, mà là đánh trước tính quan sát một phen, cùng hắn chỗ nghĩ như thế. Tại Viên Hạo động thủ lúc, triệt để điều động lên cái khác thiên tài cảm xúc, từng cái thiên tài tranh nhau chen lấn động thủ. Sợ chậm nửa phần, trên lôi đài có đặc thù cấm chế, lần một chỉ có thể đi vào một cái, nếu như trên lôi đài có hai người, như vậy thừa xuống lại tiến vào người liền biết bị cấm chế chủ động đánh mở. Nếu như rơi vào trong sông lời nói, vậy liền lập tức đánh mất đi trở thành đệ tử tinh anh tư cách. Cho nên, một đám thiên tài hơn phân nửa đều liếc về cái kia thừa xuống hai cái còn chưa tiến vào kết đan. Cảnh đệ tử tinh anh trên thân, không đồng nhất sẽ công phu. Hai người này trên lôi đài liền đã có cái khác thiên tài. Về phần cái kia 7 cái đã đạt tới kết đan cảnh thiên tài trên lôi đài thì là trống không, một người đều không có. Hừ, lúc đầu lấy là được rút được, còn cảm giác đến vận khí không tệ, có thể tìm điểm việc vui. Ai biết, vậy mà một người tới khiêu chiến đều không có. Một cái đại hán râu quai nón nhếch nhếch miệng. Ha ha, La Hoàng Cơ, lời này ngươi cũng liền dám tại phổ thông đệ tử trước mặt khoe khoang hai câu. Mỗi năm khiêu chiến hạch tâm đệ tử thời điểm, làm sao không có gặp ngươi nhảy nhót vui vẻ như vậy a? Bên cạnh một cái mặt hồ ly, thư sinh bộ dáng tiểu sinh mỉa mai cười nói, hừ, hạch tâm đệ tử ta là không dám khiêu chiến. Hàn không, đối phó ngươi, ta vẫn là dư sức có thừa. Nếu không như giới này tinh anh đại hội kết thúc, người ta luận bàn một trận. Hai người hai bên đùa cợt một phương, nhưng thực lực hiển nhiên tương đương, chỉ là qua loa vài câu công phu. Ai cũng không dám động thủ thật, cứ như vậy, đếm cái canh giờ chẳng mấy chốc liền qua, ba cái nửa bước kết đan cảnh đệ tử tinh anh lôi đài. Vậy mà đến hiện tại cũng không có người đánh xuống, nhường một đám phổ thông đệ tử cũng bắt đầu hoảng hốt. trong lòng có chút lo nghĩ bất an. Cái này nửa bước kết đan cảnh đệ tử tinh anh cũng mạnh như thế. 7 người kết đan cảnh lôi đài, rốt cục có thiên tài nhịn không được đi lên khiêu chiến. Ta cũng không tin kết đan cảnh đệ tử tinh anh là vô địch. Ta đi nếm thử một châu, dần dần có người bắt đầu đi khiêu chiến kết đan cảnh đệ tử tinh anh. Lý Huyền Đình bọn người nhìn thoáng qua Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ vẫn như cũ thờ ơ, thở dài, quả nhiên chỉ là biết qua loa vài câu công phu sao. Vài ngày trước còn ăn nói lung tung muốn thành là đệ tử tinh anh. Bây giờ lại vậy mà sợ hãi đứng ở chỗ này, một điểm muốn đi khiêu chiến ý tứ đều không có. Bọn hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ mặc dù nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, nhưng ở có người khiêu chiến cái này 7 người kết đan cảnh đệ tử tinh anh lúc, thần hồn đã sớm đem đây hết thảy bắt rõ ràng. Chương 1045, Long Sa Bang còn có ta. Hắn cũng không nóng nảy xuất thủ, nguyên nhân là bởi vì là thời gian còn sớm, hắn có thời gian có thể chậm rãi quan sát rõ ràng. Cái này 7 người kết đan cảnh đệ tử tinh anh, cái nào càng thích hợp bản thân khiêu chiến một chút. Về phần 3 cái kia nửa bước kết đan cảnh thiên tài, mới đầu đúng là mục tiêu của hắn, bất quá suy nghĩ nghĩ liền từ bỏ, bởi vì người khiêu chiến nhiều lắm. Coi như hắn đem một cái đánh bại, đằng sau lại biết hiện lên ra đại lượng hắn khiêu chiến của hắn người tới khiêu chiến chính mình. Ta muốn đi nếm thử một châu. Lý Huyền Đình tại cái này sẽ, rốt cục nhịn không được đứng dậy. Ta đi khiêu chiến cái kia Trương Tĩnh Hồng. Lý Huyền Đình ánh mắt sáng rực, nội tâm của hắn bên trong, loại kia đối với đệ tử tinh anh khát vọng, không thể so với bất cứ người nào chênh lệch. Tại phổ thông đệ tử loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong, hắn cực kỳ nghĩ cố gắng trèo lên trên. Trương Tĩnh Hồng, ta tới khiêu chiến ngươi. Lý Huyền Đình phẫn nộ quát, nói xong lúc, hắn trực tiếp một ngựa đi đầu, tiến nhập Trương Tĩnh Hồng trong võ đài. Cái khác người khiêu chiến xem xét là Lý Huyền Đình, đều nhao nhao né tránh. Lý Huyền Đình là Long Sa Bang bang chủ, vẫn là trước hết để cho hắn tới đi, không phải cùng trở mặt. Không ít thiên tài đối với Lý Huyền Đình vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Đắc tội Lý Huyền Đình liền là đắc tội Long Sa Bang. Hừ, Lý Huyền Đình, người thật đúng là to gan lớn mật, dám khiêu chiến ta. Lần trước xuất hành nhiệm vụ lúc, chỉ điểm ngươi hai chiêu, bây giờ còn có dũng khí tới tìm ta gây phiền phức. Trương Tĩnh Hồng ha ha một tiếng cuồng tiếu, trực tiếp đập đứng lên, cùng Lý Huyền Đình hai bên đánh về phía đối phương. Phen này giao thủ, tất nhiên là đưa tới không ít tầm mắt của người tụ tập cùng chú ý. Mà Tô Dạ chỉ là dư quang nhìn thoáng qua Lý Huyền Đình cùng Trương Tĩnh Hồng giao thủ về sau, liền khe khẽ lắc đầu, công pháp và võ kỹ ăn ảnh chênh lệch nhiều lắm. Lý Huyền Đình hơn phân nửa xuất thân bần hàn, Tô Dạ tự lẩm bẩm, cũng chưa có lại nhiều làm chú ý. Đây cũng là rất nhiều thiên tài tại phổ thông đệ tử trong đó mai một nguyên nhân. Tài nguyên chênh lệch nhiều lắm, đệ tử tinh anh có thể tu luyện chân vũ bí tịch, nhưng là phổ thông đệ tử không tu luyện được. Nếu như gia cảnh không sai, nhà mình trong gia tộc có chân vũ bí tịch có thể cung cấp tu luyện còn tốt. Nếu là không có lời nói, như vậy cùng đệ tử tinh anh chênh lệch liền thể hiện ra. Tô Dạ hiện tại là nhìn xem 7 người kết đan cảnh tinh anh thiên tài lôi đài. Không hề nghi ngờ, Tả Sơn Trinh lôi đài căn bản không có người khiêu chiến. Mọi người đều biết hắn thực lực, cái khác 6 cái, hoặc nhiều hoặc ít đều có 1-2 người khiêu chiến. Nhưng là căn bản không có nhường cái này lục cái thiên tài lộ ra cái gì thực lực chân chính tiêu chuẩn. Bất quá lấy Tô Dạ độc ác ánh mắt, hay là tại cái này lục cái thiên tài xuất thủ lúc, hoặc nhiều hoặc ít quan sát ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Bằng vào ta kiếm ý ưu thế, đối phó chủ tu kiếm đạo, nhưng kiếm đạo cảnh giới nhưng lại không mạnh người, liền càng có ưu thế. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, cái này lục cái thiên tài, kiếm đạo cảnh giới tất cả đều không đồng nhất. 4 cái đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3, 2 cái giai đoạn thứ 2, còn có 1 cái vậy mà mới giai đoạn thứ nhất, vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất đều có, xem ra xác thực có một ít thiên tài chủ công chính là kiếm đạo công pháp cùng võ kỹ, cũng không tại kiếm đạo cảnh giới bên trên nhiều làm tay chân. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất, đối phó cái này là được. Người này tên là La Huyền Cơ. Tô Dạ ánh mắt đặt ở một cái đại hán râu quai nón bên trên. Đối phương liền là hắn chỗ chú ý tới. Kiếm đạo cảnh giới chỉ có vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất người. Chính ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Tô Dạ chỉ nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, Lý Huyền Đình trực tiếp được cái kia Trương Tĩnh Hồng đánh ra lôi đài. Một châu rơi vào trong hồ, đại biểu cho đánh mất lại lần nữa khiêu chiến tư cách. Ha ha ha, Trương Tĩnh Hồng cười gằn nói, Lý Huyền Đình, chỉ bằng ngươi truy, muốn khiêu chiến ta, còn sớm mấy năm nữa. Lý Huyền Đình từ trong hồ ảm đạm phai mờ bò lên. Trên mặt biểu lộ tuy nói đang khổ cực trèo chống nụ cười, nhưng mà ánh mắt bên trong thống khổ lại là có thể rõ ràng quan sát đi ra. Lý Huyền Đình không có nhiều lời, từ trong hồ trở về, đi tới Long Sa Bang trong địa bàn. Bang chủ, một đám Long Sa Bang thành viên tiến lên an ủi. Bang chủ, thất bại không có gì, chúng ta còn có lần sau cơ hội. Đúng vậy a, miễn là ngài vẫn còn. Ngài đi đâu? Chúng ta Long Sa Bang hơn 20 người toàn bộ theo tới chỗ đó. Lý Huyền Đình trong lòng cảm động, thế nhưng là nội tâm lại là thở dài. Đã 5 năm, hắn khiêu chiến 5 lần đều không thành công. Chẳng lẽ lần sau liền sẽ thành công rồi? Thật chờ đến sang năm thành công thì đã có sao? Bởi vì sáng qua sang năm, hắn liền bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác. Lý Huyền Đình, ngươi vẫn là cùng trước kia hoàn toàn như trước đây phế vật a. Lúc này, một tên tráng hán từ Lý Huyền Đình bên cạnh đi ngang qua. Quanh thân như ẩn như hiện tán phát khí tức, rõ ràng là đạt đến kết đan cảnh, là Chu Nghênh Lang, Thiên Lang Bang bang chủ, Chu Thiên Lang đệ đệ. Chu Nghênh Lang cùng Lý Huyền Đình quan hệ thẳng tuốt không tốt. Thiên Lang Bang cũng thẳng tuốt nghĩ diệt Long Sa Bang. Chu Nghênh Lang nhìn thấy đối phương xuất hiện lúc, Lý Huyền Đình cắn răng nghiến lợi nói. Chu Nghênh Lang cười nhạo nói, ta biết mục đích của ngươi Lý Huyền Đình. Ngươi nghĩ trên bảng hạch tâm đệ tử bắp đùi, lấy bảo trụ ngươi Long Sa Bang địa vị. Chỉ tiếc, ngươi một không tìm được hạch tâm đệ tử che chở, hai không tiến vào đệ tử tinh anh. Ngược lại là ta, lần này trở thành đệ tử tinh anh là tất nhiên sự tình. Hy vọng ngươi có thể mau chóng nghĩ một chút biện pháp. Nếu không ngươi Long Sa Bang, rất nhanh liền biết xóa tên. Nói xong lúc, Chu Nghênh Lang dẫn mười mấy người, tiêu sái rời đi, đáng giận. Lý Huyền Đình cố nhiên rất có lòng dạ, thế nhưng là giờ phút này, nhưng cũng là nhịn không được nắm chặt nắm đấm, mười phần phẫn nộ, vì cái gì, vì cái gì? Chu Nghênh Lang lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hoàn toàn chính xác, một khi Chu Nghênh Lang trở thành đệ tử tinh anh, như vậy muốn để bọn hắn Long Sa Bang xóa tên, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Bang chủ, một đám Long Sa Bang thành viên muốn ngăn trở, có thể lại biết nhà mình bang chủ được Chu Nghênh Lang đâm chọt hắn yếu ớt nhất chỗ. Vì cái gì, ta rành rành như thế cố gắng, lại cuối cùng vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Lý Huyền Đình cắn răng nói, chỉ bởi vì ta xuất thân không tốt, liền muốn trời sinh kém một bậc sao? Không có người nào trời sinh so người khác kém một bậc. Tô Dạ đi tới Lý Huyền Đình bên cạnh, Lý Huyền Đình, ngươi hiện tại tốt xấu nghe ta hiệu lệnh, ta đều chưa mở miệng, ngươi liền mạo muội đối với Long Sa Bang từ bỏ hy vọng. Có phải hay không có chút quá không đem ta để ở trong mắt? Tô Dạ, Lý Huyền Đình nản lòng thoái chí bên dưới, trong lúc nhất thời đều quên dối trá kêu lên Tô Dạ một câu lão đại. Tô Dạ cười cười, thu phục Long Sa Bang, hắn có hắn suy nghĩ của mình, nếu thu phục, hắn tự nhiên được làm điểm thực tế sự tình, ở chỗ này nhìn cho thật kỹ đi. Tô Dạ bình tĩnh đứng ra, nhảy lên bên dưới, đi tới cái kia đã không có gì người dám khiêu chiến đại hán râu quai nón. Một người kết đan cảnh thiên tài La Huyền Cơ bên cạnh. Lý Huyền Đình kinh ngạc nhìn Tô Dạ, không biết Tô Dạ đến tột cùng muốn làm gì, đi khiêu chiến La Huyền Cơ. Tô Dạ điên rồi sao? La Huyền Cơ cũng là một lần không thấy việc vui đi tới. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, nhẹ nhàng đứng dậy, lên hào hứng, ô, vừa đào thải một cái không bao lâu, vậy mà lại có người tới không có mắt muốn chết sao? Chương 1046, cảnh giới kia hắn nhìn xem Tô Dạ. Chỉ cảm thấy đến Tô Dạ sẽ là lại một cái không biết trời cao đất rộng nhân vật. Bất quá chính tốt, chí ít có thể lấy mang đến cho hắn một chút việc vui. Tô Dạ ngược lại là không có nhiều lời như vậy. Tại đi tới trên lôi đài trước tiên, liền đem chuyển sinh chi kiếm lấy ra ngoài. Lập tức bình tĩnh nói ra, ra tay đi, vẫn rất nóng vội, đã ngươi gấp gáp như vậy muốn bị đào thải. Không sao, ta liền thành toàn ngươi là được. La Huyền Cơ nhếch miệng lên, nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng một tiếng mỉa mai nụ cười. Liền có một kiếm trong nháy mắt ở giữa hướng phía Tô Dạ lao nhanh mà tới. Cái này là Huyền Cơ kiếm pháp võ kỹ ngược lại là nhất lưu, là chân vũ bí tịch, mà lại là phi thường thích hợp hắn thi triển cùng tu luyện chân vũ bí tịch. Cũng chính bởi vì vậy, là Huyền Cơ lúc nãy tại kiếm đạo cảnh giới bên trên lười biếng chậm một chút, tâm tư toàn nghiên cứu đến võ kỹ lên, Bất quá hắn nhưng lại không biết, hai cái kiếm tu giao thủ, kiếm đạo cảnh giới cách xa chênh lệch, đưa đến kết quả, thế nhưng là biết chí mạng. Bảo viêm liệt hỏa kiếm, một kiếm cuốn tới, toàn bộ trên lôi đài đều bạo phát ra đại lượng cuồn cuộn chảy xuôi nóng bức chi hỏa. Đã xong, La Huyền Cơ vậy mà không có chút nào lưu tình, đi lên liền động một đại sát chiêu. Lý Huyền Đình nhìn thấy một màn như thế, cùng Long Sa Bang một đám người thành viên nội tâm đều kêu rên. Bọn hắn đối với Tô Dạ chỉ báo như vậy một chút xíu hy vọng. Đây là bởi vì Tô Dạ cường thế kích bại bọn hắn nguyên nhân. Có thể bây giờ thấy La Huyền Cơ xuất thủ lên chiêu, cái kia còn dư lại tôn một chút xíu hy vọng cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Thế nhưng là, ngay tại Lý Huyền Đình thậm chí đã không nghĩ lại nhìn tiếp thời điểm. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, La Huyền Cơ thủ đoạn còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra. Lại liền toàn thân đột nhiên run lên, vậy mà một cái con người co vào bên dưới, quỳ nằm trên mặt đất, hoàn toàn ghé vào Tô Dạ trước mặt, khó mà đứng dậy. Cái gì? Một đám quan sát thiên tài nhìn thấy một màn như thế lúc, không khỏi là kinh ngạc nhảy một cái. La Huyền Cơ quỳ gối ra hỏa này trước mặt, làm sao làm được, người này là thần thánh phương nào? Lý Huyền Đình kịp phản ứng, là kiếm ý chế trụ La Huyền Cơ. Bất quá, La Huyền Cơ là kết đan cảnh, có thể hoàn toàn áp chế được sao? Không có ai biết, cái này tinh anh đại hội trong bóng tối, hai cái vô hình thân ảnh liền từ nơi này lặng yên không tiếng động đi ngang qua. Tiêu sư huynh, ngươi làm sao đối với tinh anh đại hội cảm thấy hứng thú? Ngươi nói chuyện, nếu là Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhìn rõ ràng, bởi vì người nọ chính là Kình Thiên lão tổ, mà đứng tại Kình Thiên lão tổ bên cạnh nam tử, bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ thanh niên bộ dáng, diện mạo đến xem hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng xem Kình Thiên lão tổ đối với hắn tôn kính liền không khó coi đến ra. Này người thân phận tuyệt đối không tầm thường, người thanh niên này chính liền là Thanh Hà Tông kiếm đạo đệ nhất nhân, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, Tiêu Dật Nhiên. Thiên tài tìm thật kỹ, kiếm đạo thiên tài lại là một lần khó thấy. Tiêu Dật Nhiên không nóng không vội mà nói, Thanh Hà Tông thu đồ đệ quy củ, khảo nghiệm là võ giả tu luyện thiên tư, nhưng đấu kiếm đạo thiên tư cũng rất ít có yêu cầu gì. Ta mỗi năm đều sẽ tới nơi này, liền là muốn nhìn một chút, có cái gì kiếm đạo bên trên tu luyện hạt giống tốt không có. Sư huynh nhiều năm như vậy đều không có thấy thu đồ đệ, thế nhưng là không có gặp cái gì tu luyện kiếm đạo hạt giống tốt. Tiêu Dật Nhiên không hiểu nói, tự nhiên là có, chỉ là ta thu đồ đệ điều kiện có phần là hà khắc thôi. Tiêu Dật Nhiên gió nhẹ mây bay nói ra, Kình Thiên lão tổ trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhanh, Tiêu Dật Nhiên bất thình lình chớp mắt, có ý tứ, kiếm đạo ý chí, thoạt nhìn cũng chỉ 23-24 bộ dáng. Vậy mà có được kiếm đạo ý chí, cảnh giới đã đạt tới thiên nhân hợp nhất sao? Là hắn, Kình Thiên lão tổ rất nhanh cũng chú ý tới kiếm ý nơi phát ra. Tô Dạ, ngươi biết hắn? Tiêu Dật Nhiên hỏi, là Tô Dạ, Kình Thiên lão tổ nói ra. Sư huynh, ta cùng ngài đề cập qua. Ồ, đây chính là như lời ngươi nói cái kia Tô Dạ, đưa ngươi vừa thu cái kia Tây vực thiên tài, được ngươi xưng chi là vạn năm cấp bậc thiên tài đều đè ép một đầu người Tô Dạ. Tiêu Dật Nhiên chắp tay nói, Kình Thiên lão tổ nhẹ gật đầu, đáng tiếc, kẻ này quá mức tâm cao khí ngạo, còn chưa nhập môn, liền tâm thuật bất chính, muốn cùng ba người chúng ta lão tổ cấp bậc cường giả cò kè mặc cả, cho tới cuối cùng chỉ rơi xuống cái phổ thông đệ tử kết cục. Trước mắt kẻ này thoạt nhìn vẫn là rất muốn trở thành là đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử. Bất quá cái này không liên quan gì đến ta, dù sao giống như là chúng ta loại này lão tiền bối. Thu đồ đệ nhiều nhất nâng lần một, tổng không đến mức nâng lần thứ hai. Kình Thiên a, ngươi đây liền sai. Tiêu Dật Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta những thứ này làm trưởng bối, có thể tha thứ những cái kia vãn bối sai lầm, mà lại từ những vãn bối này điểm xuất phát đi cân nhắc. Thông cảm tại bọn hắn, chúng ta mới được cho trưởng bối, một mực đùa nghịch tiểu tính tình. Chúng ta cùng những bọn tiểu bối này khác nhau ở chỗ nào? Kình Thiên lão tổ bỗng dưng khẽ giật mình. Mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng trên mặt vẫn là nói, ý của sư huynh là, kẻ này không nguyện ý bái sư, chúng ta tổng cũng không thể phá nghiên cứu đề bạt hắn là hạch tâm đệ tử a. Không nóng nảy, ta phải từ từ quan sát hắn. Tiêu Dật Nhiên tựa hồ biến thành cảm thấy hứng thú. Trong mắt ta, được mai một thiên tài cuối cùng không phải thiên tài, mà lại, vạn năm cấp bậc thiên tài, chúng ta Thanh Hà Tông còn thiếu sao? khả năng đủ đạp vào cảnh giới kia người lại có mấy cái. Toàn bộ Tam Thánh Đảo, nghĩ đến cũng chỉ có Chu Tinh Vân, cùng ta đi, nói xong lúc, Tiêu Dật Nhiên ánh mắt, đã hoàn toàn ngưng tụ tại Tô Dạ trên thân, chờ một chút, sư huynh, ngài, ý của ngài là ngài lần này bế quan đã bước vào cảnh giới kia. Cùng cái kia Tinh Vân lão tổ như thế rồi. Kình Thiên lão tổ bỗng dưng khẽ giật mình, trước đây toàn bộ Tam Thánh Đảo, chỉ có Chu Tinh Vân một người đặt chân cảnh giới kia. La Huyền Cơ hiện tại cũng là kịp phản ứng, kinh hãi hai con ngươi trợn đại, đây là kiếm ý, tiểu tử, ngươi vậy mà có được kiếm ý? La Huyền Cơ, ngươi thua, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. La Huyền Cơ châm chọc cười một tiếng, tiểu tử, mặc dù ngươi có được kiếm ý xác thực 10 phần khoa trương, nhưng là ngươi thật lấy là có được kiếm ý liền có thể làm gì được ta sao? Ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi đi. Nói xong lúc, La Huyền Cơ cái kia vốn là lợi dụng lưỡi dao thi triển mà ra hỏa diễm. Trong chốc lát liền tựa như phi kiếm như thế, bốn phương tám hướng hướng phía Tô Dạ kích xạ mà tới. Tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hỏa diễm, mang theo La Huyền Cơ đấu kiếm đạo công pháp lý giải. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng vẫn là hỏa diễm. Tô Dạ phất tay áo nhẹ nhàng vung lên, đại lượng vô cực thánh hỏa hiện ra, đem những ngọn lửa này toàn bộ chống đỡ đỡ được. Chỉ cần là hỏa diễm, tại Bích Lam vô cực hỏa trước mặt, liền không làm nên chuyện gì. Cái gì? Ta lợi dụng bản mệnh linh kiếm rèn luyện nhiều năm như vậy kiếm hỏa. Từ trước đều mọi việc đều thuận lợi. La Huyền Cơ bỗng dưng khẽ giật mình. Ta nói qua, ngươi thua. Đúng lúc này, Tô Dạ đã xuất hiện ở La Huyền Cơ sau lưng. Nâng tay một kiếm, vạn pháp yên diệt, thương long phá. Một chiêu rơi xuống, cuồng phong gào thét. La Huyền Cơ được một chiêu này đánh cái thật sự. Tại chỗ ngã trên mặt đất, chương 1047, Đông Phương Tố Tuyết liền cảnh cáo âm. La Huyền Cơ trùng điệp ngã xuống đất, đã hôn mê đi, đã được Tô Dạ triệt để đánh tan, không có chút nào sức tái chiến. Một màn này rơi xuống, lôi đài phía trên, lôi đài bên dưới, toàn bộ đều biến thành lặng ngắt như tờ. Nhưng phàm là quan sát trận chiến đấu này người, ánh mắt không khỏi là lóe ra kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Sao, làm sao có thể, nửa bước kết đan cảnh đối với kết đan cảnh, vậy mà không đến mấy hiệp, liền thủ thắng. Cuối cùng là làm sao làm được, rất nhiều người đều tâm tình nghi hoặc, nghĩ không thông, nếu như Tô Dạ cùng La Huyền Cơ đánh cái mấy trăm cái hiệp. Cuối cùng miễn cưỡng thủ thắng, bọn hắn biết kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành như thế như vậy hãi nhiên. Thế nhưng là Tô Dạ, lại chỉ dùng không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, liền đem cái này đã đạt đến kết đan cảnh thực lực tiêu chuẩn La Huyền Cơ cho thủ thắng. Nhìn như vậy lên, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ, lão đại. Lý Huyền Đình tìm lòng không được đem lão đại hai chữ bổ sung. Tô Dạ, gánh chịu nổi lão đại hai chữ này. Ngươi, La Huyền Cơ cắn răng, nhưng lại không cách nào đứng dậy. Tô Dạ cũng không lưu tình, vung tay lên, trực tiếp đem La Huyền Cơ đánh vào lôi đài bên ngoài trong hồ nước. Khoanh chân ngồi xuống, đối với như thế nhanh chóng đánh bại một người kết đan cảnh. Đối với người khác mà nói có lẽ có rất nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là với hắn mà nói lại liền không phải vậy. Lúc trước hắn tỏa định liền là La Huyền Cơ, tại kiếm đạo cảnh giới chênh lệch như thế cách xa tình huống xuống, đem sự nhanh chóng đánh bại, 10 phần bình thường, gia hỏa kia ngồi ở chỗ kia, mặc dù không biết hắn như thế nào thắng La Huyền Cơ, nhưng là hắn chỉ có nửa bước kết đan cảnh, nếu như ta đem đánh bại, như vậy trở thành đệ tử tinh anh chính là ta a. Ha ha ha, một chút phổ thông đệ tử bên trong người nổi bật, mắt thấy Tô Dạ đem La Huyền Cơ đánh bại, tự nhận là có cơ hội, nhất thời tiến lên khiêu chiến. Đối với những người khiêu chiến này, Tô Dạ đã sớm trong dự liệu, nhưng lựa chọn của hắn cũng là 10 phần ngay thẳng, chỉ một chiêu, liền đem những người khiêu chiến này đánh bay mà ra, biểu hiện có thể nói lôi lệ phong hành. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau đó, tự nhiên cũng có không tin tà tồn tại trước tới khiêu chiến. Nhưng Tô Dạ phản kích đều là 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. Một chiêu, hai chiêu, một chiêu. Không có người có thể tại Tô Dạ thủ hạ chống đỡ qua được ba chiêu. Bại, bại bại, liên tục đánh tan đoạt mệnh thiên tài đằng sau. Những thứ này phổ thông đệ tử tựa hồ rốt cục ý thức được Tô Dạ lợi hại. Chậm rãi, rốt cục không còn dám đi khiêu chiến Tô Dạ. Quá kinh khủng, gia hỏa này thực lực như thế vì cái gì vẫn là phổ thông đệ tử. Nhiều như vậy nửa bước kết đan cảnh thiên tài, từng cái đi khiêu chiến, liền là mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Hắn vậy mà đến bây giờ còn biểu hiện như thế thong dong. đồng thời giao thủ bên dưới, không đến 3 chiêu, liền đem cùng giai đối thủ đánh tan, đơn giản khó có thể tin, một đám thiên tài không không tuyển chọn tránh né mũi nhọn. So ra, những cái kia kết đan cảnh đệ tử tinh anh, đều muốn so Tô Giả càng có đánh tan hy vọng. Lý Huyền Đình hiện tại mắt không chớp nhìn xem Tô Giả, ánh mắt nóng rực, trong óc hắn quanh quẩn Tô Giả đã từng nói lời nói. Hiện tại đến xem, Tô Giả tựa hồ không có một chút xíu nói khoác chi ngôn, từ đầu đến cuối, hắn nói đều là lời nói thật, rốt cục, kết quả như bụi lắng xuống, thời gian đến, một thanh âm sáng sủa rơi xuống, sau đó, chính là một người trung niên nam tử thân ảnh dần dần hiển hiện. Là Trương Chấp Sự. Đối với Trương Chấp Sự, Tô Giả cũng có mấy phần ấn tượng, dù sao lúc trước liền là hắn tiếp đãi hắn làm phổ thông đệ tử. Một ngày thời gian đã qua, còn đứng trên lôi đài thiên tài, liền có thể trở thành đệ tử tinh anh. Các ngươi 10 người, đi theo ta đi. Trương Chấp Sự mỉm cười, làm cái chúc mừng tư thế. Ánh mắt, tại Tô Giả trên thân, dừng lại một lần, tiểu gia hỏa này. Trương Chấp Sự thầm nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Hắn nguyên bản cảm giác đến Tô Giả tiến vào Thanh Hà Tông bên trong, được mai một xác suất biết cao hơn một chút. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Giả vậy mà chỉ dựa vào lực lượng một người, trọng tân giết trở về. Cái này cũng làm người ta cảm giác đến bất khả tư nghị một điểm. Tốt, chúng ta đi thôi. Trương Chấp Sự nói ra, 10 người, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp ly khai, nhường một đám phổ thông đệ tử đều hâm mộ. Giới này, có 3 người thành là đệ tử tinh anh, một cái là cái kia Chu Nghênh Lang, hai là Tiết Hành Quý. Về phần cái này Tô Giả, là thật một con ngựa oa. Ngay tại Tô Giả cùng theo Trương Chấp Sự rời đi đồng thời, Tiêu Dật Nhiên cũng đang nhìn đây hết thảy. Tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất kiếm ý không nói, lại lúc giao thủ đối chiến chưa từng có dư thừa động tác. Từ hiện tại đến xem, hắn là một cái không thể có nhiều kiếm đạo thiên tài. Liền là không biết ngộ tính như thế nào, nếu như hắn có thể đi qua ta cuối cùng khảo nghiệm, có lẽ y bát của ta liền có thể do hắn tới kế thừa. Tiêu Dật Nhiên ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ vui mừng, cùng hắn lạnh giá vô tình gương mặt lộ vẻ một trời một vực. Hắn thực sự làm không rõ ràng, như thế kinh diễm thiên tài, vì sao biết được Kình Thiên lão tổ bỏ vào phổ thông đệ tử liệt kê bên trong? Hả? Ai? Ngay tại Tiêu Dật Nhiên suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên xoay một cái mắt, xem hướng phía sau, tiểu gia hỏa, ra đi, chỉ bằng thực lực của ngươi muốn tránh qua pháp nhãn của ta. Tựa hồ còn non một điểm, ha ha, Tiêu tiền bối cảnh giới tăng nhiều, đã có tư cách cùng Tinh Vân lão tổ tranh đoạt Thánh Dương vực đệ nhất nhân. Quả nhiên mắt sáng như đuốc, một trâu liền phát hiện ta, một đạo mềm mại dễ nghe thanh âm rơi xuống, thân mang bạch y tung bay nữ tử dần dần hiển hiện bộ dáng. Người này, chính là Tố Tuyết nữ đế, Đông Phương Tố Tuyết. Tiêu Dật Nhiên nheo mắt lại, người làm sao biết xuất hiện ở đây, người thật giống như không phải Thánh Dương vực người đi, ta tới đây, là đến cho ngài một câu lời khuyên. Đông Phương Tố Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, lời khuyên, có ý tứ. Tiêu Dật Nhiên thần sắc nghi hoặc, ngươi muốn nhận Tô Giả làm đồ đệ đi, Đông Phương Tố Tuyết nói ra. Tiêu Dật Nhiên cũng không phủ nhận, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Tiêu Dật Nhiên, ngươi tốt nhất đừng động ý nghĩ này, bởi vì, ngươi còn chưa xứng thu Tô Giả làm đồ đệ. Đông Phương Tố Tuyết lười biếng nói, cái này đối ngươi, đối với Thanh Hà Tông mà nói có chỗ tốt. Bất quá, các ngươi đem ta bảo bối đệ đệ này phóng tới phổ thông đệ tử liệt kê liền có chút quá mức. Nói thật, nhìn thấy Kình Thiên tên kia như thế đối đãi Tô Giả thời điểm, trong lòng ta thế nhưng là rất tức giận. Tô Giả có thể cự tuyệt các ngươi không làm đồ đệ của các ngươi, bởi vì hắn có tư cách này, nhưng các ngươi không có tư cách đem hắn phóng tới phổ thông đệ tử bên trong. Hiểu chưa? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Giả tất nhiên kế thừa sư phó của nàng, Thiên Tuyệt Vô Song Chí Tôn Y Bát, như vậy không thích đáng Kình Thiên lão tổ đồ đệ, lại có vấn đề gì? Đông Phương Tố Tuyết, người đang uy hiếp ta. Tiêu Dật Nhiên ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, quanh thân khí tức dần dần triển khai. Ha ha, Tiêu Dật Nhiên, người tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Thực lực của ta có lẽ kém xa ngươi, nhưng là bối cảnh của ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đắc tội ta, gia tộc bọn ta không làm gì được được ngươi, nhưng các ngươi Thanh Hà Tông, có thể liền có điểm không ổn đi. Đông Phương Tố Tuyết cười khanh khách nói. Tiêu Dật Nhiên nghe được Đông Phương Tố Tuyết lời nói, thân thể run lên, không thể không đem cái kia vừa mới nảy sinh tâm tư thu hồi lại. Chương 1048, hết thảy kế hoạch hoàn toàn chính xác. Đông Phương Tố Tuyết bối cảnh, quả thật có chút kinh người. Hắn, xác thực không thể trêu vào. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn Tam Thánh Đảo, không, thậm chí là Thánh Dương Vực đều không thể trêu vào. Tốt, nói đến thế thôi, Tiêu Dật Nhiên, ngươi muốn hào hào đối đãi ta bảo bối này đệ đệ. Bất quá thu đồ đệ coi như xong, ngươi xác thực còn chưa đủ tư cách. Đông Phương Tố Tuyết nhẹ nhàng để lại một câu nói, liền có tiêu sái rời đi. Nhìn xem Đông Phương Tố Tuyết rời đi phương hướng, Tiêu Dật Nhiên thần sắc càng ngưng trọng, đạt đến cái này cảnh giới hoàn toàn mới đằng sau. Tại toàn bộ Thánh Dương Vực, nói chuyện có thể trong lòng hắn giơ chân trải qua nặng. Cũng chỉ có cái kia Chu Tinh Vân một người, thế nhưng là cái này bất thình lình toát ra Đông Phương Tố Tuyết mở miệng. Hắn lại là không thể coi thường tại hắn, cái này Đông Phương Tố Tuyết mặc dù đại biểu không được toàn cả gia tộc. Nhưng lời nói cứ thế đây, vậy cũng không thể nghi ngờ là cùng cấp với Đông Phương gia tộc. Cái này Tô Dạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, cùng Đông Phương gia tộc đều có thể khiên dính líu quan hệ. Tiêu Dật Nhiên ngưng trọng nói, cái này thiên hạ, họ kép vô cùng thưa thớt, mà mỗi một cái họ kép đều có lai lịch lớn, nguyên nhân chỉ là bởi vì cái kia cổ lão thời kỳ mấy gia tộc. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng đã cùng theo Trương chấp sự, đi tới cái này đệ tử tinh anh chỗ ở mới bên trong. Không giống với phổ thông đệ tử tinh anh trụ sở rõ ràng muốn cao cấp rất nhiều. Chí ít không giống như là phổ thông đệ tử như vậy đơn sơ. Cùng lần thứ nhất trở thành phổ thông đệ tử như thế. Trương chấp sự đơn giản giải đáp một trầu, sơ thành là đệ tử tinh anh mấy người nghi hoặc, bất quá trở thành đệ tử tinh anh người mới chỉ có 3 cái. Hỏi cũng hỏi không ra cái gì nhiều lắm vấn đề, cho nên không có bao nhiêu một lát, Trương chấp sự liền đã rời đi. Những cái kia đệ tử cũ cùng Tô Dạc những thứ này mới đệ tử tinh anh tự nhiên cũng là ai cũng xem ai. Không vừa mắt, hai bên không đáp lời nói, nhào nhào về tới chỗ ở trong đó. Bất quá, vừa tới trong chỗ, Tô Dạ liền chớp mắt, nhìn thấy một cái thanh niên áo bào tím đang đứng tại cách đó không xa. Cười khanh khách nhìn xem Tô Dạ. Các hạ là, Tô Dạ đối với người này có mấy phần ấn tượng, là 7 cái lão đệ tử tinh anh bên trong một cái. Bất quá tên gọi là gì? Hắn nói không ra, tại hạ, Hàn Không, cái này dầu mặt thư sinh bộ dáng thanh niên cười nhạt nói. A, Hàn huynh có gì chỉ giáo? Tô Dạ bình tĩnh nói. Hàn Không hắc hắc nói ra, tại hạ từ trước đối với có thực lực thiên tài, đều chọn kết giao chiếm đa số, dù sao Tô Huynh cũng biết, tại Thanh Hà Tông, nếu như không kéo bè kết phái, không có chút ít bối cảnh, một người cô đơn, thế nhưng là rất dễ dàng thua thiệt, ta chỉ là một cái nửa bước kết đan cảnh, Hàn Huynh nhìn như vậy được ta, thật sự là để cho ta thụ sủng nhược kinh, Tô Dạ nói ra, Hàn Không biết rõ Tô Dạ nhìn như là khiêm tốn, kỳ thực là đề phòng. Nhếch miệng cười nói, Tô Huynh thật sự là quá khiêm nhường, người có thể đánh bại La Huyền Cơ, vẻn vẹn chiêu này liền không có mấy người có thể làm được. Đương nhiên, người cũng không cần lo lắng, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì ta cùng La Huyền Cơ có ân oán không nhỏ. Có thể nhìn thấy ngươi đem người này đào thải đến phổ thông đệ tử. Ta hiện tại thế nhưng là tâm tình rất tốt, lúc này mới muốn cùng Tô Huynh giao cái bằng hữu, nếu như Tô Dạ tin được ta. Ngày sau có chút chuyện nhỏ ta có thể giúp thì giúp. Nếu là không tin được ta, cũng không sao. Hắc hắc, tại hạ liền cáo từ trước. Hàn Không làm người cũng rất dứt khoát. Mắt thấy Tô Dạ chú ý cẩn thận, liền cũng không còn lời vô ích. Quay người rời đi, Tô Dạ cũng không có làm nhiều mời ở lại. Thoáng suy tư về sau, liền trở về trụ sở bên trong. Đợi đến khoanh chân sau khi ngồi xuống, Tô Dạ liền bắt đầu quy hoạch lên. Trước mắt việc cấp bách là đến trước tiến vào kết đan cảnh, cái kia Thẩm gia nếu đổi ý, trông cậy vào thiên diệu đan là không quá thực tế, đã như vậy, cũng chỉ có thể lợi dụng Trương chấp sự đã từng nói. Huyền Hà địa động, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, bất quá tiến vào Huyền Hà địa động điều kiện, hắn cũng có thể phán đoán ra vài phần, cần điểm công hiến mới được. Đảo mắt, 2 ngày sau, Tô Dạ lỗ tai khẽ động, cảm ứng được vài phần động tĩnh, là Lý Huyền Đình, Tô Dạ nhếch miệng lên. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Lý Huyền Đình mang theo 2 cái tâm phúc thủ hạ. Chính đứng ở ngoài cửa, Lý Huyền Đình, ngươi đã đến, Tô Dạ từ tốn nói. Bây giờ nhìn lại Tô Dạ thời điểm, Lý Huyền Đình thần sắc đại là khác biệt. Tô Dạ lão đại, đến lúc này, hắn rốt cục nhận biết rõ ràng Tô Dạ lực lượng. Tô Tô Dạ vài ngày trước nói muốn thành là đệ tử tinh anh cũng không phải là nói khoác chi ngôn, mà là nhắc tới làm đến. Đoạn này thời gian hơi khiêm tốn một chút, qua chút ít thời gian, có là chuyện của ngươi làm, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Lý Huyền Đình rất là mờ mịt, không biết Tô Dạ nói tới có chuyện của hắn làm, đến tột cùng chỉ ra sao sự tình, bất quá hắn cũng không phải là không có kiên nhẫn người. Tô Dạ không nói, hắn cũng không hỏi, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày. Lý Huyền Đình, ta hỏi ngươi, muốn đi vào Huyền Hà địa động tu luyện, cần gì điều kiện? Cái này, giống như vẻn vẹn một ngày, liền đến 100 điểm cống hiến, đệ tử tầm thường, góp nhặt một tháng cũng liền mới 100 điểm cống hiến. Cái này Huyền Hà địa động cơ bản đều là hạch tâm đệ tử cùng số ít đệ tử tinh anh ra vào nơi. Phổ thông đệ tử sợ rằng muốn góp nhặt hơn mấy năm mới tiêu phí lên lần một. Lý Huyền Đình nói ra, Tô Dạ đối với điểm cống hiến không có gì hiểu. Cái này điểm cống hiến, dùng linh thạch cùng pháp thần châu đổi, là như thế hồi đoái, đều là 100 so 1. Lý Huyền Đình cười khổ nói, thực ra, dùng linh thạch hối đoái điểm cống hiến, tính so sánh giá cả rất thấp, có thể là đối với những phương thức khác đạt được điểm cống hiến mức độ nguy hiểm tới nói. Rất nhiều người thà rằng lựa chọn dùng linh thạch đi hối đoái điểm cống hiến. Tô Dạ nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, 100 so 1, 100 vạn linh thạch mới có thể lấy đổi được 1 vạn điểm cống hiến, mà cái này 1 vạn điểm cống hiến cũng chỉ là khó khăn lắm tại cái này Huyền Hà địa động bên trong tu luyện 100 ngày mà thôi. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải tâm hắn đau linh thạch thời điểm, ta phải dùng linh thạch hối đoái một chút điểm cống hiến. Lý Huyền Đình, mang ta đi xem một chút đi, Tô Dạ nói ra, hắn tất cả kế hoạch, toàn bộ đều khi tiến vào kết đan cảnh đằng sau triển khai. Cho nên hiện tại tất phải đến mau chóng tiến vào kết đan cảnh. Lý Huyền Đình hiện tại đối với Tô Dạ đã ít đi rất nhiều nội tâm không phục. Nghe được Tô Dạ lời nói, lập tức gật đầu nói, ân, không có vấn đề, Tô Dạ lão đại đi theo ta. Lý Huyền Đình tại trong môn rất lâu, tự nhiên là rõ ràng hối đoái điểm cống hiến chỗ ở nơi nào. Liền là cái này, Lý Huyền Đình cung kính nói, nơi đây là Thanh Huyền Lầu Các, điểm cống hiến lấy được, hối đoái, đều là ở chỗ này. Cho nên ở chỗ này có thể gặp được không ít ngày bình thường không thấy được hạch tâm đệ tử. Còn có các trưởng lão, Tô Dạ nhìn một cái, hoàn toàn chính xác thấy được không ít lạ lẫm, nhưng lại thực lực mạnh mẽ khuôn mặt. Hắn đối với mấy cái này hạch tâm đệ tử tự nhiên không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hơi dừng lại, liền tiến vào Thanh Huyền trong lầu các, tại Lý Huyền Đình mang theo, đi tới mấy chục cái phụ trách điểm cống hiến đệ tử bên trong một cái trước mặt. Ta phải dùng linh thạch hối đoái một chút điểm cống hiến. Dứt lời, Tô Dạ nao nao, bởi vì cái này người nói chuyện không phải hắn, mà là một nữ tử, một cái hắn quen thuộc nữ tử. Tiết Chi Văn, chương 1049, thê tử của ta là Đường Mạc Ly. Tô Dạ nhìn thấy Tiết Chi Văn thời điểm. Tiết Chi Văn cũng chú ý tới Tô Dạ, là ngươi. Tiết Chi Văn một mặt kinh ngạc, Tiết sư muội nhận biết người này sao? Một người dáng dấp tuấn tú trắng nõn thanh niên, mỉm cười. Cùng Tiết Chi Văn đứng chung một chỗ, Lý Huyền Đình bỗng dưng khẽ giật mình, là hạch tâm đệ tử, địa bảng xếp hạng 27 Mạc Hiểu Phong. Cái này Mạc Hiểu Phong nghe được Lý Huyền Đình nhận ra được hắn. Trên mặt hiện ra vài phần xuân phong đắc ý, dù sao tại nữ tử trước mặt, hiển hiện thoát ra phần thần thái, thế nhưng là để cho người ta rất có mặt mũi, hắn chính là ta cùng Mạc Sư Huynh nói qua Tô Dạ. Tiết Chi Văn một bên giới thiệu, một bên hướng Tô Dạ nhẹ gật đầu. Tô Dạ hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn cùng Tiết Chi Văn tại Hạo Nhiên bí cảnh lúc, gây có thể cũng không phải là như thế khoái trá, không nghĩ tới đến Thanh Hà Tông bên trong lúc, Tiết Chi Văn vậy mà biết đối với mình bất thình lình thái độ có biến hóa. Hắn cũng không rất đáp lại, nhìn thấy đối phương hướng mình gật đầu, hắn cũng biểu lấy đáp lại, ô, là cái kia Tô Dạ a. Bất quá Tiết sư muội không phải nói hắn hiện tại bị phân phối đến phổ thông đệ tử liệt kê sao? Ha ha, bất luận Hạo Nhiên bí cảnh bên trong biểu hiện có bao nhiêu trác tuyệt. Hiện tại hắn cùng sư muội đều đã về mặt thân phận tạo thành tương phản to lớn. Tiết sư muội làm là hạch tâm đệ tử, vẫn là cùng loại này không đủ tư cách nhân vật bảo trì một chút khoảng cách đi. Mạc Hiểu Phong mỉm cười, Tiết Chi Văn nghe vậy, trong nội tâm có mấy phần không vui. Mạc sư huynh, nếu không phải Tô Dạ lời nói, ta hiện tại chỉ sợ cũng liền là cái phổ thông đệ tử thân phận. Mạc sư huynh không biết cũng chướng mắt ta đi, nếu là như vậy lời nói, cũng không cần cùng theo ở bên cạnh ta, chỉ là khu khu hối đoái chút ít điểm cống hiến, không làm phiền Mạc sư huynh đại giá, nàng tự nhiên sẽ không quên. Chính là Tô Dạ bán đấu giá hạch tâm đệ tử lệnh bài, mới khiến cho nàng có cơ hội trở thành Thanh Hà Tông hạch tâm đệ tử. Chính là bởi vì như thế, nàng mới sẽ đối với Tô Dạ ký ức còn mới, nàng cảm giác được, Tô Dạ tuyệt không phải vật trong ao, dù là đối phương thân phận bây giờ là phổ thông đệ tử, nàng cũng không sẽ đối với Tô Dạ có bất kỳ xem thường. Phải biết, lúc ấy liền là bởi vì là Thẩm Nguyệt Anh so với nàng càng có dự kiến trước. Một viên linh thạch không tốn, liền đã gia nhập Thiên Lộc Tông bên trong, nhất phi trùng thiên. Nói xong lúc, Tiết Chi Văn hướng phía Tô Dạ thiện ý cười một tiếng. Tô huynh lại tới đây cũng là hối đoái điểm cống hiến. Đáng giận, Mạc Hiểu Phong không nghĩ tới Tiết Chi Văn như thế không nể mặt chính mình. Ngược lại là cùng Tô Dạ cười nói, nhưng hắn bên trong lửa giận trong lòng hừng hực, đem mọi chuyện căn nguyên, toàn bộ đều thuộc về loại là cùng Tô Dạ có liên quan rồi. Tô Dạ gật đầu trả lời, ân, không tệ, Tiết Chi Văn nhoẻn miệng cười. Tô huynh chờ một lát khoảng khắc, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra được Tiết Chi Văn thái độ đối với chính mình biến hóa rất lớn. Hồi tưởng lại, không phải là cái viên kia hạch tâm đệ tử lệnh bài. Ta muốn hối đoái 10 vạn viên linh thạch, Tiết Chi Văn cấp tốc giải quyết, liền do Tô Dạ lại làm hối đoái. Thân phận lệnh bài đưa giao lên, cái này trên quầy phụ trách đệ tử mở miệng nói ra. Lãnh đạm, Tô Dạ đem lệnh bài đưa ra đi lên, đệ tử tinh anh, ngươi muốn làm lý cái gì? Cùng Tiết cô nương như thế, hối đoái linh thạch, nơi này là ta muốn hối đoái linh thạch, Tô Dạ đem linh giới đưa đi qua, bất động thanh sắc, cũng không có người nhìn ra được linh giới bên trong đến tột cùng có bao nhiêu linh thạch tồn tại. Bất quá cái này phụ trách đệ tử nhìn kỹ, liền có biến thành cứng họng. Trợn mắt hốc mồm lên, cái gì, 200 vạn linh thạch, bằng hữu muốn đem những linh thạch này toàn chuyển đổi là điểm cống hiến. Phụ trách đệ tử không khỏi nói, ân, không tệ, Tô Dạ nói ra, 200 vạn linh thạch, liền là Mạc Hiểu Phong đều kinh ngạc nhảy một cái, một hơi chuyển đổi 2 vạn điểm cống hiến, cái này tại toàn bộ Thanh Hà Tông bên trong, cũng là một cái không nhỏ số lượng, Lý Huyền Đình đồng dạng kinh ngạc tại Tô Dạ thủ bút. Cái này 200 vạn linh thạch đừng nói là hắn, coi như đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử đều đến một đoạn thời gian nhức đầu. Nếu không đại gia cũng không biết kéo bè kết phái, là vì cái gì, liền là linh thạch, phụ trách đệ tử kinh ngạc về kinh ngạc, vẫn là rất mau làm lý kết thúc, đem lệnh bài cho Tô Dạ, lệnh bài của ngươi bên trong hiện tại đã chữ bị 2 vạn điểm cống hiến. Làm phiền, Tô Dạ nói ra, đợi đến thu hồi điểm cống hiến, Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại. Tiết cô nương, tại hạ liền cáo từ trước, Tiết Chi Văn do dự một chút, nói ra, ta ở tại Vịnh Thanh Hà một vùng, Tô huynh nếu là có thời gian, đến chỗ của ta ngồi một chút, chúng ta cùng là một được chuẩn tiến vào Thanh Hà Tông thiên tài. Nghĩ đến là phải trợ giúp lẫn nhau một chút, ân, không có vấn đề, Tô Dạ đơn giản qua loa một câu, liền cũng không quay đầu lại rời đi, hắn đến tột cùng có đang nghe sao, Tiết Chi Văn âm thầm cô. Mảy may không có chú ý tới cùng theo bên cạnh mình. Cái kia ánh mắt đều phảng phất muốn lửa cháy như thế nhìn chằm chằm Tô Dạ phương hướng rời đi Mạc. Hiểu Phong, lão đại, đây chính là hạch tâm đệ tử a, người đối với hắn một chút hứng thú đều không có sao. Lý Huyền Đình kinh ngạc không thôi, ta đã thành hôn, Tô Dạ nói ra, thành hôn rồi, thê tử là ai, cũng là ta Thanh Hà Tông nhân mã. Lý Huyền Đình không khỏi nhiều hỏi một câu, ân, nàng làm đường Mạc Ly. Tô Dạ nói ra, Lý Huyền Đình khóc cười không được. Lão đại, ngươi cũng không cần nói đùa. Đường Mạc Ly mặc dù nhập môn không lâu, nhưng danh khí còn là rất lớn. Dù sao cũng là bái nhập cổ linh lão tổ môn hạ. Cái kia tất nhiên là nhất phi trùng thiên. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Tại hạch tâm đệ tử bên trong, cũng là địa vị vô cùng đặc thù. Tô Dạ mới nhập môn bao lâu? Là đường Mạc Ly trượng phu. Làm sao có thể, hắn chỉ coi Tô Dạ đang nói đùa thôi. Ta xác thực đã thành hôn, Tô Dạ lười giải thích, lắc đầu nói ra, thành hôn lại như thế nào, thành hôn lại như thế nào, quá bình thường a, lão đại, đây chính là hạch tâm đệ tử a, nàng đối với ngài như thế cảm thấy hứng thú, ngày sau thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Lý Huyền Đình hít một hơi thật sâu, hắn nằm mơ đều muốn dạng này diễm ngộ. Tô Dạ lắc đầu, mới hồi tưởng lại chính mình đây là dị giới, nam tử tam thê tứ thiếp quả thực là phổ biến hiện tượng. Tốt, mang ta đi Huyền Hà địa động đi, Tô Dạ nói ra, Huyền Hà địa động, Lý Huyền Đình liền nói, lão đại đến đó là, ta muốn đi Huyền Hà địa động, đột phá kết đan cảnh. Tô Dạ ánh mắt sáng rực, trên người hắn còn có một nhóm tài nguyên tu luyện, mặc dù vừa tiến vào nửa bước kết đan cảnh, nhưng phối hợp cái này một nhóm tài nguyên tu luyện, tiến vào kết đan cảnh cũng không phải là không có cơ hội. Liền nhìn xem Huyền Hà địa động, đến cùng phải hay không giống như là theo như đồn đại như vậy ra sức đột phá kết đan cảnh. Lý Huyền Đình nghe vậy, cũng là dần dần biến thành ngưng trọng lên, theo rồi nói ra, đúng, lão đại, ngài mời đi theo ta. Lý Huyền Đình ngược lại là cái tiểu bách sự thông, chỗ nào đều biết, chỉ chớp mắt công phu, hai người lại một lần nữa đi tới Huyền Hà địa động trước. Huyền Hà địa động, cửa vào là một cái miệng hổ hình dạng thông đạo, trước thông đạo có hai cái thông thần cảnh trưởng lão trông coi. Người lui tới hành cũng không nhiều, dù sao không phải ai cũng có thể tiêu phí lên Huyền Hà địa động điểm cống hiến. Chương 1050, phá kỷ lục. Các ngươi hai cái là muốn thuê Huyền Hà địa động sao? Cái này thủ vệ hai cái thông thần cảnh trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ hai người đến lúc, bình tĩnh hỏi một câu, ân, không tệ, làm phiền hai vị trưởng lão trợ giúp ta nhà lão đại giải quyết một trầu. Lý Huyền Đình vội vàng tiến lên nịnh nọt, lão đại, hai cái thông thần cảnh trưởng lão cười lắc đầu, đối với trong môn tập tục còn là hiểu rõ một chút. Cũng không kỳ quái, thuê một ngày muốn cho 100 điểm cống hiến, đem lệnh bài lấy ra đi, ngươi muốn thuê bao nhiêu ngày? Tô Dạ đem lệnh bài lấy ra, nói ra, tạm thời còn không rõ ràng lắm, lúc nào đột phá lúc nào đi ra. Ha ha, mỗi một cái thiên tài đều cùng ngươi như vậy nghĩ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi điểm cống hiến đến đủ. A, cái này trưởng lão nhìn thoáng qua, cười cười, 2 vạn điểm cống hiến, ngược lại là thật đủ dùng, có thể đủ ngươi thuê 200 ngày, chỉ bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu, cái này Huyền Hà địa động, đi vào thời gian càng dài, đạt được tu luyện hiệu quả liền càng tốt, bởi vì ngươi biết dần dần thích ứng quỷ đảo khí tức. Từ đó cô đọng hiệu quả càng mạnh, nhưng là, tốt nhất đừng tại trong động đất nghỉ ngơi vượt quá 30 ngày. Nếu có thể, trong 10 ngày đi ra tốt nhất. Cái này là vì sao? Không phải nói đợi đến thời gian càng dài tu luyện hiệu quả càng được không? Tô Dạ không hiểu nói, cái này trưởng lão chậm rãi nói ra. Ha ha, ngươi lấy là quỷ đảo là cái gì hoàn cảnh? Nếu mang lên quỷ cái chữ này, như vậy hòn đảo này liền không giống như là mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng. Sở dĩ có thể cung cấp tu luyện, đó là bởi vì ba tông lịch đại cường giả khắc phục gian nguy tạo nên hôm nay hoàn cảnh. Thế nhưng là Huyền Hà địa động là tiếp cận nhất quỷ đảo cái kia bàng bạc kinh người linh khí nơi phát ra chỗ, ở nơi đó tu luyện tự nhiên có quá gió to hiểm. Quỷ đảo nước sâu bên trong thủy áp, thời gian dài tu luyện mà không rời đi, rất dễ dàng làm cho bảo thể bỏ mình. Nghiêm trọng như vậy, Lý Huyền Đình bỗng dưng khẽ giật mình, đối với mấy cái này rõ ràng cũng không hiểu rõ lắm. Cái này trưởng lão ha ha cười nói, ta đây vẫn chỉ là miêu tả một điểm mà thôi. Nói tóm lại, chờ đợi không sai biệt lắm sau 10 mấy ngày, cái kia kinh người áp bách liền sẽ để người không kiên trì nổi. Cho nên sau 10 mấy ngày, các ngươi liền từ mau ra đây, chờ chỗ địa động tu dưỡng một chút thời gian lại đến đi. Tô Dạ mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là có chút sầu lo. 10 mấy ngày, đối với hắn không có cái gì tuyệt hảo đột phá đan dược tại tay. Muốn đột phá kết đan cảnh xác suất thế nhưng là không cao. Bất quá không đi vào nếm thử một trầu tự nhiên là sao định không rõ ràng. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ có thể nói, đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở. Vãn bối minh bạch, ân, ngươi đi vào đi, cái này trưởng lão đem lệnh bài chụp xuống, nhường Tô Dạ đi vào. Ngươi chỗ gian phòng là Huyền Hà địa động 72 hiệu. Lúc nào đi ra, chúng ta lại đem lệnh bài trở lại trả lại cho ngươi. Lão đại, ta chờ ngươi ở ngoài. Lý Huyền Đình tỏ thái độ chân thành, ở bên ngoài trông coi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, tiến nhập Huyền Hà địa động bên trong 72 hiệu, hơi tìm một trầu, Tô Dạ đã tìm được địa động vị trí. Địa động này bức tường là hàng rào sắt, giống như là ngục giam như thế cầu tử, mỗi một cái khác biệt gian phòng vậy mà có thể nhìn thấy những phòng khác thiên tài tu luyện. Chỉ bất quá Huyền Hà địa động vốn là tu luyện thánh địa, cho nên ở chỗ này tu luyện thiên tài cố nhiên có thể nhìn thấy hai bên, nhưng lại đều trân trọng, ai cũng không nói chuyện, toàn bộ toàn thân tâm đặt ở tu luyện. Tô Dạ cũng không có qua nói nhảm nhiều, thoáng nhắm mắt, ở ngay tại đây nghỉ ngơi dưỡng sức, cường thế trùng kích kết đan cảnh lên. Đảo mắt, Huyền Hà địa động tu luyện liền đã qua 3 ngày. 3 ngày này, Tô Dạ cảnh giới võ đạo cũng không có gì tiến bộ. Tô Dạ cũng không có ý định làm ra bất kỳ đột phá nào. Chỉ là muốn lợi dụng cái này ban đầu 3 ngày thời gian hảo hảo biết rõ một chầu huyền hà địa động. Hoàn cảnh, quả nhiên thiên địa linh khí kinh người. Cái này huyền hà địa động là tại Thanh Hà Tông dưới đất 3.000 trượng chi phối vị trí. Có thể nói sâu không thể lại sâu, linh khí vậy mà như thế kinh người. Bất quá áp lực lời nói, ngược lại là không có cảm giác đến, là còn ở nơi này đợi đến thời gian quá ngắn nguyên nhân sao? Tô Dạ trong lòng càng thấp hơn, 3 ngày này, toàn bộ huyền hà địa động vẫn như cũ thật yên tĩnh. Chỉ có thể vụn vặt lẻ tẻ nghe được mấy đạo tiếng nghị luận. Hồng Chân vậy mà cũng tới. Gia hỏa này, hắn lần trước tại huyền hà địa động bên trong sáng tạo ra 33 ngày ghi chép. Liền một đám trưởng lão đều cứng họng. Cuối cùng, Hồng Chân trực tiếp hưởng dụng. Huyền hà địa động bên trong liên tục tu luyện 33 ngày chỗ tốt. Một hơi đột phá đến kết đan cảnh đệ tam trọng. Tiến nhập đệ tứ trọng, ngươi cùng Hồng Chân so. Hồng Chân thế nhưng là hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Năng lực ép hắn thiên tài có mấy cái, ngươi có thể ở chỗ này đợi 20 ngày. Mặc dù để cho người ta kinh ngạc, nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình đi. Tô Dạ cũng chú ý một chầu cái này được người nghị luận Hồng Chân. Là một cái nhìn tuổi tác so với hắn hơi lớn hơn 1-2 tuổi thanh niên. Thanh niên này diện mạo bình thường. Chỉ có cái kia mái tóc màu đỏ nhìn hạc giữa bầy gà. Tô Dạ cũng không quá mức để ý. 3 ngày, không sai biệt lắm thích ứng cái này huyền hà địa động hoàn cảnh. Cũng là thời điểm nên làm ra đột phá. Tô Dạ nghĩ đến, đem tu luyện tài nguyên hết thảy lấy ra. Tô Dạ một hơi đánh vào trong cơ thể mình. Bắt đầu cường thế tu luyện. Hấp thu linh khí, cô đọng là linh lực. Từng chút đề thăng. Rất nhanh, ngày thứ 6, Tô Dạ cảm thấy khí tức biến hóa. Chính đang từ từ tiếp cận kết đan cảnh bình cảnh. Ngày thứ 9, Tô Dạ rốt cục cảm thấy cái này các trưởng lão nói tới áp lực đến. Bất quá áp lực này tại Tô Dạ mà nói ngược lại là không có gì quá đặc thù, chỉ ít Tô Dạ ngăn cản lên dễ dàng. Đồng thời áp lực nương theo đồng thời là Tô Dạ rõ ràng cảm giác tu luyện càng thuận buồm xuôi gió. Nếu là tốc độ như vậy duy trì không đến 30 ngày, hắn nhất định có thể trùng kích bình cảnh. 12 ngày, huyền hà địa động bên trong, đến từ phòng của hắn áp lực lại một lần nữa đề thăng. Tô Dạ vẫn như cũ bất động thần sắc. 15 ngày, áp lực lại dâng lên. Tô Dạ nghĩ đến, bất quá, cũng không có gì, giống như là tại gãi ngứa ngứa. Nếu như ý nghĩ như vậy nhường những người khác biết rõ, tất nhiên biết mắng to Tô Dạ là một cái quái vật. Bởi vì 15 ngày còn cảm giác đến ở chỗ này cào ngứa một chút. Đó cùng Tô Dạ cùng một thời gian tiến vào. Mà lại hiện tại đầu đầy mồ hôi hạch tâm đệ tử Hồng Chân cũng quả quyết làm không được. Hồng Chân đang nơi này chờ đợi 15 ngày. Đúng vậy a, xem ra lần này hắn lại chạy 30 ngày đi. Gia hỏa này không biết lại muốn phá kỷ lục đi. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, tiểu tử này cùng Hồng Chân cùng đi đến huyền hà địa động. Không, nói cho đúng hắn so Hồng Chân còn phải sớm hơn tới mấy ngày. Vậy mà đến bây giờ còn không có ly khai. Có 15 ngày đi. Có người đã dần dần chú ý tới Tô Dạ, dáng chống đỡ a, nhìn từ bề ngoài nhẹ như mây gió, thực tế đã sớm không kiên trì nổi, làm như vậy không có chỗ tốt gì, mặc dù có thể đạt được không ít theo thời gian chuyển rời chỗ tốt, nhưng là một cái xử lý không tốt, cái kia cường đại linh áp sẽ trực tiếp đem người ngũ tạc đè ép vỡ nát, làm cho xảy ra vấn đề. Chương 1051, không chịu nổi không ít thiên tài đã sớm gánh không được. Tại huyền hà địa động bên ngoài chờ lấy, không có gấp ly khai, liền là muốn nhìn một chút náo nhiệt, nghĩ muốn hiểu rõ một chầu Hồng Chân lần này có phải hay không cũng có thể kiên trì thời gian lâu. Như vậy, chỉ bất quá lại thấy được Tô Dạ cái này ngoài ý liệu nhân vật xuất hiện. Tô Dạ xuất hiện xác thực để cho người 10 phần kinh nghi. Chỉ bất quá nhưng cũng không có nhiều lắm người coi ra gì. Dù sao làm tìm kiếm đột phá. Mà dáng chống đỡ lấy để cho mình tại huyền hà địa động bên trong kiên trì thời gian dài một số. Người cũng không phải là không có. Chỉ bất quá cách làm này không thể nghi ngờ thật quá ngu xuẩn. Thật sự là để cho người ta cười nhạo không có thấy qua việc đời. Thực tế là cưỡng ép trèo trống không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vì muốn ngăn cản cường lực áp bách. Cho nên không có cách nào làm đến toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện bên trong. Làm cho tu luyện đưa vào còn không bằng người khác một ngày. Hơn nữa còn tùy thời đứng trước có thể muốn thân thể sụp đổ nguy cơ. Kẻ này lạ mặt vô cùng, xem ra kẻ này tựa hồ là lần đầu tiên tới huyền hà địa động nhà quê. liền nhìn hắn có thể chịu mấy ngày. Dù sao qua không được mấy ngày, hắn cũng định biết lộ ra nguyên hình. Một đám thiên tài cũng không nhiều chú ý Tô Dạ, vẫn như cũ đem ánh mắt càng nhiều đầu nhập vào Hồng Chân trên thân. Tô Dạ cũng không để ý người khác thấy thế nào chính mình. Hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là đầu nhập trong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hắn xác thực cảm nhận được đến từ huyền hà địa động tu luyện chỗ tốt. Trước đó hắn đối với tiến vào kết đan cảnh còn không có gì tự tin. Dù sao hắn đến nửa bước kết đan cảnh thời gian quá ngắn. Thế nhưng là hiện tại có huyền hà địa động phụ trợ, hắn thật là có vài phần tự tin. Bất quá, còn chưa đủ, còn phải chờ thời gian đẩy về sau. Áp lực càng ngày càng đại, mà hắn càng thích hợp huyền hà địa động tu luyện hoàn cảnh. 20 ngày, Hồng Chân đang nơi này chờ đợi 20 ngày, vẫn như cũ một chút việc đều không có. Thật đúng là quái vật a. Thật không biết gia hỏa này vì cái gì mỗi lần đều có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Chờ một chút, các ngươi xem, gia hỏa này 20 ngày còn không có ly khai. Không biết ai hô một tiếng. Rất nhanh, đại lượng ánh mắt toàn đặt ở Tô Dạ trên thân. Trước đây chỉ là lúc bắt đầu, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một số người chú ý tới Tô Dạ. Đại gia cũng không quá đem Tô Dạ coi ra gì. Thế nhưng là hiện tại theo thời gian cải biến, Tô Dạ còn bình yên vô sự ngồi ở đây. Chú ý tới Tô Dạ người tự nhiên mà vậy liền nhiều hơn. Làm sao có thể, Hồng Chân 20 ngày còn lưu tại nơi này coi như xong. Gia hỏa này là ai? 20 ngày còn có thể ngồi ở đây, là dáng chống đỡ lấy sao? Dáng chống đỡ lấy chống nổi hơn 10 ngày còn có thể. 20 ngày, liền không quá dễ dàng, có thể chống đỡ qua được cái nào không phải hạch tâm đệ tử. Mà lại các ngươi xem, tiểu tử này hiện tại còn một điểm mồ hôi đều không có lưu. Biểu hiện thậm chí so Hồng Chân còn nhẹ tung. Cái này, một đám người nghị luận thời điểm, bất thình lình, tiếng bước chân từ trên bậc thang chậm rãi rơi xuống, là trưởng lão, một đám thiên tài không không cung kính khom người, bái kiến hai vị trưởng lão. Hai người này chính là canh giữ ở huyền hà địa động cửa vào trước hai cái chấp pháp trưởng lão. Bây giờ hai cái chấp pháp trưởng lão đến chỗ này, ngưng trọng nói, chúng ta lúc nãy tại trên dụng cụ nhìn thấy, có hai cái tiểu gia hỏa tại huyền hà địa động bên trong đã mạnh chờ đợi 20 ngày ngươi. Trong đó Hồng Chân ta là biết được, một người khác đâu, có nguy hiểm tính mạng chưa? Đám này tiểu gia hỏa, rõ ràng mỗi lần đều có nhắc nhở, tuyệt đối không nên dáng chống đỡ, tốt nhất mười mấy ngày liền ly khai, vì cái gì còn muốn làm loại này ngu xuẩn việc ngốc. Một cái khác chấp pháp trưởng lão cũng là trầm giọng nói. Cái này, hai vị trưởng lão nói chính là hắn đi. Một cái thiên tài ngón tay chỉ, hai cái trưởng lão ánh mắt lúc này mới đặt ở Tô Dạ trên thân. Thần sắc giật mình, là hắn, bọn hắn đối với Tô Dạ còn có mấy phần ấn tượng. Bởi vì Tô Dạ là khuôn mặt mới, mà lại tiến đến quả thật đã có 20 ngày. Tiểu tử này từ tiến đến hiện tại một mực ở đây gian phòng bên trong đợi. Hai cái trưởng lão cả kinh nói, khi ta tới, kẻ này đã tới, hiện tại ta đều tại bên ngoài xem náo nhiệt nhìn tốt đã mấy ngày. Hắn hay là tại bên trong, một cái thiên tài miêu tả nói, không nhúc nhích, chấn định cực kỳ, nên không lại, hai cái trưởng lão thần hồn quan sát, không có việc gì, khí tức bình ổn, còn sống, thế nhưng là, quá kỳ quái, nơi nào có người tại hơn 20 ngày còn bảo trì bình cảnh này trạng thái. Trừ phi cảnh giới nối thẳng thông thần A, các người mấy cái ở chỗ này nhìn chăm chăm điểm, kẻ này một khi có cái gì dị dạng, lập tức thông chi chúng ta. Hai cái trưởng lão kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không có gì thời gian quá dài thủ tại chỗ này. Bọn hắn chính là nơi đây trưởng lão nghĩa vụ liền là phụ trách nhắc nhở những đệ tử này. Lấy không nhường những đệ tử này làm ra cái gì xúc động sự tình. Một đám thiên tài nhìn thấy Tô Dạ liền những thứ này trưởng lão đều kinh động. Cũng là càng hiếu kỳ Tô Dạ đến cùng có gì kinh người bản lĩnh. Đều hơn 20 ngày, Tô Dạ so Hồng Chân tiến đến đều sớm, Tô Dạ vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, thì ra là thế, quỷ đạo ác liệt hoàn cảnh sẽ để cho huyền hà địa động bên trong võ giả dần dần chịu không được. Cho nên càng cường hãn thể chất cùng càng ngày càng hùng hậu linh lực hộ thể không hề nghi ngờ. Là có thể ở chỗ này đợi đến thời gian dài hơn mấu chốt. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, linh lực của ta mặc dù hùng hậu, nhưng là thực tế là cùng kết đan cảnh cường giả vẫn là có chênh lệch. Sở dĩ trèo chống lâu như vậy, là bởi vì là thể chất nguyên nhân. Thể chất. Ám dạ quân vương thể cùng vạn tuyệt thú hồn thể, cùng vô cực hỏa thánh thể đều không phải là tăng cường thể chất thần thể. Chẳng lẽ là thần ma chí thánh thể sao? Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, thời gian lại lần nữa qua đi. 25 ngày, Tô Giả cùng Hồng Chân vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Hai người này là so kè sao? Tô Giả cùng Hồng Chân vậy mà đều không nhúc nhích, trầm mặc không nói, hoàn toàn dung nhập trong tu luyện. 26 ngày, 27 ngày, 29 ngày, ngày ngày qua đi, một đám thiên tài thậm chí đều cảm giác hai người này là thật trong bóng tối so kè. Tô Giả ngược lại là thật không có như vậy nghĩ, bất quá Hồng Chân đích thật là tại trong quá trình tu luyện chú ý tới Tô Giả. Mắt thấy vậy mà có thể có người tại Huyền Hà địa động bên trong đợi đến thời gian cùng hắn như thế lớn lên, tự nhiên là ma lên nội tâm của hắn bên trong đấu trí. Trong lúc nhất thời nhường trong lòng của hắn muốn cùng Tô Giả so sánh với một phen. 30 ngày, một đám thiên tài nhìn xem Hồng Chân, nghị luận, Hồng Chân sắp không chịu đựng nổi nữa. Đúng vậy a, đã đầu đầy mồ hôi, toàn thân phát run, 31 ngày, 32 ngày, 33 ngày, đã tới Hồng Chân ghi chép. Hồng Chân lần trước cũng là dáng chống đỡ đến 33 ngày. Cực hạn của hắn ở ngay tại đây, bây giờ nhìn hắn trạng thái là rất khó đột phá 33 ngày giới hạn, bất quá hắn đang chờ cái gì? Hắn trong lòng mình hẳn là cũng rõ ràng, vì sao không dám vào từ bỏ, từ Huyền Hà địa động bên trong đi ra. Hắn là thật cùng gia hỏa này so kẻ a, còn đang khổ cực trèo trống. 34 ngày, không tốt, Hồng Chân ngất đi, mau hô trưởng lão, nhanh lên hô trưởng lão. Trong lúc nhất thời, một đám người thiên tài nhao nhao đứng dậy. Chương 1052, Cửu Tiêu Thiên Lôi. Hồng Chân chính là trong môn hạch tâm thiên mới bên trong đỉnh cấp thiên mới, nếu như bọn hắn thấy chết không cứu lời nói, cái kia thật sẽ gặp phải trong môn trừng phạt, bọn hắn cũng không dám coi nhẹ, lập tức đem hai cái trưởng lão hô đi qua. Chuyện gì xảy ra? Cái kia làm Tô Giả tiểu tử rốt cục gánh không được rồi. Hai cái trưởng lão được một đám người thiên mới vội vã gọi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi thăm về tới. Thực tế là bọn hắn ở phía trên cũng là rất buồn bực, thẳng tuốt không biết Tô Giả đến cùng ở phía dưới tình huống thế nào. Chỉ là những thiên tài này cũng không chiêu hô bọn hắn một tiếng. Bọn hắn chỉ có thể hiểu được là Tô Giả còn tại kiên trì. 34 ngày, cái số này xác thực khá kinh người. Bất quá hiện tại đến xem, Tô Giả cũng có đến cực hạn thời điểm. Nhưng là, một đám thiên mới lại là thở hỗn hển nói. Hai vị trưởng lão, Tô Giả là ai chúng ta không biết. Là Hồng Chân không kiên trì nổi, hắn cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, tựa hồ là cưỡng ép cùng tiểu tử kia đọ sức, lấy về phần hiện tại, đến cực hạn còn gượng chống, trực tiếp đã hôn mê đi. Cái gì? Hồng Chân đã hôn mê đi? Hai cái thiên tài bỗng dưng một trận, lúc này hướng phía Hồng Chân đã hôn mê phương hướng động thủ. Một tay lấy Hồng Chân bắt đi ra, sau đó, hai người một thanh mạch, lúc nãy thở dài một hơi, còn tốt. Không có thương tới căn cơ kinh mạch, vấn đề không lớn, nếu quả thật làm bị thương căn cơ kinh mạch, vậy coi như tội quá lớn rồi. Hồng Chân tiểu tử này chúng ta biết rõ, ngày bình thường không làm chuyện không có nắm chắc, tỉnh táo vô cùng, làm sao hôm nay như thế hồ đồ. Cái này, một đám thiên mới không tốt phỏng đoán, nhưng ánh mắt đều đặt ở Tô Giả trên thân, sợ rằng lớn nhất nguyên nhân căn bản, vẫn là bởi vì cái này Tô Giả đi. Tô Giả, hai cái trưởng lão lúc này cũng nhìn về phía Tô Giả. Đợi đến ánh mắt tụ tập thời điểm, không khỏi là giật mình, gia hỏa này còn tại kiên trì, Tô Giả so Hồng Chân tiến đến còn phải sớm hơn bên trên một chút thời gian. Lại còn tại kiên trì bên trong, hắn, hai cái trưởng lão ánh mắt trợn đại, những thiên tài khác hiện tại cũng không biết muốn thế nào bình nói Tô Giả. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn còn có thể cưỡng ép nhận là Tô Giả là lấy chính mình tính mệnh nói. Đùa đau khổ trèo trống, nhưng bây giờ thì sao? Đều đã 34 ngày. Người bình thường coi như cầm tính mệnh trèo trống, cũng dáng chống đỡ không đến lúc này a. Ngay tại một đám người kinh ngạc thời điểm, Tô Giả quanh thân, bỗng nhiên bạo phát ra một đạo khí tức kinh người. Này khí tức thẳng trung đỉnh, nếu không phải là Huyền Hà địa động ở vào sâu dưới lòng đất, tất cả mọi người không biết hoài nghi, đạo này khí tức kinh người đủ để xông lên vân tiêu. Đây là, trùng kích kết đan cảnh khí tức. Cái gì, gia hồn này vẫn chỉ là nửa bước kết đan cảnh mà thôi. Lúc này mới muốn xung kích kết đan cảnh, làm sao sẽ, nửa bước kết đan cảnh tiêu chuẩn, so với chúng ta những thứ này kết đan cảnh nơi này còn gánh thời gian dài. Đây quả thực là, một đám thiên mới đều xem trợn tròn mắt, cảm giác đến không đúng lẽ thường, mấu chốt nhất không phải cái này a. Hai cái trưởng lão ánh mắt độc ác, nhìn xem Tô Giả quanh thân khí tức cuồng bạo chảy xuôi. Bình thường thiên mới tiến giai kết đan cảnh chế tạo ra động tĩnh có khủng bố như vậy sao? Làm sao có thể có khủng bố như vậy? Sợ rằng bình thường kết đan cảnh tiến giai, có thể chế tạo ra giống như vậy vừa thành động tĩnh cũng không tệ rồi. Một cái linh dịch cảnh thiên mới, thể nội linh dịch càng nhiều, tiến vào kết đan cảnh, chỗ chế tạo ra động tĩnh liền càng lớn, bởi vì cần đại lượng linh lực hội tụ, từ đó đang ngưng tụ kim đan lúc, chỉnh thể linh lực trong nháy mắt tiết ra ngoài bộc phát. Động tĩnh này tự nhiên là rời khỏi kinh khủng, thế nhưng là Tô Dạ linh dịch số lượng đến đạt tới như thế kinh khủng tình trạng. Trọn vẹn tại Huyền Hà địa động bên trong chờ đợi 35 ngày chi phối. Nếu là nửa bước kết đan cảnh tiến vào kết đan cảnh, hấp thu linh lực căn bản không dùng đến thời gian dài như vậy. Tiểu tử này lại hao tốn trọn vẹn 35 ngày. Đến góp nhặt bao nhiêu thiên địa linh khí ở thể nội. Bình thường thiên mới cũng góp nhặt không được nhiều ngày như vậy địa linh khí. Tô Dạ thể nội, đến cùng có bao nhiêu linh dịch? Tô Dạ hiện tại đã tiến nhập kết đan thời khắc mấu chốt. Trọn vẹn hơn 2.100 viên linh dịch, chỗ nhu cầu thiên địa linh khí số lượng quả thật có chút dọa người a. Không nghĩ tới ở chỗ này hơn 30 ngày mới góp nhặt đủ. Nếu không phải là ta thể chất đặc thù, thật đúng là không có cách nào ở chỗ này đợi lâu như vậy. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, nội tâm lặng yên suy nghĩ, Tô Dạ đã khống chế thể nội linh dịch, hoàn toàn rót vào chính mình khi tiến vào nửa bước kết đan cảnh về sau. Ngưng tụ kim đan xác không bên trong. Càng nhiều linh dịch dung nhập trong đó, kim đan này tính chất liền càng ngày càng nồng đậm, từ từ muốn biến thành một cái đúng nghĩa kim đan. Nhìn xem kim đan này phải từ từ thành hình, Tô Dạ trong lòng tự nhiên cũng là không ức chế được vui sướng. Nhanh, lại nhiều một chút, Tô Dạ đem thể nội linh dịch hoàn toàn rót vào trong đó. Trọn vẹn hơn 2.000 viên, bắt đầu dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một viên không dư thừa, mà đến lúc này, cái viên kia đủ có thể đủ xưng chi là cầu kích cỡ tương đương kim đan. Rốt cục biến thành khí tức bình ổn xuống tới. Chính là nhìn xem quả kim đan này. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Lốp bốp, hả, lôi điện. Tô Dạ yên lặng quan sát. Đây chính là kim đan thành hình sau đan lôi sao? Ta có phải hay không đã triệt để tiến vào kết đan cảnh? Tô Dạ nghĩ đến thời điểm. Cái kia một bên quan sát hai cái trưởng lão. Cũng là nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Dạ. Đúng là bọn họ nhìn chằm chằm Tô Dạ tử quan sát kỹ cẩn thận tỉ mỉ thời điểm. Chỉ phát hiện Tô Dạ quanh thân, bỗng nhiên một đạo màu tím hồ quang điện lấp lóe liền qua. Xem hai cái trưởng lão cứng họng, dụi dụi con mắt, lại nhìn về phía Tô Dạ lúc, cái kia màu tím hồ quang điện đã biến mất không thấy. Ngươi thấy được, một cái trưởng lão đầu tiên mở miệng, ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn đều cho là mình bị hoa mắt, thế nhưng là hỏi thăm hai bên lúc, lại phát hiện đối phương đều thấy được. Một cái thấy được, có thể lý giải là trùng hợp, như vậy hai cái nhìn thấy, liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đi, sấm sét màu tím, làm sao có thể, hai cái trưởng lão nắm chặt song quyền, sấm sét màu tím, hai vị trưởng lão, đó là cái gì, mấy một thiên tài không khỏi dò hỏi, hẳn là cũng là đan lôi hay sao, đích thật là đan lôi, hai cái trưởng lão còn đang kinh hãi bên trong, chỉ là thô thiển đáp lại một câu, những thiên tài này lại là một mặt mờ mịt. Đan lôi không phải chỉ phân màu đen, màu vàng, còn có phi thường hy hữu màu trắng sao? Cái này sấm sét màu tím là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy những thiên tài này không hiểu, hai cái trưởng lão cũng chỉ đến thần sắc ngưng trọng giải thích nói. Hoàn toàn chính xác, bình thường tới nói, đan lôi chỉ phân màu vàng, còn có màu đen, màu vàng là nam tính dương lôi, mà màu đen, tắc bình thường là nữ tử âm đình, hoặc là tà tu âm lôi. Chỉ có số ít linh dịch ngưng tụ thành kim đan lúc, sinh ra ra thiên địa dị tượng người, mới có thể lấy xuất hiện bạch lôi. Cái này bạch lôi, lại được xưng là hành quyết ngũ lôi bên trong thứ hai lôi. Là địa lôi, cái này địa lôi sức sát thương cực mạnh, có kim lôi, hắc lôi toàn bộ công hiệu, bạch lôi vẫn chỉ là hành quyết ngũ lôi bên trong thứ hai lôi. Cái kia đệ nhất lôi đâu? Một đám thiên mới không khỏi hỏi, hết sức tò mò. Trước đó đối với những thứ này bọn hắn rất ít nghe nói. Đệ nhất lôi, hẳn là cửu tiêu thiên lôi. Cũng chính là lúc nãy chúng ta nói tới tử lôi. Hai cái trưởng lão phân biệt nói ra.